Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 761 đến 770. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hoàng Tuyền yêu thánh gật đầu cười khẽ, mà thân thể hắn rốt cuộc cũng triệt để biến mất. Tại khoảnh khắc này, ngọn núi, vương tọa đều ầm ầm sụp đổ, tan biến thành hư vô. Nhìn không gian trở nên tối tăm và trống trải trước mắt, Đường Long cũng thở dài một tiếng, thân hình chợt lóe lên rồi chậm rãi biến mất. Khi hắn biến mất, rốt cuộc cả không gian cũng lặng lẽ sụp đổ, không để lại bất cứ tăm tích nào trên thế gian. Yêu Minh tộc trưởng, trước đây những cường giả trong tộc các người đi vào đó mất nhiều thời gian như vậy sao, Thải Lân? Trước đây cường giả tộc ta đi vào thì cơ bản không thể chịu đựng đến quá nửa giờ, chẳng qua linh hồn Đường Long huynh đệ cường đại dị thường nên hẳn là có chút ngoài ý muốn, Yêu Minh. Khi Thải Lân và Thải Điệp không thể chờ được nữa thì tấm bia đá đột nhiên bộc phát một luồng quanh mang mãnh liệt, trong luồng sáng đó có một đạo linh hồn bay ra, cuối cùng tiến nhập vào thân thể người đang ngồi xếp bằng gần tấm thạch bia. Trong ánh mắt kinh hỉ của Thải Lân với Thải Điệp, sắc mặt Đường Long hơi đỏ lên, vì ngạch kháng Hoàng Tuyền thiên nộ mà dùng ra đại chiêu dẫn đến việc hắn linh hồn bị thương một chút. Phu quân, không sao chứ, Thải Lân? Không sao, tàn hồn Hoàng Tuyền yêu thánh quả nhiên khủng bố dị thường, Đường Long huynh đệ cũng không làm gì được tàn hồn đó, Yêu Minh. May mắn thắng hiểm nhưng tàn hồn trong thạch bia cũng suy yếu lắm rồi, phanh. Trên thạch bia truyền ra tiếng động, mọi người nhìn lại thấy chỗ dấu chưởng lưu trên đó truyền ra một tia ba động kỳ dị, Hoàng Tuyền thiên nộ, Yêu Minh. Nhìn thấy thế, Yêu Minh chợt ngẩn ra rồi chợt mừng như điên. Vội vàng ngồi xuống nhanh chóng phát ra linh hồn lực, nhưng ngay lúc linh hồn lực của hắn tỏa đến thạch bia chưa kịp thu được tin tức gì thì một luồng linh hồn lực cực kỳ cường hãn khác lại hung hăng đánh vào linh hồn của hắn. Linh hồn tổn thương làm cho Yêu Minh phun máu, thân thể bị đánh bay, cuối cùng rớt xuống cầu thang phía xa. Một lúc sau, hắn mới lê thân thể uể oải, mặt mũi xanh mét tới chỗ nhóm người Đường Long đang nhìn bản thân bằng ánh mắt kỳ quái. Ta từ Hoàng Tuyền yêu thánh được biết muốn tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ cần linh hồn lực, thiên cảnh mới có thể tu luyện. Yêu Minh tộc trưởng chỉ mới đạt đến linh hồn lực, linh cảnh hậu kỳ nên chưa học được Hoàng Tuyền thiên nộ. Bất quá ngươi không cần gấp, phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ đã khắc sâu vào thạch bia. Khi nào ngươi đạt yêu cầu thì có thể đủ tu luyện thôi. Ta hiện giờ đã là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, tới trình độ này mà muốn tăng lên rất khó khăn. Muốn đạt tới yêu cầu đó cũng không biết phải đợi đến tháng năm nào. Xem ra ta cùng Hoàng Tuyền thiên nộ vô duyên rồi, Yêu Minh. Đường Long huynh đệ, ngươi đã đánh bại tàn hồn trong thạch bia, vậy tinh huyết yêu thánh ngươi đã đoạt được rồi phải không, Yêu Minh? Đường Long huynh đệ nói vậy sao được, dù gì ngươi liều mạng mới đoạt được, có thể được chia chút ít nước canh là ta thỏa mãn rồi, Yêu Minh. Ai có mặt đều có phần, ta chia thành 4 phần phân cho mọi người, khà khà, tùy vào ý tứ của Đường Long huynh đệ, Yêu Minh. Đường Long mỉm cười, gãy nhẹ ngón tay, luồng tinh huyết yêu thánh nhất thời hóa thành 4 đạo kim mang hướng Yêu Minh, Thải Lân và Thải Điệp bay tới, làm trong lòng bọn họ chợt cảm thấy khẩn trương. Vật này nếu truyền ra ngoài, dù là cường giả đấu thánh cũng phải điên cuồng chạy đến cướp đoạt. Ha ha, có giọt tinh huyết này, ta thêm phần nắm chắc trong vòng 3 năm sẽ đánh sâu vào tam tinh đấu thánh, Yêu Minh. Yêu Minh tộc trưởng, không biết có thể để cho các nàng tại Cửu U Hoàng Tuyền tu luyện một khoảng thời gian không? Tu luyện trong Cửu U Hoàng Tuyền, đương nhiên có thể rồi, dù muốn làm tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn cũng được, Yêu Minh. Ta không có ý định đó đâu, bất quá Cửu U Hoàng Tuyền lực dị thường âm hàn, hai vị tiểu thư cần phải cẩn thận hơn đó, Yêu Minh. Ha ha, các nàng bản thân mang huyết mạch Cửu Thải Thôn Thiên Mãn nên âm hàn lực không làm gì các nàng đâu. Yêu Minh nghe vậy nhìn Thải Lân và Thải Điệp một chút, phải biết Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tại thời viễn cổ đã tuyệt tích lâu rồi, mà ma thú này sức chiến đấu cường hãn không thua gì Cửu U Địa Minh Mãn cả. Giờ hai cô gái đứng trước mặt mình lại có huyết mạch Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, Thải Lân và Thải Điệp cùng Đường Long tới bên bờ Cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền ẩn chứa âm hàn lực rất nặng, đối với người bình thường mà nói thì nhiêu đó cũng đủ mất mạng rồi, nhưng người có huyết mạch Cửu Thải Thôn Thiên Mãn vốn cần âm hàn chi khí vô cùng mạnh nên chỉ có hai muội mới có thể không kiêng nể gì mà hấp thu âm hàn lực trong đó. Bên trong Cửu U Hoàng Tuyền âm hàn lực cường đại hơn bình thường, cho dù là cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng không dám xâm nhập. Bất quá đối với ta mà nói đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, Thải Lân. Đường Long lấy ra hai bình ngọc đưa cho Thải Lân và Thải Điệp. Đây là bát phẩm đan dược, Hoàng Tuyền Tinh đan có thể tăng lên trên diện rộng hấp thu âm hàn lực vào trong cơ thể. Các muội xuống đó đem nó ăn vào thì tu vi sẽ tăng rất nhanh. Các nàng cứ yên tâm ở lại đây tu luyện. Trên người các nàng có ta lưu lại ấn ký, chỉ cần thôi động là có thể trở về cổ thành. Giờ ta phải rời đi để mà vào trong thiên mộ. Phu quân đi cẩn thận, Thải Điệp. Thải Điệp nhẹ nhàng ở trên môi Đường Long mổ một cái rồi lùi về sau. Thải Lân không tính làm nhưng ánh mắt lửa nóng của Đường Long khiến cho nàng không nhịn được mà tiến lên cùng Đường Long hôn sâu một cái. Mọi thứ chuẩn bị vẹn toàn thì Thải Lân và Thải Điệp hóa thành bản thể cửu thải thôn thiên mãn quậy đuôi lao vào trong cửu U Hoàng Tuyền, nên trở về cùng Huân Nhi hội họp đi vào trong cổ giới. Đường Long trực tiếp xé rách không gian về cổ thành. Khi thân hình cậu xuất hiện trong biệt viện thì cổ Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên với Đường Hỏa Nhi đều đã đứng trong sân chờ mình. Huynh về rồi, Đường Hỏa Nhi. Thu hoạch được gì không, cổ Huân Nhi? Ha ha, thiên giai tuyệt kỹ của Hoàng Tuyền yêu thánh, các muội nói xem có tính là thu hoạch hay không. Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi không biết Hoàng Tuyền yêu thánh nhưng cổ Huân Nhi đọc qua cổ thư nên biết Hoàng Tuyền yêu thánh là ai. Không ngờ huynh thu được thiên giai tuyệt kỹ của Hoàng Tuyền yêu thánh, cổ Huân Nhi. Chúng ta vào trong cổ giới thôi, cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi dẫn mọi người tới không gian trùng động đi vào trong cổ giới. Ở đây có vài chiến thuyền bay tới chở những người của viễn cổ bát tộc đi vào trong thiên mộ. Về phần dược linh và hỏa trĩ, bản thân các nàng là người viễn cổ bát tộc nên được trong tộc gọi về. Thiên mộ là một nơi như thế nào, Nạp Lan Yên Nhiên? Thiên mộ này được di lưu xuống từ viễn cổ, trong đó có không ít mộ phần của các cường giả, cổ Huân Nhi. Thiên mộ cực kỳ huyền diệu, trong đó có những ấn ký năng lượng của đông đảo cường giả viễn cổ. Hơn nữa, trải qua biến thiên cùng năm tháng, chúng đã biến thành bộ dáng của những người đó năm xưa. Chỉ cần đánh bại bọn họ, chính là có thể lập tức chiếm được ấn ký năng lượng này. Hơn nữa còn có thể hấp thu chúng tăng tiến thực lực, cổ Huân Nhi. Phải biết rằng, đó chính là ấn ký năng lượng vô cùng bất phàm được lưu lại. Chúng nó tương đương với đan dược cao giai chân chính. Hơn nữa còn có thể phục dụng không ngừng nên sẽ giảm bớt sự tiêu phí đan dược cao cấp thế này, cổ Huân Nhi. Đương nhiên, điều tối trọng yếu vẫn là thời gian bên trong thiên mộ, nó thông thả hơn ngoại giới rất nhiều. Tính ra 5 ngày trong thiên mộ chính là tương đương với 1 ngày ở ngoại giới, cổ Huân Nhi. Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi đều giật mình khi cổ Huân Nhi tiết lộ tin tức này ra. Thiên mộ tuy vốn thần kỳ nhưng bất quá cũng có hạn chế. Thứ này 20 năm mới mở một lần mà mỗi lần chỉ nhiều nhất là 3 năm, cũng chính là tương đương với nửa năm ở ngoại y giới, cổ Huân Nhi. Đương nhiên, người có tư cách được vào thiên mộ chỉ vẻn vẹn nằm trong viễn cổ bát tộc mà những người khác thì không có tư cách này, cổ Huân Nhi. Vào trong cổ giới thì cổ Huân Nhi dẫn mọi người đi gặp cổ Nguyên nhưng mà nàng được người truyền lời trưởng lão hội có mấy người không đồng ý việc để cho Nạp Lan Yên Nhiên với Đường Hỏa Nhi cầm danh ngạch đi vào thiên mộ. Ta biết đám lão bất tử sẽ chơi ngán chân, cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi trên người tộc văn hiển rộ ra bay về phía trưởng lão hội đang họp bàn ở đại điện. Khi đạo thất thải quang mang kia bao trùm đại điện, sắc mặt của không ít trưởng lão đều biến đổi, thân thể cũng khẽ run lên. Dưới loại uy áp đến từ huyết mạch này, nếu không phải thực lực của họ đủ mạnh thì chỉ sợ đã quỳ rạp xuống như mấy tên hộ vệ kia rồi. Huân Nhi, Thông Huyền. Các trưởng lão đều cười khổ một tiếng. Huyết mạch uy áp mức độ này thì ngoài Huân Nhi ra, cổ tộc còn ai có thể có được? Dưới nhiều ánh mắt soi mói, một thân ảnh xinh đẹp cũng chậm rãi tiến vào đại điện, thất thải quang mang không ngừng tràn ngập ra từ mi tâm nàng. Ai, Huân Nhi, thu tộc văn lại trước đã, Thông Huyền. Thông Huyền trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn mấy người cổ sơn, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nghe Thông Huyền trưởng lão nói, thất thải quang mang trên mi tâm của Huân Nhi mới từ từ yếu bớt. Đi tới bên cạnh bàn hội nghị, trong mắt nàng ánh lên chút lửa giận, nàng cũng biết, mấy lão già này chắc chắn sẽ không chấp nhận hai ngoại nhân dễ dàng như vậy đi vào thiên mộ. Huân Nhi, ngươi là người của cổ tộc, làm việc gì cũng phải nghĩ cho cổ tộc nhiều một chút, cổ Sơn. Cổ Sơn trưởng lão, tuy ta là người cổ tộc, nhưng một số việc cũng không thể làm quá đáng như vậy. Về việc vị trí, cổ tộc vốn đã chiếm thiên đại tiện nghi rồi, hơn nữa, từ khi tiêu tộc rời khỏi Trung Châu, vị trí của bọn họ vẫn giao cho cổ tộc chúng ta giữ mà ta nắm giữ thất thải tộc văn nên danh ngạch ta có quyền sắp xếp, cổ Huân Nhi. Huân Nhi, Đây là nơi các trưởng lão bàn bạc công việc, ngươi xông vào đây đã là vi phạm quy định rồi, Cổ Khiêm. Cổ Khiêm trưởng lão, chẳng lẽ ngươi quên quyền lợi của người có thất thải tộc văn rồi sao, Cổ Huân Nhi? Nghe vậy, Cổ Khiêm ngẩn người, dựa theo quy định của cổ tộc, tộc nhân có thất thải tộc văn ngay lập tức sẽ có địa vị vượt xa phần lớn trưởng lão mà như vậy, tiến vào phòng họp này cũng không có gì trái quy định, dừng lại đi, vì chuyện danh ngạch mà cãi nhau còn ra hệ thống gì nữa, Thông Huyền. Danh sách tiến vào thiên mộ lần này liền tính cả hai người các nàng đi, cổ tộc của ta sử dụng vị trí của tiêu tộc nhiều năm như vậy rồi, cho đi hai danh ngạch có làm sao đâu, chúng ta cổ tộc vẫn chiếm bốn danh ngạch, Thông Huyền. Hơn nữa các vị đừng quên các nàng được người dẫn vào là Kháng Khanh trưởng lão, Đường Long trưởng lão, Thông Huyền. Nghe vậy, mấy người cổ sơn chỉ có thể cau mày gật đầu, bọn họ hiểu, người có tuyệt phẩm huyết mạch như Huân Nhi, không đề cập đến thân phận con gái tộc trưởng đương nhiệm của cổ tộc, chỉ là thất thải tộc văn thôi đã làm cho sức nặng trong lời nói của nàng tăng lên gấp mấy lần, cho dù những trưởng lão thâm niên như họ cũng không thể khiển trách, nếu không ai có gì dị nghị thì cứ quyết định vậy đi. Hai ngày sau, chính là lúc thiên mộ mở cửa, Thông Huyền. Thông Huyền trưởng lão, trong thiên mộ còn có mộ phủ của Tiêu Huyền, người của chúng ta cho tới giờ đều chưa từng vào được, Cổ Sơn. Mộ phủ của Tiêu Huyền, các ngươi không nên mơ tưởng đến nữa, lấy thủ đoạn thông thiên của hắn năm đó, nếu không muốn cho ai tiến vào mộ phủ của mình thì dù tộc trưởng có ra tay đi chăng nữa cũng không có quá 5 phần chắc chắn, cho nên không cần uổng phí tâm tư nữa, Cổ Dương. Khi Thông Huyền trưởng lão cau mày, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên trong đại điện, khi nghe được giọng nói này, Cổ Sơn cũng rất thức thời mà ngậm miệng mình lại, nếu ngay cả vị này đều đã mở miệng, vậy mộ phủ của Tiêu Huyền thật sự không thể động vào rồi, đà xá cổ đế ngọc tính sao, y theo tình báo thì nó nằm trong tay của Đường Long, Thông Huyền. Không cần lo lắng sẽ có cách giải quyết vấn đề này, Cổ Dương. Đường Long cũng không có quản cổ tộc trưởng lão có đồng ý để nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi đi cùng vào thiên mộ hay không, hắn tin chắc Cổ Huân Nhi sẽ thay thế hắn giải quyết vấn đề, hắn về tới cổ giới thì việc đầu tiên đi vấn an nhạc phụ của mình, Đường Long quen thuộc đi lên đỉnh núi và gặp được một bóng hình đang đứng chắc tay sau lưng, nhạc phụ đại nhân vẫn khỏe chứ, hừ, ta vẫn đang đợi ôm chắc nên chưa chết được, Cổ Nguyên. Đổi sang vấn đề khác, đà xá cổ đế Ngọc Tiêu Gia nằm trong tay ngươi. Cổ Nguyên. Trước đây ta đi hỏi thăm một chuyến tiêu chiến phụ thân Tiêu Viêm đạt được nó. Cổ Nguyên biết Đường Long nói là đi hỏi thăm tiêu chiến nhưng thực chất là đánh tiêu chiến một trận rồi lấy đi đà xá cổ đế ngọc. Tình báo mà hắn đạt được từ Tiêu gia cũng không có sai. Hơn nữa mình cũng không có thiệt thòi gì nên không có trách cứ gì. Dù sao đà xá cổ đế ngọc nằm trong tay Đường Long an toàn hơn là nằm trong tay Tiêu Viêm hay nữ nhi của mình. Đà xá cổ đế là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Từ lúc hắn mất cho tới giờ, chưa từng có ai đặt chân vào cảnh giới tồn tại trong truyền thuyết kia, Cổ Nguyên. Tương truyền, khi mất đà xá cổ đế để lại một tòa di tích, trong đó có chứa bí mật đột phá cảnh giới đấu thánh, vì di tích chưa một ai phát hiện ra này. Rất nhiều năm trước viễn cổ bát tộc và một vài siêu cấp thế lực ở Trung Châu từng bùng nổ đại chiến nhưng chỉ thu được chìa khóa của di tích đó cũng chính là đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi. Thứ này vốn chia làm ba mảnh nhưng sau khi trải qua một loạt đại chiến thảm khốc, nó lại bị vỡ thành tám. Vừa vặn do viễn cổ bát tộc đạt được mà mảnh trong tay ngươi cũng chính là một phần tám, Cổ Nguyên. Việc đột phá cảnh giới đấu thánh thì ta có vài manh mối. Cái gì, Cổ Nguyên? Cổ Nguyên cực kỳ kích động, đột phá đấu thánh bước vào đấu đế là thứ mà biết bao người tu luyện trên đấu khí đại lục nằm mơ cũng muốn. Nhạc phụ hẳn là biết đến Hoàng Tuyền yêu thánh. Đoạn thời gian trước ta đạt được truyền thừa Hoàng Tuyền yêu thánh và có câu thông với tàn hồn Hoàng Tuyền yêu thánh. Hoàng Tuyền yêu thánh nói là giữa thiên địa thiếu một thứ để mà đấu thánh đỉnh phong bước vào đấu đế. Ta đoán thứ thiếu đi là một loại bản nguyên mà ta xưng nó là bản nguyên đế khí. Chúng ta cũng không biết đi đâu tìm kiếm cái gọi là bản nguyên đế khí cả. Trải qua trăm năm không ai có thể đột phá lên đấu đế, Cổ Nguyên. Theo động thái mấy năm nay của hồn tộc, bọn chúng chắc lại bắt đầu rục rịch rồi. Đà xá cổ đế ngọc tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Nếu để chúng lấy được toàn bộ đà xá cổ đế ngọc, thực lực của hồn tộc sẽ tăng vọt, phá vỡ tình thế cân bằng này, Cổ Nguyên. Hai ngày nữa là thiên mộ mở ra mà thực lực của ngươi đã đạt đến thất tinh đấu thánh, có lẽ vào trong đó chỉ đột phá nhất tinh mà thôi, Cổ Nguyên. Đột phá nhất tinh cũng là được lắm rồi, đấu thánh mỗi lần đột phá đều không dễ dàng gì. Ha ha, ngươi biết vậy là được rồi, Cổ Nguyên. Thân hình Cổ Nguyên đột nhiên tiêu thất đi mà Đường Long cũng tiêu thất theo, đỉnh núi lại hóa thành tiên cảnh tựa hồ chưa có cuộc nói chuyện giữa nhạc phụ và con rể. Ở nơi thanh sơn lục thủy này, dường như tất cả phiền não đều bị gạt bỏ. Hai ngày tiếp theo, cũng trôi qua rất nhanh trong hoàn cảnh yên tĩnh này. Hôm nay là ngày thiên mộ mở ra, Cổ Huân Nhi. Đến lúc đó hy vọng đám người hồn tộc cùng hồn điện đừng có sinh sự, nếu không ta không ngại để cho bọn họ biến mất. Huân Nhi vẫy tay một cái, độc giác thú trắng như tuyết bay ra từ khu rừng. Nơi thiên mộ mở ra là sâu trong cổ thánh sơn mạch, nơi đó được xem như là cấm địa của cổ tộc. Bình thường sẽ không cho phép ai tiến vào, chỉ khi thiên mộ mở ra thì nó mới được mở theo, Cổ Huân Nhi. Trong thiên mộ cũng khá nguy hiểm, nơi đó mai táng vô số cường giả từ thời viễn cổ. Mặc dù linh hồn của họ đã sớm biến mất nhưng vì sự thần kỳ của thiên mộ nên năng lượng khi còn sống của họ biến thành bộ dáng trước kia. Những năng lượng thể này đều có lực công kích rất mạnh, vả lại bọn họ còn có thể sử dụng đấu kỹ khi còn sống, Cổ Huân Nhi. Vì vậy, nếu gặp phải năng lượng thể quá cường đại thì nên cố hết sức tránh đi. Nghe nói, một số cường giả có thực lực cực mạnh khi còn sống, năng lượng thể của họ cũng có được trí tuệ nhất định. Bọn họ đã có thể tính là một sinh vật kỳ dị, Cổ Huân Nhi. Từ người chết chuyển hóa thành năng lượng thể một dạng sinh vật khác sao? Thiên mộ chia làm 3 tầng. Năng lượng thể ở tầng thứ nhất phần lớn đều là tam tinh đấu tôn trở xuống, ở trong trạng thái phiêu đãng vô thức, đối phó cũng khá dễ. Tầng thứ hai thì từ tam tinh đấu tôn trở lên và bát tinh đấu tôn trở xuống cũng hơi khó giải quyết một chút. Về phần tầng 3, ít nhất cũng là đấu tôn đỉnh phong. Thậm chí còn có cả cường giả đạt tới đấu thánh lúc còn sống. Bình thường, nếu không có 10 phần chắc chắn rất ít người sẽ xông vào tầng thứ 3, nơi đó quá nguy hiểm, Cổ Huân Nhi. Với tính cách của huynh thì tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều không quan tâm nên sẽ vào tầng thứ 3, Cổ Huân Nhi. Yên Nhiên và Hỏa Nhi nhờ muội chăm sóc hộ huynh. Cứ yên tâm, muội sẽ chăm sóc thật tốt tỷ muội của mình, Cổ Huân Nhi. Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi im lặng lắng nghe Cổ Huân Nhi giới thiệu về thiên mộ. Các nàng là nai tơ không biết gì nên thu nhập thông tin là điều cần thiết. Độc giác thú cũng đã đi tới sâu trong dãy núi. Trên đường, nhóm người Đường Long cũng gặp một số người cùng mục đích, phần lớn là lục tộc còn lại và một số cường giả của cổ tộc, nhưng dù gặp cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Duy chỉ có mấy người của cổ tộc sau khi nhìn thấy Huân Nhi thì đều cung kính thi lễ từ xa rồi nhanh chóng rời đi. Phi hành kéo dài chừng 10 phút, rốt cục độc giác thú cũng đáp xuống một vách núi hiểm trở. Giờ phút này, ở đây đã có không ít thân ảnh đang đứng. Đường Long đảo mắt nhìn quanh phát hiện ra không ít người quen. Đường Long đảo mắt nhìn quanh thấy được đám người hồn tộc liền có chút vọng động nhưng vẫn áp chế xuống. Huynh ẩn thận người đầu lĩnh của hồn tộc kia, hắn tên là Hồn Nhai. Nghe nói, trong thế hệ trẻ của hồn tộc cũng có danh tiếng không nhỏ, cực kỳ khó chơi. Lần này hẳn là hắn cũng tiến vào thiên mộ. Nếu gặp thì nên lưu tâm một chút, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi chỉ về phía từng tộc mà giới thiệu sơ lược qua, nàng cũng khá là kỳ quái khi mà người linh tộc chưa tới. Đường Long không thấy linh tộc người đâu cũng biết toàn tộc trên dưới hẳn là bị dị hỏa, hư vô thôn viêm cùng hồn tộc cho diệt tộc rồi. Đường Long vừa muốn nói chuyện thì lại đột nhiên cảm thấy được mảnh thiên địa này chợt trung chuyển. Một luồng khí tức cổ xưa chậm rãi phủ xuống từ không gian hư vô. Loại khí tức xa xôi viễn cổ này làm trong lòng những người ở đây đều nảy lên một chút kính sợ. Thiên mộ muốn mở ra rồi, Cổ Huân Nhi. Hai muội nhớ theo sát Huân Nhi, có gì lấy nàng làm chủ. Không gian hư vô chợt bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Một vết rách không gian lớn chừng ngàn trượng trực tiếp vỡ ra từ bầu trời, mà ở giữa vết rách một vần sáng màu bạc dần dần hiện lên, cuối cùng hóa thành một cánh cửa không gian khổng lồ. Khí tức viễn cổ mênh mông kia cũng phát ra từ cánh cửa này. Đây là lối vào thiên mộ sao? Cánh cửa không gian đứng sừng sững trong trời đất, khí tức xa xưa kia phủ xuống, làm linh hồn của tất cả mọi người đều lâm vào rung động. Các vị, quy củ tiến vào thiên mộ, chắc các người cũng biết, mỗi một tộc chỉ có 2 vị trí, tuyệt đối không thể nhiều hơn, Thông Huyền. Thân ảnh già nua của Thông Huyền trưởng lão xuất hiện trên bầu trời, đảo mắt nhìn những thân ảnh bên dưới, nghe được lời hắn, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Quy định tiến vào thiên mộ trước nay đã vậy, mỗi tộc 2 vị trí vẫn duy trì đến bây giờ. Dù vậy, chỉ có cổ tộc canh giữ thiên mộ nên được ưu tiên hơn. Ví như lúc này bọn họ có 5 vị trí tiến vào thiên mộ, loại ưu đãi này, làm các tộc khác không thể không đỏ mắt. Nếu đi riêng lẻ sẽ bị tùy cơ truyền thống đi, vì vậy, chúng ta cùng vào đi, Cổ Huân Nhi. Oanh long long. Trên bầu trời cánh cửa cổ xưa bên trong vết rách không gian bỗng bộc phát ra những tiếng nổ ầm ầm, hai cánh cửa từ từ tách ra, tạo thành một khe hở, ánh sáng chói mắt bùng phát ra từ trong đó, chiếu rọi trên mảnh trời đất này. Nếu đã phân phối vị trí, vậy thì chuẩn bị tiến vào thiên mộ đi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ được ở trong thiên mộ 3 năm, 3 năm sau thiên mộ sẽ tự động đá các ngươi ra, Thông Huyền. Ầm. Trên bầu trời, cánh cửa càng lúc càng rộng mở, sau cùng nó đã lớn chừng 10 trượng, khí tức viễn cổ nồng đậm như sương mù không ngừng cuồn cuộn bay ra từ bên trong. Chúng ta cũng khởi hành chứ, Cổ Huân Nhi. Từng, khi thân ảnh cuối cùng tiến vào, cánh cửa cổ xưa kia cũng kịch liệt dao động một trận, trong ánh mắt chăm chú của những người ở đây, từ từ mờ đi rồi cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, sương mù mờ mịt, ngẫu nhiên lại có ánh lửa quỷ dị chợt lóe ở phía xa. Sự yên tĩnh chết chóc bao phủ cả vùng đất xa lạ này. Trên vùng đất yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt bốn đạo thân ảnh chậm rãi lao ra từ không gian. Khi vừa xuất hiện, đấu khí trên người cả bốn đều vận chuyển cùng lúc, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh. Đây chính là thiên mộ, Đường Hỏa Nhi. Từng chính là thiên mộ, Cổ Huân Nhi. Xem ra mọi người là được truyền thống tới những nơi khác nhau trong thiên mộ. Năng lượng thật là nồng đậm hơn cả cổ giới, Nạp Lan Yên Nhiên. Lão công tính đến tầng thứ 3 thiên mộ, Cổ Huân Nhi. Đến đó để xem thử có cơ duyên cho huynh hoặc những người khác hay không. Đi thôi, thiên mộ rất lớn, chúng ta đến tầng thứ 2 đã. Dựa theo dự kiến của muội, phải mất chừng 4 tháng. Trong thiên mộ, vì năng lượng uy áp nên không thể phi hành lâu được. Bởi vậy, phần lớn thời gian chúng ta cũng chỉ có thể chạy đi, Cổ Huân Nhi. Huân Nhi cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn làn sương mù lất phất xung quanh, ngọc thủ chậm rãi đưa lên sau đó đột nhiên nắm chặt lại. Theo đó, một mảnh năng lượng nhanh chóng ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt sương mù xung quanh bàn tay Huân Nhi đều biến mất, một thân thể hư ảo chậm rãi xuất tê hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là năng lượng thể, Nạp Lan Yên Nhiên. Chúng có thể mượn năng lượng sương mù để ẩn nấp, lặng lẽ tới gần chúng ta và phát động công kích, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhu búng ngón tay, đạo thân ảnh hư ảo chợt vặn vẹo rồi nổ tung ra, một đạo lưu quang lớn chừng ngón cái cũng nhanh chóng lướt về phía Huân Nhi, cuối cùng bị tay kia của nàng bắt lấy. Đây là năng lượng hạch, chứa đựng năng lượng cực kỳ tinh thuần, cũng chính là vật đại bổ mà chúng ta hay nói, Cổ Huân Nhi. Bình thường, năng lượng trong thiên mộ chia làm 9 cấp độ, cái trong tay muội này, nhiều nhất cũng chỉ là cấp 2 mà thôi, không tính là tốt. Những năng lượng hạch cấp độ cao đều ở cuối tầng 1 và 2 tầng tiếp theo, Cổ Huân Nhi. Đường Long dùng linh hồn lực cảm giác không có bất kỳ dao động nào cả, năng lượng thể bên trong thiên mộ không thể dùng linh hồn lực cảm ứng được. Hai người ai muốn thử trước, chỉ cần nắm trong tay rồi vận chuyển công pháp thôi, Cổ Huân Nhi. Nạp Lan Yên Nhiên thử đầu tiên, nàng nắm năng lượng hạch trong tay vận lên công pháp của mình. Nàng kinh ngạc phát hiện từng luồng năng lượng tinh thuần ôn hòa trào vào cơ thể giống như thủy triều lên. Vả lại, thứ làm hắn kinh hỉ nhất chính là những năng lượng này không cần luyện hóa nhiều, chỉ cần đi quanh kinh mạch một vòng, đã từ từ tan vào trong tứ chi, da thịt, cốt cách, hô, thật thần kỳ, hấp thu còn dễ hơn đan dược nữa. Khó trách ngay cả các siêu cấp thế lực như cổ tộc, hồn tộc đều coi trọng việc này đến vậy, Nạp Lan Yên Nhiên. Chúng ta cứ tiến dần tới cửa vào tầng 2 đi. Trên đường đi thì gặp năng lượng thể cứ việc để cho muội cùng ta đánh giết, muốn đối phó linh hồn thể chỉ có dùng dị hỏa mới có tác dụng. Đường Long và Cổ Huân Nhi chuyên môn săn bắn những linh hồn thể tụ tập thành đoàn, Đường Long phụ trách kiềm chế và Cổ Huân Nhi xuất thủ đánh giết, Nạp Lan Yên Nhiên với Đường Hỏa Nhi chỉ thu nhập những năng lượng hạch mà thôi. Hai người hấp thu năng lượng hạch đi, chúng ta hộ pháp cho. Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi gật đầu đem năng lượng hạch nắm trong tay vận chuyển công pháp tiến hành hấp thu. Từ lúc tiến vào thiên mộ tới giờ cũng đã gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, bọn họ vẫn hành tẩu trên vùng đất rộng lớn này. Những năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạch xuất hiện trong tay họ. Vì vậy, thu hoạch trong 2 tháng này cũng khá phong phú. Nhưng điều làm họ tiếc nuối là những năng lượng thể gặp được lại không phải quá mạnh. Bởi vậy, năng lượng hạch đạt được nhiều lắm cũng chỉ là nhị cấp hoặc tam cấp. Có điều khi hấp thu năng lượng hạch càng nhiều thì hiệu quả thu được cũng yếu dần đi. Hấp thu quá nhiều thì cơ thể sẽ sinh ra kháng tính, nhưng nếu so sánh với đan dược, kháng tính của năng lượng hạch này lại yếu hơn rất nhiều. Loại tu luyện khô khan này thì kéo dài thời gian sẽ khiến một người rơi vào trạng thái điên cuồng. May là nhóm Đường Long đi theo nhóm nên thỉnh thoảng buồn chán thì dừng lại nghỉ ngơi cùng nhau lặn lộn tâm sự nhân sinh. Vẫn chỉ dừng bước tại ngũ tinh đấu tôn, có lẽ chúng ta cần phải tìm những năng lượng hạch cao đẳng hơn. Ha ha, chúng ta đã tiếp cận vị trí trung bộ của tầng thứ nhất, những năng lượng thể gặp được sẽ càng lúc càng mạnh, thậm chí, nếu may mắn, chúng ta còn có thể gặp được năng lượng thể đã đạt tới lục tinh đấu tôn trở lên, của Huân Nhi. Lộ trình còn khoảng hơn một tháng nữa, trong thiên mộ, tầng thứ nhất này là lớn nhất, hai tầng tiếp theo lại nhỏ hơn nhiều nhưng mức nguy hiểm cũng tăng lên theo cấp số nhân, của Huân Nhi. Không biết những người tiến vào khác thế nào rồi, những người có thể tiến vào thiên mộ hầu hết là tinh anh do các tộc tuyển ra, bọn họ cũng khá hiểu rõ về thiên mộ, nếu không đi trêu chọc một số thứ quá mạnh, có lẽ sẽ không gặp phải bất trắc gì. Vả lại, ở tầng 1 này, những thứ như thế cũng rất ít thấy, của Huân Nhi. Thiên mộ mênh mông, quanh năm bị năng lượng sương mù nồng đậm bao phủ, thêm nữa, dưới loại năng lượng uy áp này, bất kỳ thứ gì bay trên bầu trời đều sẽ phải chịu sức nặng như núi đè trên lưng, chỉ cần phi hành một lát, sẽ gặp phải tình trạng kiệt sức. Cũng chính bởi vậy, sự rộng lớn của thiên mộ lại càng như được khuếch đại ra, càng tiếp cận lối vào tầng 2 càng đụng độ với nhiều năng lượng thể cường đại hơn, thi thoảng sẽ gặp phải vài đội nhân mã khác đi hướng về phía tầng 1, gặp những tộc khác thì thôi nhưng khi gặp người hồn tộc thì Đường Long khởi xướng tấn công đem bọn hắn đánh chết tại chỗ. Khi thời gian trải qua một tháng, nhóm 4 người Đường Long đã chạy tới lôi vào tầng 2, phía trước là bức tường năng lượng phía cuối tầm mắt, họ cũng không nhịn được mà hơi sững sờ. Đây chính là lối vào tầng 2, Đường Hỏa Nhi. Khoảng thời gian về sau, Đường Long để Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi giao thủ với năng lượng thể tích lũy kinh nghiệm, dù sao nơi này cũng là một chỗ tu hành không tệ. Theo kiến nghị của ta thì hai muội sau khi đột phá mới tiến vào tầng thứ 2, nếu không, đấu khí trong cơ thể sẽ gặp tình trạng quá tải, làm khí tức không ổn định. Hơn nữa, tầng thứ 2 nguy hiểm hơn tầng 1 này rất nhiều, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì, của Huân Nhi. Lấy đan dược ra ăn vào đột phá đi. Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi gật đầu ngồi xếp bằng xuống bỏ đan dược vào mồm bắt đầu đột phá. Tùy theo Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi tiến vào trạng thái tu luyện, một luồng đấu khí mênh mông cũng trào ra từ cơ thể bao phủ phạm vi hơn 100m. Loại tĩnh mịch này kéo dài chừng 2 giờ, một luồng gió âm lãnh lại đột nhiên lướt tới, phá tan bầu không khí. Nếu đã đến, sao cứ phải trốn tránh như vậy? Người của hồn tộc đã kém cỏi đến thế rồi sao, Cổ Huân Nhi? Ha ha! Không hổ là tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc, loại cảm giác này, quả nhiên làm cho người ta phải khâm phục, hồn nhai. Hai đạo thân ảnh bao phủ hoàn toàn trong hắc bào đạp không mà đến sau đó chậm rãi dừng lại ở vị trí cách Huân Nhi không xa. Người đầu lĩnh khẽ ngẩng đầu, hiện ra một khuôn mặt tái nhợt trẻ tuổi, đây rõ ràng là hồn tộc, hồn nhai. Hồn nhai, ngươi thật là to gan đấy, cổ Huân Nhi. Ha ha, có gì không dám đây. Thân phận của ngươi không có nửa phần uy hiếp đối với ta, thật ra, ta cũng rất muốn biết, nếu người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch như ngươi xuất hiện điều gì bất trắc, cổ tộc sẽ bạo động như thế nào, hồn nhai. Chỉ bằng hai người các ngươi, cổ Huân Nhi. Đương nhiên là không, chỉ bằng hai người chúng ta đúng là không làm được ngươi nhưng mà hắn cùng với hai cô nàng kia e rằng không được, hồn nhai. Người hồn tộc tự hồ bị ta giết chưa đủ nhỉ, hừ. Hai bác tinh đấu tôn cùng xuất thủ chưa chắc không làm gì được ngươi, hồn lệ. Các ngươi quá tự tin vào bản thân mình, Đường Long vừa dứt lời thì hồn lệ bỗng đạp mạnh chân xuống đất, thân hình nhanh như chớp giật lao đi, nắm tay tràn ngập hàn khí, không hề có một chút lưu tình nào đánh thẳng về phía khuôn mặt Đường Long. Tục ngữ có câu, đánh người không đánh mặt, bát cực quyền, hai quyền chạm nhau, kình phong đáng sợ trực tiếp làm cho tảng đá dưới chân hai người nổ bung ra. Hồn lệ khóe miệng có máu tươi chảy ra đồng thời lui về bên cạnh hồn nhai. Ngươi làm sao có khả năng có thực lực đấu thánh, hồn lệ. Ha ha, điều đó ngươi không cần biết, chấn động chi quyền, rắc. Một quyền nện ra, không gian chấn động, hồn nhai và hồn lệ trúng chiêu bị thổi bay đi. Hai người bọn họ khá chật vật đứng lên, chúng ta rút, kế hoạch có biến, hồn nhai. Nghĩ đi dễ dàng vậy sao, đại thiên tạo hóa chưởng, một chưởng đánh ra. Màu đen làm trái tim người ta băng giá nhanh chóng khuếch tán ra từ lòng bàn tay Đường Long. Vầng sáng màu đen giống như một cái hố đen thần bí, nhanh chóng lan tràn ra từ trong tay Đường Long. Chỉ trong nháy mắt, đã hung hăng va chạm với Hồn Nhai và Hồn Lệ. Khi lực lượng của hố đen chạm tới thân thể của Hồn Lệ và Hồn Nhai, trên người hắn liền bộc phát ra hắc vụ đấu khí nồng đậm, không hề bị ăn mòn luôn như Trích Tinh lão quỷ. Hiển nhiên thực lực của Hồn Lệ và Hồn Nhai vượt xa Trích Tinh lão quỷ kia rất nhiều. Thế nhưng, Hồn Lệ và Hồn Nhai đều không có kết cục tốt đẹp gì. Hai tay bọn hắn thấm đẫm máu tươi, những giọt máu này không ngừng chảy xuống mặt đất như mưa rơi. Hồn Bạo, Hồn Lệ. Hồn Bạo, Hồn Nhai. Hai mắt Hồn Lệ và Hồn Nhai hiện lên một chút tàn nhẫn. Vũ khí màu đen nồng đậm như sương mù không ngừng bùng phát ra từ lòng bàn tay hắn. Cuối cùng, trong những tiếng kêu thảm thiết, những đạo linh hồn thể này đều tự bạo, năng lượng trùng kích kinh khủng phát ra, đem vòng sáng màu đen kia ngăn cản lại, tá trợ thêm lực đẩy khi tự bạo, thân hình của hai người cấp tốc lui về phía sau, chạy trốn cũng rất nhanh, không hổ là người hồn tộc trốn như chuột trốn. Đường Long, coi như các ngươi ác, món nợ này sẽ không kết thúc dễ dàng đến vậy đâu. Hồn Nhai, tùy thời phụng bồi. Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi thuận lợi đột phá lên lục tinh đấu tôn, các nàng ổn định cảnh giới của mình một chút rồi cùng Đường Long và Cổ Huân Nhi đi vào tầng 2 thiên mộ. Bốn người xuyên qua bức tường năng lượng tiến vào tầng 2 thiên mộ. Khi dần tiếp cận bức tường cực lớn kia, một luồng năng lượng uy áp cường hãn dị thường cũng tràn ngập ra từ trong đó. Bình thường bức tường này sẽ ngăn cản những người dưới ngũ tinh đấu tôn tiến vào. Năng lượng thể tầng 2, dù yếu nhất cũng là ngũ tinh đấu tôn. Nếu không có thực lực như vậy, dù có vào cũng chỉ là đi chịu chết. Cổ Huân Nhi, chỉ là lối vào tầng thứ 2 thôi đã cần thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nếu vậy, chẳng phải tầng thứ 3 sẽ cần thực lực ít nhất là thất tinh, hay thậm chí là bát tinh. Đường Hỏa Nhi, hẳn là như vậy, nhưng mà với thủ đoạn của phu quân là dư sức xông vào tầng 3 thiên mộ. Cổ Huân Nhi, với thực lực hiện tại của chúng ta chỉ có thể xông xáo ở tầng 2 mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên, xuyên qua tường năng lượng, loại uy áp bao phủ toàn thân này liền biến mất. Cẩn thận, Cổ Hung Nhi. Đường Long phản ứng cấp tốc dùng ra Tam Thiên Lôi Động kéo Nạp Lan Yên Nhiên với Đường Hỏa Nhi rời khỏi vị trí cũ, tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Ầm. Tàn ảnh vừa hiện lên, vài đạo năng lượng kình khí sắc bén chợt dữ dội lướt tới, năng lượng cuồng bạo lập tức xé rách đạo tàn ảnh kia thành phấn bụi. Đường Long liếc mắt về phía công kích phát ra thì thấy được 10 đạo năng lượng thể. 10 đạo năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn, 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn hội tụ một chỗ, ở tầng 1, hắn còn chưa gặp được tình huống này bao giờ, không nghĩ tới, vừa tiến vào tầng thứ 2, đã bị đội hình như vậy tập kích, trong không khí có mùi máu tươi lưu lại, có người cố ý dẫn dụ chúng lại đây. Cổ Huân Nhi, hẳn là Hồn Nhai làm việc này, hắn so với chúng ta trước tiến nhập tầng 2, đầu tiên cứ xử lý mấy thứ này đã, nếu không, mùi máu sẽ hấp dẫn đến càng nhiều năng lượng thể. Cổ Huân Nhi, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi phân biệt đối đầu với 5 đạo năng lượng thể, các nàng trên người có chút thương tích nhưng vẫn đánh chết được 10 đạo năng lượng thể. Trong tay các nàng đều là năng lượng hạch như trứng chim xuất hiện, năng lượng cực kỳ nồng đậm kết thành lượng lờ xung quanh. Phía đông là phương hướng mùi máu biến mất, hai người Hồn Nhai hẳn là tiến về phía đó. Theo muội được biết, phía đông chính là lối vào tầng thứ 3, chúng ta làm gì bây giờ? Cổ Huân Nhi, đi theo bọn chúng, hai người này không thể lưu lại. Diện tích tầng thứ 2 nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều, nếu thuận lợi, chỉ cần không đến nửa tháng, chúng ta có thể đến lối vào tầng 3. Cổ Huân Nhi, cách bốn người Đường Long không xa có hai thân ảnh đang lướt đi như chớp liền dừng lại. Hai người này không ai khác chính là Hồn Nhai cùng Hồn Lệ. Bọn họ đã tiến vào tầng 2. Đám năng lượng thể kia cũng bị xử sạch rồi. Hồn Lệ, đến tầng 3 trước đi, không cần để ý tới chúng. Trong khoảng thời gian này phải điều chỉnh tốt thương thế của ngươi, nếu không, chúng ta không phải đối thủ của hai người đó. Vả lại, tính toán thời gian, mấy tên còn lại cũng sắp tới tầng thứ 2. Nếu để cho hai người Tiêu Viêm hội hợp với đám Cổ Thanh Dương thì lúc đó chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Hồn Nhai, đến Tê Ẩn Ba sớm một chút cũng có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Lúc đó, đợi bọn người kia đến đông đủ, ta hốt một mẻ cá lớn. Hắc hắc, ai cũng biết sự hung hiểm của thiên mộ, bọn người kia chết hết ở nơi này thì cũng chẳng ai nói gì được. Hồn Lệ, Hồn Nhai trên đường đi lưu lại rất nhiều động tác, hắn khống chế những linh hồn thể ven đường chỉ cần gặp người sống là tập kích, nhờ vậy hạn chế được bọn hắn bị đuổi kịp. Nhìn những linh hồn dương nanh múa vuốt nhào đến, Huân Nhi cũng nhíu mày lại. Bề ngoài của chúng không khác bao nhiêu so với năng lượng thể nhưng được hồn lệ khống chế, chúng ẩn trong sương mù, khi bọn họ tới gần sẽ nhào lên tự bạo, mặc dù uy lực không mạnh nhưng phiền phức không để đâu cho hết. Loại tập kích tự bạo này, trong một tuần nay bốn người họ đã gặp không dưới 100 lần, theo tình huống gặp phải trong một tuần này, mặc dù hai người hồn nhai bị bọn họ truy đuổi chật vật nhưng theo một số ấn ký năng lượng ngẫu nhiên gặp trên đường có thể nhìn ra thương thế của hồn lệ đang nhanh chóng khôi phục. Chúng ta trong khoảng thời gian này thu hoạch bao nhiêu ER rồi, Nạp Lan yên nhiên. Ngũ cấp 38 viên, lục cấp 25 viên, thất cấp 6 viên, bát cấp 1 viên. Tuy trong khoảng thời gian này đuổi giết hai người hồn nhai, nhưng họ vẫn không quên mục đích chủ yếu là tu luyện. Năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạch trong tay họ. Thậm chí, ở mấy ngày trước bọn họ may mắn hạp được một năng lượng thể có thực lực đạt tới bát tinh đấu tôn. Đáng tiếc, suốt mấy ngày nay không có gặp cửu tinh đấu tôn năng lượng thể, đẳng cấp của muội hiện giờ chỉ có cửu cấp năng lượng hạch mới có tác dụng, khoảng 5 ngày nữa chúng ta sẽ đến tầng thứ 3. Trên đại địa tĩnh mịch, năng lượng sương mù không ngừng thẩm thấu từ dưới mặt đất lên, cuối cùng bao phủ lấy vùng đất không thấy điểm cuối này. Tại một nơi nào đó trên đại địa, bốn đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn lướt qua mặt đất có chút hỗn độn dưới chân, hơi cảm ứng một chút sau đó đều nhíu mày lại. Là bát tinh năng lượng thể, xem ra do hồn nhai cùng hồn lệ làm, hồn lệ thực lực hẳn đã hoàn toàn khôi phục, hắn thực lực toàn thịnh không phải đối thủ của huynh, giờ bị cụt một tay nên chiến lực sẽ giảm xuống, Cổ Huân Nhi. Tính toán thời gian cũng sắp tới tầng 3 rồi, Cổ Huân Nhi. Hai tên này chạy như chó nhà có tang trong 10 ngày nay, huynh cũng muốn xem, bọn chúng có thể chạy tới đâu được nữa, vùng đất này, tuần suất năng lượng thể cao cấp xuất hiện ngày càng nhiều. Năng lượng thể bát tinh vốn rất khó thấy được cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Vả lại, ở phía đông bắc huynh còn mơ hồ cảm thấy một luồng năng lượng cường đại. Muội nghĩ, chỉ sợ đó chính là cửu tinh năng lượng thể. Phu quân xem ra chúng ta gặp một con cá lớn rồi, có nên động thủ không, Cổ Huân Nhi? Sao lại không? Trong người loại năng lượng thể này có chứa cửu cấp năng lượng hạch. Thứ này có lực hấp dẫn không nhỏ với cả những người đi. Dù sao, bọn họ tiến vào thiên mộ tuy đã nửa năm nhưng chưa từng đạt được một viên năng lượng hạch cửu cấp nào. Nơi phát ra khí tức cường đại mà Đường Long cảm ứng được cách nhóm Đường Long khá gần. Họ toàn lực phi hành gần 20 phút rồi từ từ giảm chậm tốc độ xuống. Lúc đi ngang qua nơi này năng lượng thể thất tinh thậm chí năng lượng thể bát tinh cũng đã xuất hiện. Những năng lượng thể này đều rải rác ở các khu vực xung quanh, giống như đang canh giữ thứ gì đó. Cửu tinh năng lượng thể đã có được linh trí nhất định. Chúng nó đã tương đương với thượng vị giả trong giới năng lượng thể có thể dễ dàng khống chế những năng lượng thể khác. Xem ra, khu vực này là lãnh địa của nó, Cổ Huân Nhi. Phạm vi cảm giác của những năng lượng thể này khá nhỏ. Lấy thực lực của hai chúng ta, muốn tiến vào mà không kinh động chúng cũng không khó lắm. Đường Long dùng ra không gian chi lực bao phủ bản thân cùng tam nữ vào trong lặng lẽ tìm hành vào trong. Dọc đường, những năng lượng thể kia dù cảm giác được dao động rất nhỏ, nhưng tiếc là chỉ số thông minh của chúng lại không cao. Chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ một lát, nhìn xung quanh không có gì lạ, lại tiếp tục tiến vào trạng thái du đảng. Ước chừng 10 phút sau, rốt cục cũng đến trung tâm khu đất, hóa thành bốn đạo thân ảnh hiện ra. Bọn họ nhìn về phía trung tâm, nơi đó là một đống đá hình thù quái dị. Bên trên có một thân ảnh mặc thiết giáp màu đen đang ngồi xếp bằng. Khí tức trầm ổn không ngừng trào ra từ cơ thể hắn. Dưới hắc giáp, cặp mắt trống rỗng hờ hững. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy được năng lượng thể này có khí tức linh động hơn tất cả những năng lượng thể vòng ngoài. Nhìn thân ảnh tràn ngập khí tức cổ xưa trầm ổn này, trong mắt Cổ Huân Nhi cũng xẹt qua chút ngưng trọng. Tuy nói những năng lượng thể này yếu hơn bản thể, nhưng trước mắt cũng không phải hạng tầm thường gì. Huống chi, cửu tinh năng lượng thể này còn có được một phần linh trí và đấu kỹ khi còn sống. Tặc tử phương nào, mau cút ra đây, năng lượng thể. Bàn tay năng lượng thể chợt nắm chặt lại, một chiếc cự phủ đột nhiên xuất hiện rồi nhanh như chớp giật bổ về phía bốn người Đường Long, keng. Đường Long rút kiếm chống lại cự phủ đang bổ tới, Cổ Huân Nhi trôi nổi trên không trung kết xuất thủ ấn, khai sơn ấn, Cổ Huân Nhi. Phiên hải ấn, Cổ Huân Nhi. Năng lượng chưởng ấn đánh trúng thân ảnh mặc hắc giáp kia, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đẩy lùi hắn lại hai bước, đám sâu mọt các ngươi dám trêu chọc bổn tôn, năng lượng thể. Chỉ là năng lượng thể mà phách lối như vậy, Đường Long nắm đấm siết lại có khí ép bọc bao phủ, nắm đấm oanh ra ngoài đánh lui cửu tinh năng lượng thể lùi về sau, Cổ Huân Nhi nhân cơ hội lấn người mà lên, một thanh kim sắc trường mâu lượn lờ hỏa diễm bỗng bay ra từ phía sau lưng hắn, đỡ lấy toàn bộ kình phong. Khi Huân Nhi ngăn cản hắc giáp thân ảnh lại thì Đường Long thình lình xuất hiện trước mặt hắc giáp thân ảnh đấm một cú vào thẳng mặt, chấn động chi quyền, rắc. Lấy mặt hắc giáp thân ảnh làm trung tâm, không gian nứt ra từng vết nứt thật lớn, hắc giáp thân ảnh gào lên đau đớn thảm thiết mà tiếng gào này cũng thu hút những năng lượng thể bảo hộ vòng ngoài chạy về. Tuy nói nó là cửu tinh năng lượng thể, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Vả lại, phần trí tuệ ít ỏi còn sót lại của nó đâu thể so sánh với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Đường Long với cổ Huân Nhi được. Tốc chiến tốc thắng, phủ phách thiên địa, năng lượng thể. Hủy diệt long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Đường Long ngạch kháng một đòn của cửu tinh năng lượng thể mà chỉ lùi lại vài bước mà cửu tinh năng lượng thể bị chém thành trọng thương. Cổ Huân Nhi cũng xuất hiện phía sau hắn, kim sắc hỏa diễm trường mâu hung hăng đâm vào lưng tên kia, chỉ trong nháy mắt đã đem cả thân hình to lớn cắn nuốt hoàn toàn. Đường Long thấy cửu tinh năng lượng thể bị tiêu diệt mỉm cười, nhưng ngay lúc đó, mặt đất phía dưới bỗng nổ tung, hai đạo thân ảnh màu đen lướt ra như quỷ mị, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Đường Long, kình phong âm hàn vỗ vào ngực hắn không chút lưu tình. Hắc hắc, Đường Long lúc truy sát người khác thì nên nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần không được để chuyện khác làm phân tâm, thân phận giữa thợ săn và con mồi rất dễ thay đổi đấy, Hồn Nhai. Bành. Sao có thể chứ, Hồn Nhai. Cái gì, Hồn Lệ. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, ầm ầm. Hồn Nhai và Hồn Lệ bị vây nhốt trong trận pháp, dù bọn hắn có làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Vì sao các ngươi biết chúng ta ở phụ cận, Hồn Nhai? Chúng ta rất kỳ quái. Cửu tinh năng lượng hạch vốn khá hiếm hoi, nếu các ngươi phát hiện thì tất nhiên sẽ không thể bỏ qua, nhưng vì sao lần này lại hoàn toàn thờ ơ như vậy? Hóa ra tất cả chỉ là cố ý sắp đặt, Cổ Huân Nhi. Hồn Nhai và Hồn Lệ biết mình khó lòng thoát khỏi nên hai tay liên tục kết ra những thủ ấn kỳ dị, mà tùy theo những đạo ấn quyết này ngưng tụ, chỉ thấy trên trán hắn đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen. Cơn lốc này chậm rãi xoay tròn, một ký hiệu kỳ dị bỗng hiện lên trên mi tâm. Hồn tộc tộc văn sao, đáng tiếc, các ngươi trước khi chết liều mạng vô dụng. Dị hỏa trận, phía trên Ngũ Luân Ly hỏa trận hạ xuống một trận pháp cường đại hơn, trực tiếp trấn áp Hồn Nhai với Hồn Lệ không cho bọn họ con đường sống. Dị hỏa, vì sao ngươi lại có nhiều dị hỏa như vậy, Hồn Lệ? Lên đường bình an, Hồn Nhai và Hồn Lệ kêu gào thảm thiết rồi tiêu tán trong thiên địa. Vào giây phút cuối cùng thì Hồn Nhai bạo phát tránh thoát được một kiếp trốn đi. Hồn Lệ linh hồn bị dị hỏa đốt thành tro, xì, để cho Hồn Nhai chạy mất, không sao, chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp lại hắn, Cổ Huân Nhi. Khi giải quyết xong hai người Hồn Nhai với Hồn Lệ thì Đường Long cùng Cổ Huân Nhi tính dẫn Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi săn giết năng lượng thể tầng 2 thì từ xa có vài thân ảnh lại lao đi nhanh như chớp giật mà chân trời phía sau họ, những xoáy năng lượng không ngừng gào thét cuốn đến, tạo thành chuỗi phản ứng dây chuyền cực kỳ đáng sợ. Một cơn bão năng lượng nhanh chóng được hình thành. Cổ Huân Nhi như có cảm ứng thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối chân trời. Nơi đó, một đường dài màu đen đang nhanh chóng lan tràn đến. Đây là Thiên Mộ Đại Phong Bạo, Cổ Huân Nhi. Đi mau, Thiên Mộ Đại Phong Bạo tới rồi, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi ở phía trước dẫn đường chạy tới lối vào tầng 3, đồng thời thi triển thân pháp đấu kỹ. Đường Long hai tay nắm bàn tay Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi vọt theo phía sau cũng dùng ra thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động. Mảnh đất vốn rộng lớn tĩnh mịch này hiện giờ lại bị những tiếng ầm ầm to lớn bao phủ, năng lượng phong bạo cuồn cuộn mà đến, nơi nó đi qua thậm chí ngay cả không gian đều sụp đổ, tạo thành những mảng đen nhìn cực kỳ đáng sợ. Đó là gì? Thiên Mộ năng lượng phong bạo là một loại thiên tai tự nhiên, uy lực cực kỳ kinh khủng, dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong, nếu bị cuốn vào trong đó đều sẽ hữu tử vô sinh. Trước kia, cường giả của các tộc tiến vào thiên mộ, một số người không may đều gặp phải loại năng lượng phong bạo này, hơn nữa còn bị cuốn vào, Cổ Huân Nhi. Không ngờ lần này chúng ta lại gặp phải nó, bình thường, phải vài năm mới xảy ra năng lượng phong bạo một lần, Cổ Huân Nhi. Cứ chạy trước đã, phạm vi lần này của phong bạo rất lớn, chỉ sợ toàn bộ tầng thứ hai đều sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba, Cổ Huân Nhi. Đường Long thấy ngoài trừ nhóm của hắn thì có cả lục tộc chạy như điên. Đã lâu không gặp Hỏa Huyễn huynh, đã lâu không gặp Hỏa Huyễn. Năng lượng phong bạo này quét qua cả tầng thứ hai.

tăng thêm tốc độ, Cổ Thanh Dương. Hỏa Huyễn với Hỏa Trĩ đang đi trước mở đường cũng tăng thêm tần suất công kích. Trong quá trình tuần hoàn này, Đường Long và Huân Nhi cũng ra tay hai lần, phá vỡ lớp năng lượng này cũng không khó, mặc dù chúng rất cứng rắn, nhưng đối với người sở hữu mấy loại dị hỏa như Đường Long mà nói thì lại chẳng tốn bao nhiêu sức. Hồn Nhai dưới sự giám sát của Đường Long cũng ngoan ngoãn phải tiến lên làm việc, nhưng theo thời gian duy trì đến xem, rõ ràng là hắc làm qua loa cho xong. Dù vậy, vào thời điểm này cũng chẳng còn thời gian mà so đo nữa. Khiếp khiếp. Hử, Đường Long đang cảm thụ cũng như phân tích bức tường thì một tiếng động cực kỳ nhỏ bỗng truyền vào tai hắn, làm hắn giật mình mở mắt ra, nhìn về phía tinh bích bên trái, đưa tay sờ lên phát hiện trên bề mặt của tinh bích này cư nhiên thẩm thấu ra một chất lỏng năng lượng. Đường Long tò mò mở ra sen ghê găng nhìn về phía tinh bích, đồng thời ngón tay đưa lên có dị hỏa xuất hiện chạm vào tinh bích. Hành động kỳ quái như vậy của Đường Long cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác, thậm chí ngay cả hai người đang mở đường ở đầu cũng ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Đường Long, Cổ Thanh Dương. Tinh bích đang tự chữa trị, sắc mặt của Cổ Thanh Dương cũng trở nên khó coi, học theo cách của Đường Long, phất tay bắn ra hai sợi năng lượng để cảm ứng, quả nhiên nhận thấy được, một áp lực năng lượng rất nhỏ đang truyền về từ sợi tơ. Má nó, đây là thứ quái quỷ gì vậy, Cổ Thanh Dương. Thấy sắc mặt của Cổ Thanh Dương, tất cả mọi người đều lạnh gáy, bên trong tinh bích dường như có thứ gì đó, Cổ Thanh Dương. Vừa dứt lời, hắn cũng đánh mạnh lên tinh bích một chưởng, chỉ thấy nơi đó nứt ra một khe hở, có thể mơ hồ thấy được bên trong đang có một chất lỏng gì đó màu trắng không ngừng động đậy rồi thẩm thấm ra, sau đó bao trùm trên bề mặt tinh thể phía ngoài, dần dần tạo nên một tầng năng lượng thực chất cực kỳ mỏng. Đường Long thôi động sen ghê găng đến cực hạn, đến mức có huyết chảy ra từ khóe mắt làm cho Cổ Huân Nhi thấy đau lòng không thôi. Đúng lúc hắn và Cổ Thanh Dương đều hô lên, Viễn Cổ Phệ Trùng, Cổ Thanh Dương. Viễn Cổ Phệ Trùng. Viễn Cổ Phệ Trùng là một loại sinh vật tồn tại từ thời viễn cổ, tuy thể tích rất nhỏ nhưng số lượng thì có thể nói là vô cùng vô tận, tên như ý nghĩa, chúng có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, sau đó không ngừng phân bố ra năng lượng tinh thuần, vốn loại trùng này đã sớm tuyệt tích, không ngờ rằng lại có thể thấy được ở đây, Cổ Huân Nhi. Bức tường năng lượng này hẳn là do viễn cổ phệ trùng tạo nên, thật không ngờ rằng chúng ta lại xông vào một ổ côn trùng như vậy. Nếu chúng nó toàn bộ thức tỉnh thì mấy người chúng ta ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại, Cổ Thanh Dương. Sợ rằng không chỉ có tường năng lượng này, có khi cả nguồn năng lượng không nhỏ bên trong thiên mộ cũng là do chúng nó tạo nên, Cổ Chân. Cổ Thanh Dương, ngươi muốn hại chúng ta sao, Hồn Nhai? Hồn Nhai, kế khích tướng của ngươi không có tác dụng dù quan hệ giữa viễn cổ bát tộc không tốt, nhưng vào thời điểm này nếu không có hắn dẫn mọi người vào trong thì mọi người đã bỏ mình trong năng lượng phong bạo rồi. Huống chi, Thanh Dương Đô Thống cũng không biết đây là viễn cổ phệ trùng. Đang lúc mọi người ra sức tăng tốc độ khai phá, tinh bích hai bên như bị kích thích, cuối cùng, thậm chí có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường là tinh bích hai bên đang từ từ sinh sôi, khép lại, càng lúc càng có nhiều viễn cổ phệ trùng hội tụ lại đây. Cổ Chân. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn rồi, phải ngăn cản tốc độ khép lại của tinh bích hoặc nhất chiêu đánh xuyên tinh bích. Không được, bất kỳ công kích dạng nào cũng sẽ bị chúng cắn nuốt. Công kích lung tung chỉ làm cho tốc độ phân bố năng lượng nhanh hơn mà thôi, Cổ Thanh Dương. Đường Long sờ cầm suy nghĩ, trong nguyên tắc thì đối phó với đám viễn cổ phệ trùng chỉ có dùng dị hỏa mới có thể đã thông tinh bích. Các vị, ta có cách nhất chiêu đánh xuyên tinh bích nhưng cần lượng đấu khí cực lớn để duy trì. Không biết các vị ai có thể đứng ra cung cấp đấu khí, ngươi cần bao nhiêu, Lôi Lạc. Càng nhiều càng tốt, dùng năng lượng hạch thay thế được không, Hỏa Huyễn. Cũng được nhưng ta không ước chừng được tiêu hao đấu khí tới mức nào. Nếu các vị hôm nay ở đây chịu xuất thủ trợ giúp thì khi ra ngoài, mỗi người một viên bát phẩm đan dược cao cấp, nghe được. Đường Long dùng bát phẩm đan dược cao cấp làm thù lao thì tất cả mọi người trừ Hồn Nhai đều gật đầu. Vậy chúng ta phải làm sao, Dược Tinh Cực? Các vị đứng sau lưng đặt tay lên vai người trước mặt mình. Huân Nhi, muội không cần tham gia vào mà hãy canh chừng Hồn Nhai. Được, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nơi mi tâm cổ tộc tộc văn hiện lên mà dị hỏa, kim đế phần thiên viêm bao phủ cơ thể nhìn chăm chú Hồn Nhai. Hồn Nhai khóe miệng co giật khi chứng kiến Cổ Huân Nhi sẵn sàng oanh tạc mình nếu hắn có dị động, có cần nhất thiết vậy không, Hồn Nhai? Ngươi cứ nói xe, Cổ Huân Nhi. Chỗ khác, Đường Long đứng trước Tinh Bích mà Cổ Thanh Dương cùng ba người cổ tộc đứng sau lưng cậu, kế tiếp là Hỏa Trĩ với Dược Linh, kế là Hỏa Huyễn với Dược Tinh Cực, cứ thế mà xếp thành hàng dài. Bắt đầu, theo Đường Long thốt lên thì người đứng cuối cùng vận chuyển đấu khí rồi cứ thế mà lần lượt quán thâu đấu khí vào người Đường Long. Đường Long khi cảm nhận được đủ loại đấu khí tràn vào cơ thể mình thì gọi ra dị hỏa tháp. Dị hỏa tháp từ mi tâm cậu bay ra nằm ngang giữa không trung không ngừng xoay đầu mà từng tầng tòa tháp sáng lên. Khi dị hỏa tháp sáng tới tầng 5 thì giọng Cổ Thanh Dương vang lên. Đủ chưa, Cổ Thanh Dương? Gần sắp rồi. Cổ Thanh Dương cùng với những người khác cắn răng lấy ra năng lượng thể nắm trong tay. Khi Đường Long cảm thấy đủ rồi thì cậu khai hỏa. Dị hỏa pháo, bắn, bàn. Một vụ chùm sáng bắn ra từ đáy dị hỏa tháp về phía Tinh Bích. Lực lượng cường đạo cùng với sức nóng của dị hỏa đánh thủng Tinh Bích mở ra một con đường liên thông tới tầng 3. Thấy con đường được đã thông thì ai nấy đều vui mừng nhưng không thể di động. Đường Long vận chuyển ngược lại trả lại một phần đấu khí cho tất cả mọi người. Mọi người có được chút đấu khí liền lao đi. Mọi người thành công tới được tầng 3 thiên mộ. Đường Long chạy thoát ra ngoài thì chú ý tới một góc của Tinh Bích mơ hồ nhìn thấy một vật thể màu hồng lớn bằng nắm tay. Từ xa trông lại, giống như một chiếc kén côn trùng kỳ dị vậy. Đường Long nhanh chóng đem phát hiện thu vào giới chỉ cùng với Cổ Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên với Đường Hỏa Nhi đi ra ngoài. Tầng 3 thiên mộ chính là một mảnh đất màu xám mờ mịt không thấy điểm cuối. Nơi này cũng không có quá nhiều sương mù năng lượng nhưng khi đặt chân lên nó, mấy người Đường Long lại cảm giác được từng luồng năng lượng tinh thuần đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể họ từ dưới chân. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, rồi trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tầng thứ 3 thiên mộ, quả nhiên hơn xa hai tầng trước, nhiều năng lượng tự động quán chú vào thân thể như vậy, dù không thu thập năng lượng hạt đi chăng nữa, họ vẫn có thể đạt được hiệu quả tu luyện không đến nỗi tệ. Những con viễn cổ phệ trùng từ trong Tinh Bích lao ra ngoài hướng về mọi người nhào tới làm cho cả đám biến sắc. Cơn sóng màu trắng ùn ùn trào ra, nhưng ngay khi đi ra khỏi phạm vi của Tinh Bích, thân thể chúng lại đột nhiên ngừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí. Một phút tiếp theo, không ngừng có viễn cổ phệ trùng hung hãn liều chết lao ra từ thông đạo. Nhưng khi chúng nó rời khỏi phạm vi một trượng của tường năng lượng thì dường như bị loại lực lượng kỳ dị gì đó bài xích, lặng lẽ bạo liệt thành bột phấn màu trắng. Sau cùng, loại bột phấn này chất thành một đống cao đến vài thước trước lối vào thông đạo. Đám viễn cổ phệ trùng này đang làm cái gì, Lôi Lạc? Chẳng lẽ không muốn cho chúng ta chạy thoát sao, Thạch Minh? Cũng không cần liều mạng như vậy chứ, đây hoàn toàn là tự sát, hơn nữa còn là tự sát vô tác dụng, Cổ Thanh Dương. Hành động của viễn cổ phệ trùng thu hút sự chú ý của Đường Long, hắn cúi đầu sờ vào giới chỉ mà hắn đem vật từ trong Tinh Bích lấy ra. Hành vi tự sát này của viễn cổ phệ trùng kéo dài gần 10 phút đồng hồ, bột phấn màu trắng đã trải đầy cả mặt đất phía trước Tinh Bích. Nhưng may là tình trạng này cũng không tiếp tục kéo dài, sau khi vô số viễn cổ phệ trùng hóa thành bột phấn, tốc độ lao ra của chúng rốt cuộc cũng chậm lại rồi hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, hành động tự sát vô tác dụng này làm cho chúng nó lựa chọn bỏ cuộc. Đường Long phất tay bắn về phía mỗi người một viên đan dược, tất cả đều nhìn vào đan dược trong tay, lấy nhãn lực của bọn họ có thể nhìn ra được đây là bát phẩm đan dược cao cấp mà Đường Long đã hứa trước đó. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, lần này phải cảm ơn ngươi nhiều rồi, giờ đã tới tầng 3, hai người chúng ta cũng không ở lại lâu nữa, tìm chỗ nào đó thích hợp yên ổn tu luyện, đợi thời hạn 3 năm kết thúc, Hỏa Huyễn. Vậy chúc Hỏa Huyễn huynh thuận buồm xuôi gió, 3 năm sau gặp lại, Hỏa Trĩ. Nhớ tăng cao thực lực của mình lên đó, đừng để huynh vượt qua. Sau Hỏa Huyễn, 4 người của Thạch tộc và Lôi tộc cũng lần lượt cáo từ rời đi. Dược Tinh Cực cùng Dược Linh tiến lên cũng cáo biệt Đường Long rời đi. Mấy phút ngắn ngủi, nơi này đã chẳng còn mấy ai, chỉ có nhóm người Đường Long vẫn đứng tại đây. Đường Long, ngươi muốn đi đâu, Cổ Thanh Dương? Ta nghĩ tới xem thử mộ phủ Tiêu tộc, Tiêu Huyền, nơi đó có gì thần bí mà để cho các ngươi cổ tộc trưởng lão nhớ mãi không quên. Ta cũng muốn đi xem thử, Cổ Huân Nhi. Nơi đó ở sâu trong tầng 3 rất dễ gặp phải năng lượng thể đạt tới Bát Tinh Đấu Tôn hoặc Cửu Tinh Đấu Tôn. Nếu gặp một hai cái thì còn tốt nhưng nếu là một đám chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vả lại, ở chỗ đó nói không chừng còn có năng lượng thể đạt cảnh giới đấu thánh. Nếu đụng phải, chắc chắn sẽ là hữu tử vô sinh, Cổ Thanh Dương. Đó là đối với các ngươi nhưng ta thì khác. Các ngươi có tính toán gì không?

loại cảm giác này thật khó chịu. Chật, xem ra vẫn nên giải quyết các ngươi trước. Huyết đao của ta dường như đã không nhịn được rồi. Huyết đao thánh giả. Thấy thế, tên năng lượng thể tự xưng là huyết đao thánh giả kia thất vọng lắc đầu. Sau đó chân tay hắn nhẹ nhàng rung lên. Đường Long cảm nhận huyết đao thánh giả hướng cổ chân chặt tới. Thân hình lướt đi chắn trước mặt cổ chân giơ lên song kiếm của mình đón đỡ. Keng. Hử, huyết đao thánh giả. Thấy một kích này cư nhiên lại thất bại. Trong không gian hư vô đột nhiên truyền ra thanh âm kinh ngạc. Đường Long chợt cảm giác được có một ánh mắt ghim chặt lên mình. Cổ Thanh Dương và Huân Nhi đều đồng thời động sau đó liếc nhìn nhau một cái. Thân hình dữ dội phóng ra gần như cùng lúc. Thủ ấn trong tay cũng cấp tốc biến ảo. Phúc địa ấn, cổ Thanh Dương. Phúc địa ấn, cổ Huân Nhi. Hai đạo năng lượng quang ấn rực rỡ nhanh chóng thành hình trong tay hai người sau đó hung hăng đánh về phía huyết đao thánh giả nhưng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn. Chỉ có vậy thôi sao, huyết đao thánh giả. Thấy hai năng lượng quang ấn đánh tới, huyết đao thánh giả khinh khỉnh cười, quỷ đầu đao trong tay chém vào hư không hai nhát. Ngay lập tức, hai đạo đao mang khổng lồ bay ra, xé rách hoàn toàn quang ấn. Đao khí còn sót lại trực tiếp bay về phía Huân Nhi và cổ Thanh Dương nhưng đều bị hai người nhanh chân tránh thoát. Vậy cái này thì sao? Chấn động chi quyền. Kình Phong mang theo lực lượng chấn động đấm về phía không gian trước mặt. Huyết đao thánh giả thấy vậy cũng cảm thấy hứng thú. Hắn huy động huyết đao trong tay đón đỡ. Đường Long quỷ dị xuất hiện trước mặt huyết đao thánh giả tung ra chưởng kình của mình. Như Lai thần chưởng, huyết đao trảm, huyết đao thánh giả. Kim sắc chưởng ấn cùng huyết đao hư ảnh va chạm nhau rồi nổ tung. Huyết đao thánh giả kéo theo huyết đao cuốn về phía Đường Long. Huyết đao tam đoạn phách, huyết đao thánh giả. Diễm phân phệ lãnh xích, huyết biện đao hoa, huyết đao thánh giả. Vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm dưới tình huống có đấu khí gia trì thì phóng to rồi phách mạnh về phía huyết đao thánh giả. Đối với thế công hung hãn phía sau, quỷ đầu đao trong tay huyết đao thánh giả nhanh chóng vẽ ra một đóa đao hoa màu máu sau đó đóa đao hoa này nhanh chóng xoay tròn hất văng song kiếm ra xa cùng với chấn lui Đường Long vài bước. Ngươi làm cho ta hưng phấn lên rồi. Hủy diệt long kiếm, nhất kiếm, trảm thiên địa. Hủy diệt long kiếm, nhị kiếm, trảm giang sơn. Hai chiêu kiếm chém ra ngoài đổ ập xuống người huyết đao thánh giả, đón nhận nhiều công kích cùng một lúc như vậy cũng làm cho huyết đao thánh giả có chút trở tay không kịp nhưng ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng ổn định, thanh quỷ đầu đao trong tay không ngừng bay múa, huyết đao loạn phong trảm, huyết đao thánh giả. Huyết đao thánh giả lại lần nữa triển khai phản kích sắc bén, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, thân hình đột ngột xoay tròn, giống như một cơn lốc màu đỏ đang gào thét cuốn về phía trước, giờ phút này, không gian xung quanh cũng vỡ nát thành vô số hố đen thâm thúy, đại thiên tạo hóa chưởng, hoành. Đao khí sắc bén không ngừng bắn ra như sấm sét từ trong lốc xoáy, đại thiên tạo hóa chưởng bị đao khí mà huyết đao thánh giả phát ra chém nát, hoàng tuyền chưởng đánh vào trong người huyết đao thánh giả khiến hắn không thể thi triển đấu kỹ tấn công tiếp được, Đường Long trên thân lôi điện lập lòe, dựa vào tam thiên lôi động rút ngắn khoảng cách với huyết đao thánh giả và nấm đấm đập ra ngoài. Bát cực quyền, bàn. Huyết đao thánh giả bị Đường Long đấm bay một đoạn nhưng hắn đã bay trở về. Huyết đao thánh giả nhìn mi tâm Đường Long, ở đó có ký hiệu tòa tháp nhưng hắn xê ảm ứng được khí tức quen thuộc. Ngươi cùng người tiêu tộc có quan hệ gì, huyết đao thánh giả? Ta cùng với người cổ tộc từng cùng tiêu tộc là thâm giao. Huyết đao thánh giả cảm thấy nơi mi tâm Đường Long cảm giác quen thuộc là vì cậu từng vận dụng thiên hỏa tam huyền biến khiến cho hắn ngưng tụ được tộc văn tiêu tộc. Khi ngưng dùng thì tan biến để lại khí tức nhàn nhạt, tiểu tử này là người của tiêu tộc, lấy bản lãnh thông thiên của người kia, chắc chắn đã cảm ứng được ngay khi hắn đặt chân vào nơi đây, nếu ta giết hắn, chỉ sợ sẽ rất khó thoát khỏi cơn thịnh nộ, huyết đao thánh giả nghĩ trong lòng. Đi thôi, lần này coi như các ngươi may mắn, huyết đao thánh giả. Mấy người của Thanh Dương đều sửng sốt, cả đám đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu vì sao người này lại đột nhiên đổi ý như vậy. Tiếp tục đi về hướng Tây, đây là nơi tiếp giáp giữa lãnh địa của nhiều cường giả. Các ngươi đi về hướng đó, hẳn có thể tránh được sự ngăn trở của họ, hơn nữa còn tới được nơi các ngươi muốn, huyết đao thánh giả. Nhìn nhóm Đường Long đang nhanh chóng rời đi, huyết đao thánh giả hơi biểu môi, đưa mắt nhìn về phía sâu trong thiên mộ, khẽ lẩm bẩm. Hừ, lần này coi như ngươi mắc nợ ta, lần sau đi ra cũng nên tha cho ta chứ, huyết đao thánh giả. Tên kia thật khó hiểu, vừa rồi còn sát khí đầy mặt, chỉ quay qua quay lại đã biến thành người tốt, cổ hoa. Hắn hẳn nhận lầm ta là người tiêu tộc, dù sao trước đây vận dụng thiên hỏa tam huyền biến thời điểm ngưng tụ tộc văn tiêu tộc mà thiên hỏa tam huyền biến là do một tay tiêu huyền tiền bối sáng tạo nên. Huyết đao thánh giả e ngại không phải là tộc văn tiêu tộc mà là e ngại tiêu tộc, tiêu huyền, cổ huân nhi. Thiên mộ rất kỳ lạ, nếu ngay cả bán thánh như huyết đao thánh giả cũng có thể tồn tại theo một phương thức khác, hơn nữa còn có được trí tuệ như lúc còn sống. Vậy thì một người đã từng đạt đến đấu thánh đỉnh phong như tiêu huyền tiền bối sao lại không thể đây, cổ huân nhi. Lộ trình tiếp theo, đoàn người đường long hoàn toàn đi theo phương hướng mà huyết đao thánh giả chỉ mà trên đoạn đường này. Năng lượng thể mà họ cảm ứng được lại càng lúc càng mạnh, thậm chí còn có một số còn hơn cả huyết đao thánh giả, nhưng may mắn là họ đi trong phần ranh giới giữa lãnh địa của những năng lượng thể nên trên đường cũng không gặp bất cứ sự cản trở nào. Bây giờ chúng ta đã chân chính tiến vào khu vực sâu nhất của thiên mộ, cổ Thanh Dương. Không hổ là nơi nguy hiểm nhất thiên mộ, những năng lượng thể xung quanh đây thật quá kinh khủng, thậm chí cả cửu tinh năng lượng thể cũng biến thành hộ vệ, cổ Hoa. Lộ trình cũng khá thuận lợi, huyết đao thánh giả kia coi như đã giúp chúng ta một đại ân, nhưng nơi này quá hung hiểm, vẫn sớm động thân thì tốt hơn. Khi bọn họ đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng xé gió rất nhỏ. Một đạo hắc sắc thân ảnh chậm rãi đáp trên một tảng đá lớn, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống mọi người, trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt như mèo đang nhìn chuột vậy. Đường Long, tốc độ của ngươi đúng là thật chậm, Hồn Nhai. Ngươi không trốn ở một góc trong thiên mộ tu luyện mà chạy đến đây tìm chết sao? Ta lần này không trốn vì ta tìm được giúp đỡ, Hồn Nhai. Thân hình Hồn Nhai bỗng lùi về phía sau, mà ngay khoảnh khắc đó hai lão giả áo xám diện mục âm trầm lại như quỷ mị xuất hiện tại nơi hắn vừa đứng. Đấu thánh, tưởng gì hóa ra là ngươi tìm được hai tên đấu thánh năng lượng thể của hồn tộc các ngươi. Hắn chính là người mà ngươi đề cập với ta, Hồn Điêu. Hồn Điêu tiền bối. Chính hắn đã giết rất nhiều người cường giả hồn điện cùng hồn tộc, Hồn Nhai. Một khi đã như vậy thì thật nên trừ khử, Hồn Điêu. Tốt lắm, không cần nói nhiều nữa, động thủ giết chúng rồi đi thôi, ở đây quá gần nơi đó, để chậm sẽ sinh biến, hồn biến. Ha ha, chỉ là hai tên nhất tinh đấu thánh năng lượng thể mà đòi giết chúng ta, nực cười thật sự. Đường Long bạo phát ra khí thế thất tinh đấu thánh của mình dọa cho Hồn Điêu với hồn biến sắc, mà cùng lúc đó những đấu thánh năng lượng thể tại thiên mộ tầng 3 đều có cảm ứng nhìn về phương hướng của Đường Long. Ngươi, Hồn Nhai. Đại thiên tạo hóa chưởng, vầng sáng màu đen nhanh chóng thành hình trong tay Đường Long vỗ vào hư không. Một chưởng đánh vào hư không, vầng sáng màu đen nhanh chóng xoay tròn rồi khuếch tán ra xung quanh. Tịch diệt chỉ, ít năm. Khi Đường Long thi triển thiên giai đấu kỹ, mấy người Huân Nhi cũng thi triển ra thiên giai đấu kỹ, tịch diệt chỉ, ngón tay khổng lồ chui ra từ không gian sau lưng mấy người, sau đó cùng vòng sáng màu đen hung hăng va chạm với cự mãng khổng lồ đang phóng tới. Hồn Điêu và Hồn Biến nhanh chóng lui lại, Hồn Nhai hoảng hồn bị Hồn Điêu lôi kéo theo, bành. Hai bên va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên bùng phát trong mảnh trời đất này, bão năng lượng cực kỳ đáng sợ trào ra từ điểm tiếp xúc, nghĩ chạy được không? Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, Dị Hỏa Trận, Hồn Nhai, Hồn Điêu và Hồn Biến bị giam giữ trong Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, mà trên đỉnh đầu có Dị Hỏa Trận trấn áp. Ngay khi Hồn Điêu và Hồn Biến tính liều mạng thì không gian xung quanh đột nhiên ngưng động. Là ai, Hồn Điêu? Xem ra trong thiên mộ này vẫn còn sót lại người của hồn tộc, Tiêu Huyền. Tiếng gầm phẫn nộ của hai người Hồn Điêu vừa dứt, một giọng nói tràn ngập mùi vị cổ xưa chậm rãi vang vọng trong mảnh không gian này, mà khi giọng nói này vang lên, không gian nơi hai người Hồn Điêu bị giam cầm đột nhiên vỡ vụn. Nghe được giọng nói này, trong mắt Hồn Điêu và Hồn Biến tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong những ánh mắt chăm chú, hư không trước mặt nhóm người Đường Long bỗng vặn vẹo, một thân ảnh mặc thanh sam lặng lẽ xuất hiện. Hắn xuất hiện không gây ra bất cứ thiên địa dị tượng nào, nhưng tất cả những người ở đây dường như đều mơ hồ cảm thấy cả mảnh thiên địa này đều không chịu nổi một quyền một cước của hắn. Mùi vị huyết mạch của hồn tộc thật làm cho người ta cảm thấy kinh tởm, Tiêu Huyền. Thân ảnh này xuất hiện, ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt không phải rất tuấn dật, nhưng lại gây cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Mái tóc bay múa, hai con ngươi đen nhánh như hố đen, thâm thúy mà tràn ngập khôn ngoan, lộ ra một loại mị lực làm cho người ta say mê. Tuy thực lực của Tiêu Huyền rất cường đại, nhưng hắn cũng phải chịu sự áp chế của thiên mộ, không thể tùy thời rời khỏi mộ phủ được, mà là 10 năm một lần. hiện giờ vẫn chưa kết thúc chu kỳ 10 năm đó, vậy hắn chưa thể hiện thân được, hồn điêu. Nói cách khác, người trước mặt chỉ là phân thân, hồn biến. Nhãn lực cũng khá đấy nhưng các ngươi đã quá đề cao mình rồi. Hai tên nhất tinh đấu thánh, ngay cả tư cách nói chuyện trước mặt ta cũng không đủ, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền nhấc tay lên định xuất thủ thì giọng Đường Long vang lên. Tiêu Huyền tiền bối, để bọn chúng cho vãn bối được không? Hử, được, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền khi còn sống là đấu thánh đỉnh phong nên vừa liếc mắt vừa nhận ra thực lực của Đường Long. Thấy Tiêu Huyền đồng ý thì Đường Long trực tiếp động thủ. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận phong tỏa đường đi và Dị Hỏa Trận trấn áp. Dị Hỏa Trận theo Đường Long thao túng dần hạ xuống thiêu đốt hồn điêu và hồn biến. Cả hai kêu gào thảm thiết vang vọng trong khu vực. Hồn Nhai sắc mặt trắng bệch nhìn một màn này. Hắn nguyên bản tưởng rằng có hai tiền bối nhất tinh đấu thánh hồn tộc là có thể bắt được Đường Long cùng nhóm Cổ Huân Nhi nhưng không ngờ Tiêu Huyền xuất hiện cùng với Đường Long thực lực quá mức cường hãn. Tiêu Huyền xoay người nhìn Đường Long. Hắn từ trên người cậu cảm nhận được khí tức quen thuộc nhưng lại không cảm giác được huyết mạch sôi trào trong người Đường Long. Tiêu tộc là diệt tuyệt hết rồi sao, Tiêu Huyền? Tiêu tộc vẫn còn vài tộc nhân sống sót nhưng không còn vinh quang năm đó. Tiêu tộc bây giờ chỉ còn lại mỗi chi nhánh Tiêu gia tại Ô Thản Thành mà thôi. Ngươi vì sao lại có khí tức tộc văn Tiêu tộc, Tiêu Huyền? Ta may mắn đạt được Thiên Hỏa Tam Huyền biến mấy lần thi triển có lẽ ngưng tụ tộc văn Tiêu tộc. Thôi vậy, ngươi cũng coi như nửa Tiêu tộc người, không uổng công ta chờ bấy lâu nay, Tiêu Huyền. Từ lúc ngươi tiến vào thiên mộ, ta đã cảm ứng được biểu hiện trên đoạn đường này, phải nói là rất tốt, Tiêu Huyền. Vãn bối Cổ Thanh Dương ra mắt Tiêu Huyền tiền bối, Cổ Thanh Dương. Mấy người Cổ Thanh Dương, Huân Nhi bên cạnh cũng cung kính làm ra một đại lễ, trong lòng họ rất rõ ràng, người trước mặt này, cho dù là tộc trưởng cổ tộc ở đây thì cũng phải khách khí đối đãi. Người cổ tộc sao, cổ tộc các ngươi cũng không tuân thủ hoàn toàn ước định mà chúng ta lập ra năm đó, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền tiền bối, đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong tộc mà thôi, từ trước tới giờ, tộc trưởng luôn tuân thủ ước định, Cổ Thanh Dương. Tiêu Huyền từ chối cho ý kiến trước những lời của Cổ Thanh Dương, hắn ánh mắt đảo quanh rồi nhìn về phía Cổ Huân Nhi, huyết mạch của ngươi rất giống Cổ Nguyên, Tiêu Huyền. Cổ Nguyên là cha vãn bối, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi cung kính nói, mỹ mâu có chút không yên nhìn Tiêu Huyền, người này cũng có thể coi là trưởng bối của Đường Long dù cậu chỉ được coi là một nửa người Tiêu tộc, nàng không muốn ngay lần đầu gặp đã làm đối phương có cái nhìn không tốt về mình, mặc dù Tiêu Huyền bây giờ cũng không phải người sống thật sự, thì ra là con gái của tên kia, khó trách lại có được tuyệt phẩm huyết mạch, xem ra Tiêu tộc chúng ta chiếm được tiện nghi, Tiêu Huyền. Giống như nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Huyền, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi nhất thời nổi lên hai đóa mây đỏ, Tiêu Huyền xoay sàn nhìn huyết đao thánh giả, ngươi về trước đi, sau này, ngươi có thể yên lòng tồn tại trong thiên mộ, Tiêu Huyền. Đa tạ, Tiêu Huyền tiến bối, huyết đao thánh giả. Nghe vậy, huyết đao thánh giả đại hỷ, vội vàng chắp tay, trong thiên mộ này có vô số năng lượng thể mà không ít trong số đó có thực lực mạnh hơn cả hắn nhưng có một câu nói này của Tiêu Huyền. Những năng lượng thể cường đại khác trong thiên mộ cũng không có ai dám tiếp tục đụng tới hắn. Dứt lời, hắn cũng rất thức thời không ở lại lâu, hơi ôm quyền với mấy người Đường Long sau đó hóa thành một đạo lưu quang lao về phía xa. Đến mộ phủ trước đi, vì thiên mộ hạn chế, ta không thể rời khỏi mộ phủ. Thứ các ngươi đang nhìn thấy chỉ là một phân thân mô phỏng của ta mà thôi, Tiêu Huyền. Có Tiêu Huyền bảo kê trên đường đi không có gặp bất kỳ năng lượng thể nào cản đường mà thuận lợi tới mộ phủ Tiêu Huyền. Đây là nơi sâu nhất thiên mộ, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền cười nhạt nói, chợt chỉ về một tấm bia đá cổ xưa. Tấm bia đá này đứng sừng sững giữa khu vực màu đen này, cô độc mà tịch mịch, giống như một thứ đã vĩnh cửu trường tồn vậy. Đây chính là mộ phủ của ta, Tiêu Huyền. Ánh mắt Đường Long nhìn hướng Tiêu Huyền chỉ, nơi đó hắn thấy được tấm bia trải qua vô số năm tháng, nhưng tấm bia đá này vẫn thẩm thấu ra một khí tức khó có thể hình dung được, tuy không mãnh liệt. Nhưng lại gây cho người ta cảm giác như ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Bốn người các ngươi ở lại đây tu luyện đi. Đây là nơi năng lượng nồng đậm nhất trong thiên mộ. Những năng lượng thể khác cũng không dám tiến tới. Bởi vậy, không cần lo lắng vấn đề an toàn, Tiêu Huyền. Nghe vậy, bốn người Cổ Thanh Dương đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Trước mặt vị cường giả đã từng đứng ở đỉnh phong này, bọn họ chỉ có thể triệt để phục tòng. Đường Long, ngươi và cô bé cổ tộc kia đi theo ta, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền đưa mắt nhìn về phía Đường Long và Cổ Huân Nhi, sau đó chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào tấm bia đá kia. Khi thân thể hắn chạm vào tấm bia đá thì cũng nhanh chóng nhạt đi rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi được Đường Long ủy thác cho Dược Linh với Hỏa Trĩ chăm sóc. Mỗi người các nàng cần năng lượng hạch để đề cao thực lực nên phân biệt do Dược Linh với Hỏa Trĩ dẫn dắt. Đi thôi. Đường Long vươn tay nắm lấy ngọc thủ mềm mại của Cổ Huân Nhi dắt theo đi tới mộ phủ. Đường Long tới gần mộ phủ đưa tay đặt lên, nhất thời có nguồn năng lượng khuếch tán ra từ tấm bia, đem hai người bao bọc vào đó. Cuối cùng, đợi đến khi quang mang tán đi, thân hình hai người cũng hoàn toàn biến mất. Quên đi, lấy thực lực của Tiêu Huyền tiền bối, chắc cũng sẽ không làm điều gì bất lợi cho Huân Nhi. Chúng ta cứ ở đây chờ họ ra ngoài đi, Cổ Thanh Dương. Quang mang từ từ tiêu tán, hai người cũng chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn rõ thứ xuất hiện trước mặt là một ngôi đền cổ xưa, họ đều có chút thất thần. Không ngờ rằng, trong tấm bia giản dị như vậy lại cất chứa một nơi kỳ dị như vậy. Trung tâm đại điện phía trước, Tiêu Huyền đang đứng chắp tay, trước mặt hắn là một chiếc hồ trong veo, nhiều đóa hoa sen trôi nổi, phát ra hương thơm thoang thoảng. Kể cho ta nghe chi tiết về Tiêu tộc, Tiêu Huyền. Tiêu tộc đã không còn tồn tại kể từ khi tiền bối bị hồn điện và hồn tộc ám hại nữa rồi, giờ chỉ có mỗi Tiêu gia mấy chục nhân khẩu sinh tồn ở Ô Thản Thành mà thôi. Đợi cho Đường Long nói xong chữ cuối cùng, Tiêu Huyền chậm rãi gật đầu, trên khuôn mặt hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc khác. Tiêu tộc suy tàn như vậy, ta đã sớm dự đoán được, nhưng ít ra vẫn còn có hương hỏa sót lại, chưa tới mức tuyệt vọng nhất, Tiêu Huyền. Theo như ngươi nói thì gia hỏa tên Tiêu Viêm là có thiên phú nhất, hy vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc hắn một khoảng thời gian, Tiêu Huyền. Ta e là điều đó rất khó, hắn mà gặp ta là sẽ xuất thủ đánh nhau ngay. Tiêu Huyền nghe vậy liền nhíu mày, Đường Long cũng không có giấu giếm mà kể ra ân oán giữa mình và Tiêu Viêm. Tuy ta không biết trong đó có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là giả dối, nhưng từ giọng điệu của ngươi rất thành khẩn nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi, Tiêu Huyền. Chỉ mới có 6T mà viện cớ ôm dưỡng kinh mạch ban đêm vào phòng nữ hài tử thì Tiêu tộc cũng không cần dạng người này, Tiêu Huyền. Tiền bối hiện tại vẫn tồn tại chứ, thứ ngươi nhìn thấy bây giờ chỉ vẻn vẹn là linh hồn. Năm đó, khi vẫn lạc ta cố ý dặn dò người đưa ta vào trong thiên mộ, sau đó mới có thể hóa thành bộ dạng như bây giờ, mà điều này cũng chỉ giới hạn được trong thiên mộ mà thôi. Rời khỏi đây ta sẽ hóa thành hư vô ngay tức thì, Tiêu Huyền. Ta rất hiếu kỳ vì sao mà Tiêu Huyền tiền bối năm đó liều mạng đột phá đấu thánh bước vào đấu đế. Năm đó, khi Tiêu tộc vẫn còn tồn tại thì ta đã cảm ứng được huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc đã sắp khô kiệt. Ngươi nên biết, nếu lúc đó huyết mạch lực đột ngột khô kiệt, chỉ sợ Tiêu tộc sẽ lập tức bị một số đối thủ hủy diệt, Tiêu Huyền. Điều này thì ta biết, trăm năm nay không có người có thể đột phá lên đấu đế mà kẹp tại đấu thánh đỉnh phong hoặc bán đế. Ồ, ngươi biết nguyên nhân, Tiêu Huyền. Ta từng gặp được tàn hồn Hoàng Tuyền Yêu Thánh, ở đó ta cùng hắn trao thủ qua và phát hiện Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng đạt đến cấp bậc bán đế, mà hắn cũng nói là thiên địa hiện tại thiếu mất thứ gì. Trong thiên địa không có đấu đế mà lại thiếu thứ gì đó nên không thể đột phá, ta nghĩ đó là bản nguyên đế khí. Bản nguyên đế khí sao? Tiêu tộc đúng là xui xẻo, Tiêu Huyền. Cổ Huân Nhi im lặng đứng một bên lắng nghe, nàng cảm thấy Đường Long với Tiêu Huyền hiện giờ giống như bố và con đang tâm sự. Cách duy nhất để bổ sung huyết mạch đấu đế chính là xuất hiện một đấu đế mới, mà điều này lại quá khó khăn, nhưng ta năm đó lại tâm cao khí ngạo, cũng không cho rằng cánh cửa đấu đế sẽ làm khó được mình. Rồi sau khi thương nghị với đông đảo trưởng lão trong gia tộc, chúng ta quyết định được ăn cả ngã về không một lần, Tiêu Huyền. Chúng ta thi triển bí pháp đem phần lớn huyết mạch lực trong toàn tộc chuyển vào trong cơ thể ta. Ta hiểu, đó là niềm hy vọng của toàn bộ tộc nhân, Tiêu Huyền. Cuối cùng, ta vẫn thất bại, hơn nữa, sau khi đột phá thất bại, gặp phải hồn tộc đánh lén, trọng thương vẫn lạc. Ta nghĩ đúng như ngươi nói, giữa thiên địa thiếu đi bản nguyên đế khí nên năm đó ta mới thất bại, Tiêu Huyền. Có điều ta rất thắc mắc là Tiêu tộc huyết mạch lực biến mất thì sao vẫn có tộc văn? Bởi vì tộc văn của Tiêu tộc không dựa vào sự ban tặng của ai mà là bản thân tự tu luyện ra, Tiêu Huyền. Thiên hỏa tam huyền biến, ta có thể cảm ứng được nó trên thân thể ngươi. Bởi vì, nó chính là thứ ta tự tay sáng tạo ra, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà ngươi lại có được. Ta nhớ lúc trước đã tặng nó cho phần Viêm Cốc, hai chữ duyên phận quả nhiên là không thể nói trước được, Tiêu Huyền. Đương nhiên, Thiên hỏa tam huyền biến mà ngươi tu luyện vẫn còn thiếu bộ cuối cùng cũng chính là vì bước cuối cùng kia, mới làm cho tộc văn của ngươi chưa thể hoàn toàn xuất hiện, Tiêu Huyền. Tác, trước đây, Tác có cho mình dùng thiên hỏa tam huyền biến tới đệ tứ biến tưởng là toàn bộ nhưng không ngờ lại thiếu nên sửa đổi bổ sung nhé. Ta chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ vì đem những thứ này truyền lại cho hậu nhân, và cũng chính là ngươi. Bộ cuối cùng của thiên hỏa tam huyền biến, tự nhiên cũng sẽ nằm trong số đó, Tiêu Huyền. Đương nhiên, tộc văn phải có huyết mạch lực ủng hộ mới được, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, bước chân vào trong hồ nước kia. Khi tới giữa hồ, bàn tay đưa lên mặt nước chậm rãi xoay tròn mà theo hành động này từng đạo huyết sắc quang mang cũng chậm rãi truyền ra từ cơ thể Tiêu Huyền, cuối cùng truyền từ bàn chân xuống hồ nước. Tùy theo từng đạo huyết sắc quang mang kỳ dị kia dung nhập vào, làn nước trong veo dưới đáy hồ cũng dần đỏ lên, thoạt nhìn như một huyết trì vậy mà cùng lúc đó sắc mặt Tiêu Huyền cũng dần trở nên tái nhợt, khuôn mặt thì già nua đi. Trong người ngươi không có huyết mạch nhân tộc mà là huyết mạch ma thú có điều cao cấp hơn so với những ma thú ở thời đại này hay thời đại viễn cổ. Ngươi đã thức tỉnh một loại huyết mạch nhưng nhận hạn chế gì đó mà không triệt để kích phát, Tiêu Huyền. Năm đó ta dùng toàn lực bảo lưu lại một ít huyết mạch đấu đế, hơn nữa, còn dùng rất nhiều thủ đoạn để phong ấn nó lại, đủ để tạo nên một tộc nhân có huyết mạch lực. Bây giờ ta chỉ là một đạo tàn hồn, không thể làm gì khác ngoài việc phiêu đãng trong cái thiên mộ nhỏ bé này, dù muốn chấn hưng tiêu tộc thì cũng lực bất tòng tâm, Tiêu Huyền. Bên trong huyết mạch lực này có ẩn chứa một phần năng lượng khi còn sống của ta, Tiêu Huyền. Nhiều đó, đủ để ngươi đột phá lên bát tinh đấu thánh, Tiêu Huyền. Khi huyết sắc quang mang nhập vào, nước hồ trong suốt cũng càng lúc càng đỏ, sau cùng, mùi máu tanh nồng tràn ngập ra từ đó. Một lực lượng vô cùng kinh khủng mà lại đầy kỳ dị chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Đây là huyết mạch lực của tiêu tộc, Cổ Huân Nhi. Đường Long tiến vào huyết trì, nhận truyền thừa huyết mạch lực cuối cùng của tiêu tộc, Tiêu Huyền. Trên huyết trì, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Huyền đã hóa thành một ông lão già nua. Ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn khó nghe nhưng có thể nhận ra được. Trong giọng nói này còn ẩn chứa một loại hy vọng, hậu bối trước mặt này. Tuy xét theo thành tựu hiện tại thì còn kém hắn năm đó nhưng Tiêu Huyền cảm thấy cửa ải mà hắn không thể vượt qua năm đó có lẽ sẽ do người hậu bối này sẽ thay hắn hoàn thành. Đường Long cởi áo trên người mình tiến dần tới huyết trì, cậu đi xuống rồi trầm mình xuống dưới. Ngay khoảnh khắc Đường Long đi vào, huyết trì liền kịch liệt dao động, từng đạo năng lượng mảnh như tơ nhện giống như những chiếc châm nhỏ, không ngừng hung hăng đâm vào thân thể Đường Long sau đó thông qua các lỗ chân lông mà vọt vào trong cơ thể. Quá trình không có gây cho Đường Long bất kỳ đau đớn nào, cậu giống như hưởng thụ hơn. Đường Long nhắm mắt nằm ngủ bên dưới huyết trì, Cổ Huân Nhi cũng ngồi xếp bằng tu luyện, nàng là không lo lắng cho Đường Long vì nàng biết cậu có thực lực thế nào. Trong đại điện yên ắng, 10 ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong 10 ngày này, thân thể Đường Long vẫn ngâm trong huyết trì mà lâu lâu lại truyền ra nhàn nhạt long uy, thật là cường đại long uy, dù là năm đó Chí Tôn Thái Hư Cổ Long cũng không có long uy bực này, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền từng có một lần gặp qua Chí Tôn Thái Hư Cổ Long nên đối với Long Uy có miễn dịch rất mạnh, Cổ Huân Nhi thời dài chung sống cùng Đường Long nên nàng cũng không có bị Long Uy trấn áp. Hai ngày sau, huyết trì bình lặng kia rốt cục cũng truyền ra một tiếng vang rất nhỏ, từng bọt máu hiện lên trong hồ, cuối cùng vỡ bung ra, cùng lúc đó một lốc xoáy màu đỏ hình thành mà trung tâm của nó chính là Đường Long. Tiếp theo chỉ cần quán chú huyết mạch lực vào nữa thôi, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền hai tay nhanh như chớp kết thành ấn quyết, một đạo huyết sắc quang mang chiếu vào trong huyết trì, nương theo đạo huyết sắc quang mang này chiếu vào, trong huyết trì bỗng sôi lên sùng sục, bọt nước không ngừng nổi lên mà cùng lúc đó một huyết sắc chất lỏng kỳ dị cũng tách ra khỏi nước cuốn lấy thân thể Đường Long sau đó không ngừng quán chú vào thân thể qua các lỗ chân lông. Một tháng sau, Đường Long dựa vào huyết mạch lực mà Tiêu Huyền truyền cho mình cũng có biến đổi, đỉnh đầu có đôi tai tam giác vẫy vẫy. Nơi mi tâm có hình dáng tiểu long mà hai tay hai chân có vảy bao phủ, phần eo phía sau dài ra chín cái đuôi, khí tức Đường Long cũng được kéo lên cao đạt đến bát tinh đấu thánh. Đường Long. Thực lực, bát tinh đấu thánh, thần cấp. Công pháp, hỗn độn thôn vệ quyết. Dị phong, vô phong nộ cương. Dị lôi, bạo lôi thiên kiếp. Dị hỏa tháp. Kim đế phần thiên viêm, tầng 4. Sinh linh chi diễm. Tầng 5. Bát hoang phá diệt diễm, tầng 6. Cửu U Kim tổ hỏa, tầng 7. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tầng 8. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tầng 9. Cửu U Phong Viêm, tầng 10. Cốt Linh Lãnh Hỏa, tầng 11. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, tầng 12. Quy Linh Địa Hỏa, tầng 13. Vẫn Lạc Tâm Viêm, tầng 14. Hải Tâm Diễm, tầng 15. Vân Hỏa Thủy Diễm, tầng 16. Sơn Hỏa Thạch Diễm, tầng 17. Phong Nộ Long Diễm, tầng 18. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tầng 19. Long Phượng Diễm, tầng 20. Lục Đạo Luân Hồi Diễm, tầng 21. Vạn Thú Linh Hỏa, tầng 22. Huyền Hoàng Hỏa, tầng 23. Đấu Kỷ. Địa Giai. Sơ Cấp, Long Phượng Dực. Trung Cấp, Diễm Phân Phệ Lãnh Xích, Lục Hợp Du Thân Xích. Cao Cấp, Như Lai Thần Chưởng, Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Thiên Giai. Sơ Cấp, Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng. Trung Cấp, Bát Cực Quyền, Phật Nộ Đường Liên. Cao Cấp, Hủy Diệt Long Kiếm, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Trống. Đường Long gào thét lên một tiếng, một cổ hung uy tràn ngập ra ngoài, Tiêu Huyền phất tay ngăn cản lại vì hắn biết cứ để tùy ý như thế thì toàn bộ mọi thứ trong Thiên Mộ tầng 3 sẽ tao ương. Ngươi bây giờ tuy là Bát Tinh Đấu Thánh nhưng vẫn phải cẩn thận hồn tộc, chủng tộc này có rất nhiều điều thần bí cùng quỷ dị. Mặc dù là thời kỳ Tiêu tộc còn cường thịnh thì cũng chỉ duy trì bình hành với bọn chúng mà thôi. Viễn cổ Bát tộc, Tiêu tộc từng có một thời kỳ phát triển thịnh vượng rực rỡ nhất. Khi đó, trong Bát tộc thì Tiêu tộc đứng đầu và cổ tộc đứng thứ hai nhưng hồn tộc vẫn là quỷ dị nhất, Tiêu Huyền. Vâng, các ngươi đi vào Thiên Mộ đã được 2 năm rồi, chỉ còn gần 1 năm nữa là sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trong 1 năm này, tu luyện nhiều một chút, thích ứng cổ lực lượng mới tăng vọt này, Tiêu Huyền. Đây là bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bên trong có bước cuối cùng mà ta đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi tu luyện nó là có thể có được tộc văn phối hợp với huyết mạch lực cường hãn của ngươi sẽ phát huy ra uy lực ở mức cao nhất, Tiêu Huyền. Tiền bối, nếu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này do ngài sáng chế, vậy năm đó chắc ngài cũng sở hữu dị hỏa, phải, năm đó ta cũng có được 3 loại dị hỏa, nhưng đáng tiếc là trong trận chiến cuối cùng kia, cả 3 loại dị hỏa đều đã bị ta hoàn toàn dẫn bạo, Tiêu Huyền. Công pháp mà ngươi tu luyện rất quỷ dị, không chỉ cắn nuốt dị hỏa mà bất kỳ thiên đài địa bảo được ngưng tụ trong thiên địa đều có thể cắn nuốt, Tiêu Huyền. Công pháp mà ngươi tu luyện là thích hợp nhất với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, trải qua quá trình cắn nuốt luyện hóa, những loại dị hỏa trong tay ngươi đã có thể sử dụng một cách lô hỏa thuần thanh, không hề có nửa điểm kháng cự, điểm này dù là ta năm đó cũng không thể làm nổi, Tiêu Huyền. Nếu giờ đã có bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ngươi nên xem kỹ nó một chút, cố gắng tu luyện ra tộc văn trước khi rời khỏi Thiên Mộ, Tiêu Huyền. Có được người sáng tạo ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bên cạnh nên có chỗ không hiểu thì được giải đáp ngay, Đường Long càng ngày càng đối với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sâu hơn nữa. Đường Long trong khoảng thời gian này thì cũng vẽ ra tộc văn của mình chính mình. Tộc văn của cậu là 9 con rồng vây quanh viên châu, độ khó lớn hơn rất nhiều nhưng thu hoạch được to lớn, tính toán thời gian cũng sắp được 3 năm trong Thiên Mộ, chừng 5 ngày nữa là sẽ tròn 3 năm, hành trình trong Thiên Mộ lần này của chúng ta sẽ kết thúc, Cổ Huân Nhi. Ha ha, cũng sắp đến lúc rời khỏi đây rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền một bên cũng cười nói, trong giọng nói có chút cô đơn cùng tịch mịch. Thiên Mộ giúp lão có thể lấy một phương thức khác để tồn tại đến tận bây giờ, nhưng cũng gây cho lão sự cô độc vô cùng vô tận. Trong thế giới không chút sức sống này, bọn họ giống như những tù phạm vĩnh viễn bị giam cầm tại đây. Khi chúng ta rời đi thì ngài vẫn sẽ trở lại cuộc sống cô đơn cùng tịch mịch. Đây là cái giá phải trả khi mà dùng phương pháp khác sống tiếp, Tiêu Huyền. Chả lẽ không có cách nào giúp ngài phục sinh? Ha ha, ta biết ngươi là luyện dược sư. Một số đan dược cao giai đúng là có thể khôi phục sự sống cho người sắp chết nhưng giờ ta chỉ là linh hồn. Một linh hồn đã chết rất lâu rồi thậm chí linh hồn này còn không toàn vẹn nữa, Tiêu Huyền. Nhóc, nếu cảm khổ sở trong lòng, hãy dùng hết toàn lực để đột phá đến đế cảnh đi. Đến cảnh giới đó, có lẽ sẽ nghĩ ra được cách giúp ta giải thoát còn bây giờ nghĩ nhiều cũng chỉ phí công vô ích mà thôi, Tiêu Huyền. Không đâu, ta nghĩ vẫn có cách, chỉ cần tìm vài dược liệu mà thôi. Ồ, loại dược liệu nào, Tiêu Huyền? Tiêu Huyền tuy là không quan tâm đến việc mình được phục sinh nhưng mà người mà không muốn được sống lại đâu. Bồ đề tâm, thứ đó sao? Tính toán thời gian thì bồ đề cổ thụ sắp xuất thế rồi, Tiêu Huyền. Lời nói của Tiêu Huyền làm cho Đường Long kinh hỉ không thôi. Cổ Huân Nhi giật mình che miệng, nàng là biết một khi bồ đề cổ thụ hiện giới sẽ gây nên một trận huyết tanh. Ngươi muốn phục sinh ta cần phải có linh hồn thể của ta mà ta không thể rời khỏi thiên mộ được, Tiêu Huyền. Ta có cách để cho Tiêu Huyền tiền bối không bị tiêu tan dù được đưa ra ngoài thiên mộ. Đường Long gọi ra dị hỏa tháp. Tiêu Huyền khi thấy dị hỏa tháp thì đôi mắt co rụi lại. Hắn từ dị hỏa tháp cảm nhận được ba loại dị hỏa quen thuộc trước kia của mình cộng thêm vài dị hỏa khác nữa. Ngươi cư nhiên đem 20 loại dị hỏa gộp vào trong tay, Tiêu Huyền. Chỉ thiếu mỗi dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa cùng dị hỏa, hư vô thôn viêm với dị hỏa, đế viêm là tập hợp đủ 23 loại dị hỏa, Tiêu Huyền. Ha ha, đâu có khó khăn gì đâu, làm phiền Tiêu Huyền tiền bối vào trong đây ở tạm một khoảng thời gian. Được, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền trước khi đi vào dị hỏa tháp thì vung tay lên, một đốm sáng từ từ bay ra, cuối cùng trôi nổi phía trước mặt Tiêu Huyền. Đây là trùng hậu của viễn cổ phệ trùng mà con trùng hậu này đã đạt tới cảnh giới tương đương với bán thánh của nhân loại. Chẳng qua bây giờ nó đang ở trong trạng thái hôn mê, bằng không các ngươi cũng sẽ không dễ xuyên qua được cường năng lương kia đến vậy, Tiêu Huyền. Má nó, tưởng rằng là bảo bối ai ngờ lại là quả bom hẹn giờ tùy thời phát nổ. Nếu để ngươi đem thứ này ra ngoài, đợi khi trùng hậu thức tỉnh, nó sẽ lặng lẽ tiến vào thân thể ngươi, sau đó âm thầm cắn nuốt tất cả đấu khí. Nếu không có cường giả đấu thánh ra tay thì không ai có thể phát hiện ra nó đang trốn trong cơ thể ngươi cả, Tiêu Huyền. Ha ha, tuy con trùng hậu này khá phiền phức, nhưng lại là tài liệu tuyệt hảo để chế tạo viễn cổ trùng hoàng y, Tiêu Huyền. Thật ra viễn cổ trùng hoàng y là một loại đấu kỹ phòng ngự đặc biệt nhưng sau khi luyện chế, nó có thể hóa thành hình dạng khôi giáp để bao trùm trên thân thể. Ở vào thời viễn cổ, thứ này rất được ưa chuộng, dựa theo suy đoán của ta. Nếu dùng thứ này để luyện chế viễn cổ trùng hoàng y chắc sẽ có thể đón nhận công kích của cường giả bán thánh mà không bị hủy, Tiêu Huyền. Yên tâm đi, việc luyện chế này cứ để cho ta. Trước khi rời khỏi thiên mộ, ta sẽ giao viễn cổ trùng hoàng y cho ngươi, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền tiền bối, ngài có biết trong tầng 3 thiên mộ những năng lượng thể nào tà ác cùng ra tay ngoan độc không? Ngươi là muốn giết bọn hắn lấy năng lượng hạch, Tiêu Huyền. Ta cũng không muốn giết người lung tung, chỉ giết kẻ đáng chết mà thôi. Nếu vậy căn cứ vào khí tức mà ta lưu lại mà truy sát bọn chúng đi, Tiêu Huyền. Đa tạ Tiêu Huyền tiền bối, Đường Long dẫn theo Cổ Huân Nhi lần theo tiêu chí mà Tiêu Huyền lưu lại mở ra một cuộc đại thảm sát năng lượng thể đấu thánh. Khi huyết đao thánh giả biết được cũng gia nhập vào. Vào thứ tư cách ngày bị thiên mộ đá ra thì Đường Long và Cổ Huân Nhi trở về. Quay lại rồi sao, Tiêu Huyền. Khi hai người Đường Long vừa xuất hiện trong đại điện, thân ảnh của Tiêu Huyền bỗng hiện lên trước mặt họ, lão thản nhiên cười, cũng không hỏi kết quả công việc, khẽ nắm tay lại, một vật màu đen chợt xuất hiện, sau đó tiện tay ném cho Đường Long, cầm đi, đây là viễn cổ trùng hoàng y, thứ này có thể thu vào cơ thể, hơn nữa tùy thời biến ảo thành quần áo bình thường, tuy nó liên tục cần đấu khí để duy trì nhưng có thể phòng bị được tất cả những đòn tập kích bất ngờ, Tiêu Huyền. Đường Long không có thu cất mà đưa cho Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh, nàng hiện tại có thực lực bán thánh đỉnh phong, chỉ cần hoàn thành được luân hồi cửu chuyển sẽ chân chính bước vào đấu thánh. Cổ Huân Nhi thấy Đường Long đưa cho mình viễn cổ trùng hoàng y thì nhu thuận thu cất, nàng mặc nó lên người và theo ý niệm của nàng hóa thành thiếp thân nội y dính sát vào cơ thể. Tính thời gian, hôm nay hẳn là ngày các ngươi phải rời khỏi thiên mộ, Tiêu Huyền. Phu quân đã tới lúc rồi, Cổ Huân Nhi. Đường Long gật đầu gọi ra dị hỏa tháp, Tiêu Huyền hóa thành làn khói chui vào trong dị hỏa tháp. Khi Đường Long thu dị hỏa tháp cũng là lúc một lực hút không thể kháng cự bỗng truyền ra, phản phất như muốn mạnh mẽ nuốt chửng hắn vào không gian vậy. Trong rặng núi xanh nhiều đạo thân ảnh lơ lửng giữa bầu trời, chăm chú nhìn vào mảnh không gian đang vặn vẹo. Thông Huyền trưởng lão, hôm nay hẳn là ngày cuối của kỳ hạn 3 năm, Cổ Tần Tân. Thông Huyền. Không biết người có tiến triển lớn nhất trong lần này sẽ là ai, Cổ Hy. Tất cả dựa vào tạo hóa của bọn họ, Thông Huyền. Khi mấy người này nói chuyện với nhau, mảnh không gian nơi này đột nhiên vỡ ra một khe hở màu đen, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra từ trong đó. Trong những ánh mắt soi mói, Một vết rách không gian đột nhiên hiện ra, hai đạo thân ảnh từ từ xuất hiện, sau đó trực tiếp rơi về phía mặt đất. Thấy thế, các trưởng lão cổ tộc vội vàng phát ra một luồng nhu kình đỡ lấy. Đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện ra hai đạo thân ảnh này đã hoàn toàn mất đi sự sống, là hồn nhai và hồn lệ của hồn tộc. Không ngờ cả hai đều tán thân trong thiên mộ, thông huyền. Nhìn hai cổ thi thể trôi nổi trên bầu trời, không ít người của cổ tộc đều có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Cổ tộc và hồn tộc vốn không hợp nhau, giờ đây lại thấy hai tên xui xẻo này tán thân trong thiên mộ. Trong lòng họ đều cảm thấy cực kỳ khoái trí. Mấy người đã từng vào thiên mộ kia cũng kinh ngạc nhìn thi thể của hai người hồn nhai, sau đó chợt như hiểu ra điều gì. Mặc dù thiên mộ rất hung hiểm, nhưng bọn họ cũng biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi. Thân ảnh Đường Long và Cổ Huân Nhi đều xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người cổ tộc thấy Cổ Huân Nhi bình an vô sự thì thở dài một hơi. Không ngờ thi triển của hai người hồn nhai và hồn lệ cũng được truyền thống ra. Chỉ sợ việc này sẽ có chút phiền phức. Hồn tộc cũng có người ở đây chờ hồn nhai và hồn lệ, Cổ Thanh Dương. Ha ha, nếu bọn hắn dám xuất đầu lộ diện thì ta không ngại ngay trước mặt viễn cổ lục tộc giết người. Đường Long vừa dứt lời thì nhìn về một hướng, nơi đó hai đạo hắc vụ đang nhanh chóng vọt đến như hắc long, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh hai cổ thi thể lạnh như băng đang trôi nổi trên bầu trời. Hai đạo hắc vụ chợt khựng lại, hóa thành hai lão giả thân mặc hắc bào. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn vào thi thể của hồn nhai và hồn lệ. Điều này thật giống như sét đánh ngang tai. Bọn họ sao có thể nghĩ đến việc cả hai người tiến vào thiên mộ của hồn tộc lại đều tán thân bên trong. Thấy mắt của hai người này dần đỏ ngầu lên, đám người xung quanh vội vàng tránh xa ra, lo sợ hai lão già này đột ngột nổi điên. Hai lão giả mắt đỏ ngầu, hơi thở thì hồng hộc như trâu. Một lát sau họ đột nhiên liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp nhìn về phía Đường Long. Trước khi hồn nhai và hồn lệ tiến vào thiên mộ, bọn họ đã biết việc hai người này muốn giết chết Đường Long trong đó, nhưng Đường Long bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, còn hai người kia thì đã trở thành hai cổ thi thể. Suy luận từ những điều này, họ không khỏi lập tức liên tưởng ngay đến Đường Long. Đường Long, Hồn Lâm, có gì chỉ giáo hai vị hồn tộc, giết người đền mạng, Hồn Lâm. Ồ, nói vậy thì hồn nhai và hồn lệ bên trong thiên mộ săn giết ta cùng Huân Nhi thì cổ tộc cũng có quyền xuất thủ với các ngươi. Hồn Lâm không có nhiều lời, tay áo vung lên và một đạo xiềng xích màu đen trực tiếp xuyên thủng hư không, hung hăng bắn về phía Đường Long. Đối mặt với công kích đột ngột của Hồn Lâm, Đường Long mặt không đổi sắc bước lên một bước, bàn tay tràn đầy hỏa diễm trực tiếp nắm lấy sợi xích kia, một đường lửa màu nâu tím bỗng chạy dọc theo thân xích, phản công về phía Hồn Lâm. Hừ, châu chấu đá xe. Hồn Lâm thấy Đường Long ra tay phản kích, Hồn Lâm hừ lạnh một tiếng, cánh tay chợt gồng lên, hắc vụ âm hàn màu đen rít gào như hắc long cuốn dọc theo thân xích mà lên, cuối cùng hung hăng va chạm với dải lửa màu nâu tím kia. Bàng, có chút bản lĩnh, không hổ là người hồn tộc, nhưng nhiêu đó chưa đủ để giết ta. Hồn Lâm, đây là cổ giới, đừng càng rỡ như lúc còn ở hồn giới của các ngươi, thông huyền. Hừ, thông huyền, người của hồn tộc ta chết ở đây, các ngươi cũng không tránh khỏi liên quan đâu, Hồn Lâm. Đường Long, ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn theo chúng ta về hồn tộc, nếu ngươi không phải hung thủ sát hại hai người hồn nhai, tất nhiên chúng ta sẽ không làm khó ngươi, Hồn Khải. Nực cười, người hồn tộc là đức hạnh gì ta còn không biết sao, ngươi, Hồn Khải. Hai vị, thiên mộ vốn là nơi nguy hiểm trùng trùng, không ai dám cam đoan có thể an toàn ra khỏi đó. Nếu các ngươi không có bằng chứng xác đáng chứng minh phu quân ta là hung thủ thì cũng đừng có xuất thủ lung tung, dù sao nơi này cũng là cổ giới của cổ tộc chúng ta, Cổ Huân Nhi. Mặt khác, việc này cũng không dừng ở đây được, trong thiên mộ, hai người hồn nhai đã từng âm thầm ra tay ám hại mấy người chúng ta, việc này có lẽ còn cần một lời giải thích của hai vị, Cổ Huân Nhi. Nghe được lời này của Huân Nhi, tất cả ánh mắt ở đây đều đổ dồn về phía hai người Hồn Lâm. Vì ở đây hầu hết là người của cổ tộc nên những ánh mắt này đều mơ hồ có chút địch ý. Hồn Lâm, những lời Huân Nhi nói đều là sự thật sao, Thông Huyền? Thấy Huân Nhi hỏi ngược lại, sắc mặt hai người Hồn Lâm chợt biến đổi. Bọn họ cũng không ngờ rằng hồn nhai và hồn lệ lại lớn mật đến vậy, tự nhiên dám ra tay với mấy người Huân Nhi trong thiên mộ. Chưa kịp để Hồn Lâm với Hồn Khải mở miệng nói chuyện thì giọng Đường Long vang lên. Thông Huyền trưởng lão cùng chư vị có mặt ở đây mời xem cái này. Đường Long vung tay lên và ảnh châu trôi nổi giữa bầu trời, Hồn Lâm và Hồn Khải biến sắc muốn cướp đoạt Ảnh Châu thì bị Thông Huyền cùng Đường Long cản lại. Ảnh Châu thả ra hình ảnh là Hồn Nhai và Hồn Lệ đang nói chuyện kế hoạch việc xuống tay với Cổ Huân Nhi. Quan sát xong thì người cổ tộc trên người đấu khí vận chuyển tùy thời đập chết Hồn Lâm và Hồn Khải. Ảnh Châu chiếu xong thì hình ảnh nhất chuyển, bên trong lại vang lên giọng của Hồn Nhai nói chuyện với hai linh hồn thể hồn tộc bên trong thiên mộ về việc động thủ với các tộc trẻ tuổi còn lại. Cường giả viễn cổ lục tộc đều là nhìn hai người Hồn Lâm và Hồn Khải với ánh mắt bất thiện. Cổ Huân Nhi thấy hình ảnh này thì che miệng cười khẽ. Nàng biết Đường Long đã động tay động chân với Ảnh Châu, mục đích là lôi kéo cừu hận của viễn cổ lục tộc đối với Hồn Lâm và Hồn Khải. Sắc mặt hai người Hồn Lâm và Hồn Khải lúc trắng lúc xanh. Bọn hắn không ngờ tới Hồn Nhai và Hồn Lệ có tính toán xuất thủ với Thiêu Kiêu viễn cổ lục tộc. Hừ, Cường Từ đoạt lý, các ngươi cố tình muốn tạo hiềm khích sao? Dù gì nơi này cũng là cổ giới, hai người chúng ta không làm gì được, nhưng tên nhãi Tiêu Viêm kia, ngươi nhớ kỹ cho lão phu, mối thù của hai người Hồn Nhai, hồn tộc ta chắc chắn sẽ trả đủ. Hồn Khải, các ngươi nghĩ dễ rời đi vậy sao? Ngươi muốn làm gì, Hồn Lâm? Đương nhiên là lưu lại các ngươi. Đường Long truyền âm cho tất cả mọi người dùng đấu khí che lỗ tay mình lại. Tuy là những người khác không biết Đường Long có ý gì nhưng vẫn làm theo vì bọn họ biết cậu sắp động thủ với Hồn Lâm và Hồn Khải mà uy lực có phạm vi rất rộng. Ngươi, Hồn Khải. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, thiên giai tuyệt kỹ của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Ngươi làm sao có được, Hồn Lâm? Hồn Lâm nói xong liền biến sắc dẫn đầu chạy trốn. Hồn Khải phản ứng chậm một bước bị Huyền Tuyền Thiên Nộ của Đường Long đánh trọng thương. Phốc. Hôm nay, các ngươi hai cái đừng mong rời đi. Phó Điện Chủ cứu chúng ta, Hồn Lâm. Hồn Lâm không có cách nào khác ngoài việc cầu cứu Hồn Điện người âm thầm đi theo bọn hắn. Phó Điện Chủ, dù hắn có tới đây thì hắn cũng như các ngươi chết tại đây mà thôi. Khí phách lắm đấy nhóc con, nhưng bản điện chủ rất muốn biết ngươi có thực lực đó không, Hồn Khiếu. Bản điện. Đường Long ngẩng đầu nhìn không gian vạn vẹo cách đó không xa cũng chăm chú lên, người tới rõ ràng là của Hồn Điện mà hắn lại tự xưng là bản điện, chẳng lẽ đây chính là vị điện chủ cực kỳ thần bí của Hồn Điện? Hắc vụ không ngừng thẩm thấu ra từ trong không gian, cuối cùng ngưng tụ lại thành một đạo thân ảnh mờ ảo được bao bọc trong hắc vụ. Điện chủ Hồn Điện, ngươi cũng dám cả gan xuất hiện tại cổ giới, Thông Huyền. Gọi ta là phó điện chủ thì đúng hơn đấy, Hồn Khiếu. Đám hắc vụ kia hơi dao động, một tiếng cười nhạt truyền ra từ bên trong, xem ra tên phó điện chủ ngươi cũng chẳng có gan nhỉ, nếu dám xông vào cổ giới thì sao không dùng bản thể, cho một cái hư ảnh đến chẳng lẽ ngươi sợ sao? Đường Long liếc mắt liền nhận ra Hồn Khiếu đến đây chỉ là dùng hư ảnh mà không có dùng chân thân, nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên dám nói bản điện không có gan đấy, nhưng thành tựu hiện giờ của ngươi cũng làm ta rất bất ngờ. Nếu sớm biết thì đã phái cường giả tới giết ngươi khi còn đang yếu, Hồn Khiếu. Ha ha, lời đó thì ta nghe nhiều rồi mà không có bất kỳ ai thành công cả. Với thân phận phó điện chủ Hồn Điện như ngươi, nếu đến đây chỉ để lảm nhảm mấy câu như vậy thì cái hư ảnh này đã không cần thiết phải tồn tại rồi. Đường Long nâng bàn tay của mình lên mà lòng bàn tay có không gian chi lực phun trào hướng về phía Hồn Khiếu chộp tới. Không gian xung quanh hư ảnh lập tức dậy sóng kịch liệt. Mục đích đến lần này của bản điện tự nhiên là vì đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi, Hồn Khiếu. Chỉ cần ngươi giao ra trong tay đà xá cổ đế ngọc thì ân oán giữa ngươi và Hồn Điện cứ thế xóa bỏ, Hồn Khiếu. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hai chúng ta thù oán đã kết rất sâu rồi, không thể chỉ vì đà xá cổ đế ngọc mà xóa bỏ liền xóa bỏ. Ngươi, Hồn Khiếu. Phó điện chủ Hồn Điện, Hồn Khiếu đúng không? Đà xá cổ đế ngọc là ta không thể giao cho ngươi. Nếu muốn lấy chân thân tới gặp mà lấy, nhưng tiền đề chính là ngươi có thực lực đó. Trở về nói cho đám cẩu tạp chủng Hồn Điện và Hồn tộc kia, ngày sau ta sẽ giết từng tên một. Các ngươi sẽ phải trả giá cho những tội ác mà các ngươi đã gây ra. Khoảnh khắc bàn tay Đường Long nắm lại, không gian xung quanh bóng người kia nhất thời sụp đổ. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh nát cả không gian. Cùng lúc đó, bóng người kia cũng hóa thành hư vô chỉ trong nháy mắt. Khặc khặc, tiểu tử thật cuồng vọng, ngươi là cái quái gì? Mạnh như Tiêu Huyền năm đó còn vẫn lạc trong tay Hồn tộc chúng ta, huống chi là một tên nhất tinh đấu thánh, quả thật là không biết tự lượng sức, ha ha, vậy bản điện sẽ chờ đến ngày đó, chỉ cần ngươi dám tìm tới tận cửa thì bản điện sẽ đích thân ra tay xử lý ngươi, Hồn Khiếu. Phó điện chủ Hồn Điện mà chỉ có tam tinh đấu thánh, nói khoác mà không biết ngượng là gì, Hồn Khiếu tưởng lầm Đường Long là Nhất Tinh đấu thánh nên cực kỳ khinh thường, hắn nào ngờ Đường Long chỉ là giả bộ trang để qua mắt mọi người mà thôi. Thông Huyền trưởng lão, nếu không có chuyện gì thì ta xin phép cáo từ trước. Ừm, Xích Diệt trưởng lão đi thông thả, Thông Huyền. Thông Huyền là biết thực lực chân thật của Đường Long mà không phải như Hồn Khiếu nói là Nhất Tinh đấu thánh nên hắn cũng không lo lắng sự an toàn của Cổ Huân Nhi. Hôm sau, Đường Long đang uống trà thì Nhược Lâm đi vào nói cho cậu tin tức khiến cho cậu tại chỗ nhảy dựng lên. Nàng nói là thật Lâm Nhi, thật 100%, tin tức chỉ mới truyền ra mà thôi, Nhược Lâm. Ha ha, chờ đợi thì cuối cùng tàn đồ cuối cùng Tịnh Liên yêu hỏa vị trí cũng xuất hiện rồi. Đường Long lật bàn tay của mình, ở đó hai tấm da dê rách nát mà có tiêu chí một vị trí, có điều có một phần không đầy đủ, ta không nên chậm trễ nên chạy tới đó trước. Đường Long trực tiếp xé rách không gian rời đi, cậu chạy tới nơi buổi đấu giá có tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Ở đây tổ chức một buổi đấu giá nhưng Đường Long không có hứng thú với những đồ vật được đưa lên. Trải qua hồi lâu thì Bảo Sơn lão nhân cũng xuất hiện, ánh mắt lão đảo mắt đại điện im lặng cười thầm. Vì lão biết rõ sự hấp dẫn của Tịnh Liên yêu hỏa nên mới đem mảnh tàn đồ có liên quan đến nó giữ lại cho đến tận bây giờ mới lấy ra. Trong đại điện, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mảnh tàn đồ kia. Những người ngồi đây đều không phải là hạng tầm thường nhưng đối với bọn họ mà nói thì Tịnh Liên yêu hỏa vẫn là một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa có ai thực sự nhìn thấy. Tất nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự khao khát của mọi người đối với nó. Tóm lại, càng là vật cường đại thì mặc kệ nó có bao nhiêu nguy hiểm, nó vẫn sẽ dẫn đến vô số ánh mắt tham lam. Tuy mảnh tàn đồ này không thật sự là Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng nếu sở hữu nó thì sẽ có được một chút manh mối liên quan đến yêu hỏa kia. Nếu có thể dựa vào tàn đồ để tìm ra, hơn nữa may mắn đem nó thu phục thì lợi ích đạt được sẽ vô cùng lớn. Ha ha, muốn là chủ nhân của mảnh tàn đồ này thì phải dùng một ít đan dược để trao đổi. Đương nhiên, phẩm chất đan dược ít nhất phải là lục sắc đan lôi, còn về số lượng như thế nào thì phải xem vào mọi người rồi. Bản Sơn lão nhân, đúng là công phu sư tử ngoạm. Đấu giá bắt đầu, xin mời chư vị, Bảo Sơn lão nhân. Trong đại điện, rõ ràng số người có hứng thú với mảnh tàn đồ này không hề ít, lập tức có người mở miệng báo ra giá cả của mình. Trong đại điện, chỉ ngắn ngủi chừng 2 phút, từng tiếng hô đấu giá vang lên làm hâm nóng cả bầu không khí, mà những cái giá này đều làm cho Bảo Sơn lão nhân cười tít mắt. Tất cả mọi người đều hiểu, giá trị mảnh tàn đồ này không bằng con số được đưa ra nhưng nếu thật sự có thể dựa vào nó để tìm được Tịnh Liên yêu hỏa mà nói thì mọi tổn thất này đều không đáng nhắc đến. Giá cả của cuộc đấu giá cấp tốc tăng lên trong những tiếng quát không ai nhường ai, chỉ chưa đầy 10 phút, giá cả đã là 3 viên bát phẩm đan dược thất sắc đan lôi. Khi có người trả giá 5 viên bát phẩm đan dược thất sắc đan lôi thì cả đại điện lập tức yên tĩnh, từng đạo ánh mắt quét đến nơi giọng nói truyền ra nhưng những gì họ thấy chỉ là một thân ảnh được bao bọc trong hắc bào. 8 viên, Đường Long cuối cùng cũng báo giá ra, đối với cậu mà nói thì việc luyện chế bát phẩm đan dược bát sắc đan lôi chỉ là việc cỏn con. Dược linh và hỏa trĩ nhờ vào linh hồn kết tinh mà cậu thu nhập được đã nâng lên linh hồn lực lên thiên cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu cơ duyên là đạt đến linh hồn lực đế cảnh. Các nàng cũng có thể luyện chế bát phẩm đan dược bát sắc đan lôi dễ dàng. Thấy Đường Long lên tiếng tranh đoạt, người ra giá lúc trước hừ lạnh một tiếng, chần chờ một lúc lại cắn răng hô: một viên bát phẩm đan dược bát sắc đan lôi, lão già. 3 viên, 5 viên, thần bí nhân. Đường Long nghe được có người trả giá 5 viên bát phẩm đan dược bát sắc đan lôi thì ánh mắt nhìn sang, dường như người nọ cũng cảm ứng được ánh mắt của Đường Long nên chợt quay đầu lại, dưới áo choàng, một quang âm lệ phóng ra như một mũi tên nhọn làm cho không gian xung quanh đều khẽ vặn vẹo, đồng thời có một luồng áp lực khác thường bao phủ quanh người Đường Long. Hừ, thần bí nhân bị tiếng hừ lạnh của Đường Long làm cho cơ thể rung lên bần bật, khóe miệng của hắn có máu chảy ra. 8 viên, ha ha. Vị bằng hữu kia ra giá 8 viên bát phẩm đan dược bát sắc đan lôi, còn có người nào trả giá cao hơn không, Bảo Sơn lão nhân? 1 viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi, nếu ngươi có thể trả được giá cao hơn, mảnh tàn đồ kia sẽ thuộc về ngươi, thần bí nhân. Vậy thì đa tạ rồi, 2 viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi, thần bí nhân tức giận tại chỗ đứng lên trừng mắt nhìn Đường Long, Đường Long cũng không cam lòng yếu thế, trên thân đấu khí cùng linh hồn lực bạo phát ra. Tại chỗ đều là cường giả bán thánh hoặc luyện dược sư nên khi Đường Long bộc phát liền kinh hãi không thôi, coi như ngươi lợi hại, thần bí nhân. Đường Long nhìn về phía Bảo Sơn lão nhân, Cậu xuề tay tay và trong lòng bàn tay là hai con đan thú mang hình dáng tiểu miêu xuất hiện. Đan thú vừa xuất hiện, một mùi thơm cực nồng lập tức bung ra tràn ngập xung quanh, làm cho trong mắt không ít người thoáng có chút phím hồng. Đan dược cửu sắc đan lôi, dù là cường giả bán thánh đều dễ dàng động tâm, càng không nói đến đám cường giả đấu tôn như họ. Đường Long cũng không đau lòng mà bắn về phía Bảo Sơn lão nhân, hai viên bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi thì cậu có thể dành thời gian luyện chế được. Khi nó xẹt qua đại điện, trong lòng không ít người đều có xúc động muốn chộp vào tay, nhưng sau một phen áp chế tâm trạng, không một ai đánh mất lý trí mà ra tay cướp đoạt. Bảo Sơn lão nhân vung tay tiếp nhận đoàn hào quang, sau đó tỉ mỉ kiểm tra con vật nhỏ màu trắng, sau khi cảm thụ được trong cơ thể của nó có chứa một cổ năng lượng tinh thuần kinh khủng mới gật gật đầu, trong mắt có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên lão cũng không ngờ rằng sẽ có người thật sự chấp nhận lấy loại đan dược cấp bậc như vậy ra để trao đổi. Vị bằng hữu kia, giao dịch đã thành, mảnh tàn đồ này thuộc về ngươi, Bảo Sơn lão nhân. Ha ha, món đồ giao dịch của cuối cùng của không gian giao dịch hội ngày hôm nay không phải là vật phẩm, mà là một tin tình báo. Tuy không lâu sau tin tức này có thể sẽ lan tràn cả Trung Châu nhưng chắc chúng ta là người biết được tin này đầu tiên, Bảo Sơn lão nhân. Yên tâm là tin tình báo này sẽ không thu bất kỳ một khoản phí nào nhưng bởi vì nó có chút oanh động nên ta mới thông báo vào lúc cuối thế này, Bảo Sơn lão nhân. Bồ đề cổ thụ, một thứ trong truyền thuyết có thể giúp người ta lập địa thành thánh, qua một vạn năm, cuối cùng nó đã lại xuất hiện, Bảo Sơn lão nhân. Lời nói của Bảo Sơn lão nhân giống như một quả bom oanh động, làm cho cả đại điện ồ lên. Thậm chí một số cường giả còn đứng bật dậy vì không kiềm chế được sự khiếp sợ trong lòng. Bồ đề cổ thụ, nếu đấu khí đại lục có một bảng xếp hạng các thiên tài địa bảo thì chắc chắn nó sẽ nằm trong nhóm ba bảo vật đứng đầu. Bồ đề cổ thụ, trong một số sách cổ nó được xưng là trí tuệ luân hồi thụ, 1000 năm luân hồi một lần đến khi luân hồi 100 lần thì mới được xem là trưởng thành. Quãng thời gian dài như vậy đủ để xóa nhòa bất cứ thứ gì nhưng bồ đề cổ thụ lại cùng tồn tại với thời gian. Có thể nói nó là một trong những vật cổ xưa nhất của đại lục. Có người nói, cứ 1000 năm bồ đề cổ thụ lại xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện lại làm cho đại lục chấn động một phen. Trong lịch sử thậm chí có cả việc cường giả đấu thánh vẫn lạc vì tranh đoạt thứ này. Trong sách cổ cũng có ghi chép lại, dường như trên thế giới này chỉ có một cây bồ đề cổ thụ mà nó cũng có trí tuệ của chính mình. Sau mỗi lần xuất hiện, nó lại ẩn sâu vào trong lòng đất, cho dù là ai cũng không tìm được. Cứ thế, phải đợi đến lần luân hồi tiếp theo nó mới lại xuất hiện thêm một lần nữa trên thế gian. Bồ đề cổ thụ, lập địa thành thánh. Câu nói này cũng không phải là vô căn cứ. Trong bồ đề cổ thụ có bồ đề tâm, người lấy được nó sẽ tâm hóa bồ đề. Thành thánh chỉ dễ như cái nhấc tay. Trước kia cũng từng có cường giả gặp được đại cơ duyên. Sau khi nuốt được bồ đề tâm, vị cường giả vốn có thiên phú không xuất chúng và thực lực chỉ vẻn vẹn nhị tinh đấu tôn này dùng một tốc độ kinh khủng. Chỉ không đến 5 năm đã đột phá chướng ngại giữa hai cấp độ, trực tiếp đạt đến thánh giai, làm cả đại lục chấn động. Công dụng thần diệu như vậy đủ để làm cho mọi người đều điên cuồng. Nếu ai có được bồ đề tâm thì xem như hắn đã tiến vào đấu thánh, có được giấy thông hành tiến vào tầng lớp đỉnh cao của thế giới này. Rất nhiều tò mò không biết bồ đề cổ thụ địa điểm xuất thế ở đâu. Tất cả người trong đại điện nhìn về phía Bảo Sơn lão nhân. Bọn họ tin tưởng Bảo Sơn lão nhân là biết bồ đề cổ thụ địa điểm xuất thế, dù bọn hắn không nói thì một khoảng thời gian sau cũng sẽ lan truyền rộng rãi, đến lúc đó hắn giữ bí mật trong lòng cũng vô dụng. Địa điểm bồ đề cổ thụ xuất thế thì chắc mọi người cũng không xa lạ lắm, nơi đó là vùng biên cảnh Đông Bắc Trung Châu, mãn hoang cổ vực, Bảo Sơn lão nhân. Nghe được lời này, trong đại điện lập tức vang lên nhiều tiếng kinh hô. Trong mắt những cường giả đứng bật dậy lúc trước đều xuất hiện vẻ do dự rồi ngồi xuống. Mãn hoang cổ vực nơi này gần như là địa phương cổ xưa nhất trên đại lục, mà cùng với đó, nó cũng là cấm địa đối với nhân loại. Trong đó, thời tiết khắc nghiệt, khí độc tràn ngập, mãnh thú lại đông đảo mà những mãnh thú này đa số đều di truyền từ thời viễn cổ đến nay. Trong đó có một số ít thậm chí còn không hề thua kém bất kỳ tộc đàn nào ở bên ngoài trừ Thái Hư Cổ Long. Nói cách khác, cho dù là người của Thiên Yêu Hoàng tộc có tiến vào thì cũng là lành ít dữ nhiều, vả lại chúng thị huyết đến cuồng bạo, tuy trí tuệ không cao nhưng thực lực lại cực kỳ đáng sợ, ngay cả cường giả đấu tôn đỉnh phong tiến vào cũng không dám nói là có thể thuận lợi còn sống đi ra. Đây là sự thật đã được chứng minh trong vô số năm tháng, bởi vì đã từng có không ít cường giả muốn tiến vào trong đó tầm bảo nhưng cuối cùng đều biệt vô âm tín,

vả lại vẫn được truyền thừa từ thời viễn cổ đến giờ. Tuy rằng chúng quá thô bạo nên trí tuệ thấp hơn so với ma thú đồng cấp, nhưng sức bạo phát của chúng chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Linh Tú. Đường Long từ trong giới chỉ lấy ra bồ đề tử. Bồ đề tử mà hắn có là lúc trước hắn bồ đề hóa thể tiên trước khi luyện chế ngưng tụ lại. Cổ vực mãn hoang vô cùng rộng lớn, muốn tìm được bồ đề cổ thụ chả khác nào là mò kim đáy bể cả. Bên trong cổ vực mãn hoang lại có hung thú nên càng gây thêm khó khăn. Đường Long nhắm mặt lại tỉ mỉ cảm ứng động tĩnh của bồ đề tử đang nắm trong tay. Cứ như vậy, mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra rồi nhìn về phía tây bắc sơn mạch. Có lẽ nơi này cách bồ đề cổ thụ quá xa nên không thể cảm nhận được chính xác địa điểm của nó, nhưng theo một ít tin tức trong bồ đề tử thì đại khái nó ở hướng này. Cất kỹ bồ đề tử xong thì Đường Long chào hỏi tứ nữ hướng phía tây bắc mà đi. Nhìn khoảng cách mấy trăm trượng dường như rất rộng lớn, nhưng với tốc độ của đám người Đường Long thì chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở đầu bên kia. Khi bọn hắn vừa đặt chân vào mảnh trời này, bên dưới mặt đất đột nhiên vang lên vài tiếng thú trống mạnh mẽ. Vài đạo bóng đen mang theo một mùi tanh nồng đậm khiến cho người khác buồn nôn bất chợt xuất hiện giữa không trung. Như Lai thần chưởng, Đường Long tung ra nhất chưởng đánh vào cơ thể của những bóng đen này. Trong một trận tiếng gầm gừ đau đớn, vài con hung thú cả người màu đen, hai mắt đỏ ngầu liền rơi từ bầu trời xuống. Xem ra mảnh địa vực này có không ít hung thú, chúng ta cũng không thể bay qua bằng không sẽ khiến cho một số cường giả xông vào đây chú ý. Ngoài ra còn có thể gặp phải nhiều phiền toái từ những lũ hung thú khác. Thanh Lân, Đường Long ra hiệu cho mọi người đáp xuống đi bộ tiến lên. Hung thú ở thời điểm hiện tại chưa phải mạnh mẽ, nhưng theo xâm nhập càng sâu thì tất nhiên sẽ càng khó đối phó. Thời điểm đoàn người Đường Long đáp xuống mặt đất thì phía sau đột nhiên truyền đến nhiều tiếng xé gió, vài đạo thân ảnh theo đó mà xuất hiện giữa không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn về mấy người Đường Long. Đường Long liếc mắt nhìn mấy đạo thân ảnh kia, đám người mới tới này hiển nhiên đều là cường giả cảnh giới đấu tôn, nhưng điều làm cho hắn có chút ngạc nhiên là những người này đều có thể xông qua mảnh độc trùng ở phía ngoài. Chúng ta đi. Đường Long cũng không có tâm hơi để ý đến đám người mới vào này. Dù sao mỗi người đều không muốn tốn nhiều thời gian. Về phần mấy đạo thân ảnh vừa mới đến kia, khi họ nhìn thấy động thái của Đường Long liền hơi nhíu mày, nhưng cũng không dám có hành động nào khác. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của đám người Đường Long còn cường đại hơn mình nhiều, mà động thái của Đường Long cũng đã biểu hiện việc không muốn dây dưa với bọn họ. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi phương hướng, sau đó tiếp tục lên đường. Trên đường đi, nhóm Đường Long gặp phải vài đầu hung thú nhưng toàn bộ đều không ngoại lệ bị đánh chết. Chàng không tính xử lý đám người đi phía trước hả? Bọn họ là người của Thiên Minh Tông, Thiên Giao. Theo thiếp nghe được cuộc đối thoại thì phía trước cách bọn họ không xa hình như có đội ngũ của một thế lực khác. Bọn họ đang định âm thầm động thủ giải quyết đám người đó. Lâm Linh Tú. Thế lực phía trước đám người Thiên Minh Tông là thế lực nào? Nếu như là Phong Lôi Các hoặc Phần Viêm Cốc cùng với Đan Tháp và Hoa Tông thì hắn có thể trợ giúp một phen. Dù sao, hắn có dự tính là sẽ thành lập một liên minh mà những thế lực này là cậu sẽ lôi kéo vào. Là người Hoa Tông, Lâm Linh Tú. Nếu vậy động thủ đi, tránh có phiền phức về sau. Lúc trước Huyền Minh Tông là tông môn phụ thuộc Thiên Minh Tông đã bị ta tiêu diệt, mà Thiên Minh Tông hẳn cũng nhận được tin tức đang truy tìm ta đây. Cách nhóm người Thiên Minh Tông một khoảng cách là nhóm người Hoa Tông. Mấy tên khốn Thiên Minh Tông này lại dám thừa dịp chúng ta không để ý mà ra tay đánh lén, làm hại Thanh Hoa trưởng lão chết thảm trong tay đám hung thú. Lần này trở về, chúng ta nhất định phải huy động toàn bộ lực lượng của tông môn quyết một trận tử chiến với Thiên Minh Tông, Hoa Nhàn. Nghe thấy thế, mấy vị trưởng lão còn lại của Hoa Tông cũng tức giận lên tiếng ủng hộ. Các vị trưởng lão, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói về việc đó. Thiên Minh Tông vẫn đuổi sát phía sau, rõ ràng là muốn giết chết tất cả chúng ta. Nếu đại nạn lần này không thể tránh thoát thì còn nghĩ gì đến việc quyết một trận tử chiến với chúng, Hoa Ngọc. Thấy mấy vị trưởng lão Hoa Tông đã giữ được bình tĩnh, lúc này Hoa Ngọc mới quay đầu lại, nhưng hàng lông mày kẻ đen cũng hơi hơi nhíu chặt lại. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông đều đã bế tử quan để tu luyện. Chính vì thế mà trong số những người tới nơi này chỉ có một vị trưởng lão đạt đến cửu tinh đấu tôn là Thanh Hoa trưởng lão. Thế nhưng vừa nãy vị trưởng lão này cũng đã ngã xuống dưới sự hợp công của Thiên Minh Tông và lũ hung thú, mà điều này trực tiếp làm cho thực lực đội ngũ của Hoa Tông giảm mạnh và do đó mới bị Thiên Minh Tông đuổi giết chật vật như vậy. Bên phía Thiên Minh Tông kia có hai cường giả cửu tinh đấu tôn. Với tốc độ của bọn họ thì chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta, Hoa Nhàn. Yên tâm. bọn họ không biết cổ vực mãng hoang hung hiểm cỡ nào đâu. Nếu cứ tiếp tục thi hành kế hoạch của bọn họ thì sớm muộn bọn hắn sẽ phải trả giá đắt mà thôi, Hoa Ngọc. Hoa Ngọc vừa nói xong thì sắc mặt khẽ biến, lắc mình né sang bên, mà tại vị trí nàng đứng có một luồng kình phong sắc bén phóng mạnh đến, trực tiếp oanh kích lên chỗ đó, làm cho cả một khoảng đất rộng lớn bị đánh nát thành bụi phấn. Ha ha, Hoa Ngọc tông chủ, các ngươi không chạy thoát được đâu, việc gì cứ phải ngoan cố chống cự như thế, vả lại, có thể lọt vào mắt xanh của phó tông chủ thì đó chính là phúc khí của ngươi, Liễu Bá. Lúc lão giả này hiện thân ngăn trở thì ở đằng sau nhóm người Vân Vận cũng bất chợt vang lên những tiếng xé gió dồn dập, ngay lập tức có khoảng 10 đạo thân ảnh nhanh chóng đạp không mà đến, cuối cùng đáp xuống tại mảnh đất trống phía sau đám người. Ha ha, Hoa Ngọc tông chủ, bổn tọa đã nói rồi, các ngươi trốn không thoát đâu, Liễu Thương. Đầu lĩnh của đám người này là một nam tử trung niên da dẻ nhợt nhạt, mặc một bộ cẩm bào màu tím, nhìn qua đã biết là rất quý giá. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Hoa Ngọc đứng cách đó không xa, đầu lưỡi không nhịn được mà liếm liếm lên môi. Hoa Ngọc là cực phẩm hiếm thấy, nếu có thể đè cả hai xuống mà hưởng thụ thì quả thật là một điều tuyệt vời. Liễu Thương, ngươi là muốn khơi màn đại chiến giữa Hoa Tông và Thiên Minh Tông sao, Hoa Ngọc? Quả thật là ta đã quên mất vấn đề này. Bên trong Hoa Tông vẫn còn mấy lão bất tử đang bế quan cũng rất khó giải quyết. Ha ha, có điều ông đây đết sợ. Chỉ cần giết sạch những người đang có mặt ở đây rồi sau này ta đem ngươi nhốt tại Thiên Minh Tông thì đến bố chúng nó cũng không biết được, Liễu Thương. Ha ha, Phó Tông Chủ, chúng ta hãy nhanh chóng ra tay đi thôi, tránh cho việc để chậm sinh biến. Cổ vực mãng hoang này rất nhiều thú, hơn nữa còn có không ít người thuộc những thế lực khác đang ở quanh đây. Nếu như bị phát hiện thì sẽ khó tránh khỏi việc tin tức bị phát tán, Yêu Hoa. Một đám giả nam nhân đi ăn hiếp mấy nữ nhân có gì tài ba, ai, Yêu Hoa. Đột nhiên có tiếng nói vang lên làm cho người Thiên Minh Tông lẫn Hoa Tông giật mình, Yêu Hoa tà quân hét lên mà đáp lại hắn là kim sắc trưởng ấn Hàn Lâm, trầm. Yêu Hoa tà quân né tránh cực nhanh nhặt về được một cái mạng. Tất cả mọi người theo hướng công kích nhìn lại thấy được nhất nam tứ nữ đang lơ lửng trên không trung. Liễu Thương ánh mắt sáng lên nhìn tứ nữ phía sau Đường Long. Tiểu tử, chỗ nào không đi lại dính vào vũng nước đục này. Chỉ cần ngươi để lại tứ nữ phía sau lưng ngươi và quỳ xuống xin lỗi thì ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, Liễu Thương. Đám chó Thiên Minh Tông các ngươi vẫn yêu thích phát xuân khi gặp nữ sắc. Đường Long lắc đầu rồi thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Yêu Hoa tà quân. Hắn chưa kịp phản ứng thì nấm đấm của Đường Long đã nện vào người hắn khiến hắn tại chỗ hóa thành thịt nát. Đến lượt các ngươi, cho các ngươi nếm thử sức mạnh của dị hỏa. Dị hỏa trận, lên, bầu trời, 20 kình thiên trụ cấu tạo từ dị hỏa rơi xuống khu vực đám người Liễu Thương đang đứng hình thành lồng giam. Toàn bộ người Thiên Minh Tông đều bị giam giữ bên trong mà bọn họ đang không ngừng thừa nhận dị hỏa thiêu đốt. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, đây là chuyện giữa Thiên Minh Tông ta và Hoa Tông. Chẳng lẽ các hạ vẫn nhất muốn nhúng tay vào hay sao, Liễu Thương? Lúc nói chuyện, Liễu Thương âm thầm vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Tên này vừa nhìn đã biết là lai giả bất thiện, không thể không đề phòng. Ha ha, các ngươi không biết ta nhưng ta biết các ngươi. Huyền Minh Tông hẳn là nghe nói qua đi, tông môn là do ta diệt đấy. Huyền Minh Tông và Thiên Minh Tông đều là cùng guộc cả thôi. Hôm nay, người Hoa Tông do ta đảm bảo, ngươi muốn chết, Đại Minh Long Quyền. Liễu Thương Bát Cực Quyền, phốc. Liễu Thương và Đường Long so quyền thì Liễu Thương miệng cùng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Liễu Thương cuối cùng nặng nề va vào một tảng đá khổng lồ chừng hơn 10 trượng không rõ sống chết. Thấy Liễu Thương không tiếp nổi một quyền của người trẻ tuổi, trong mắt cường giả Thiên Minh Tông đang đứng xung quanh đều hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ rất hiểu thực lực của Liễu Thương, hắn có thể ngồi lên vị trí phó tông chủ của Thiên Minh Tông. Mặc dù trong quá trình có phần mờ ám nhưng hoàn toàn có đủ thực lực của một đấu tôn đỉnh phong, mà trong đám người Thiên Minh Tông ở đây thì thực lực của Liễu Thương đã là mạnh nhất rồi. Vậy mà có nằm mơ bọn hắn cũng không dám nghĩ đến, Liễu Thương với thực lực đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong lại thất bại trước người trẻ tuổi chỉ trong một chiêu. Trước tiên, tiễn các ngươi xuống địa ngục đi. Dị hỏa trận bên trong từng người Thiên Minh Tông hóa thành hỏa nhân thiêu đốt thành tro tàn. Dù là lão già đấu tôn đỉnh phong khác cũng không thoát khỏi số mệnh. Hoa Ngọc tông chủ đã lâu không gặp, quả nhiên là ngươi, Hoa Ngọc. Hoa Ngọc là không quên được giọng nói của Đường Long. Trước đây nàng tới Đan Tháp gặp Huyền Y là cầu đan dược có thể trợ giúp nàng đột phá lên bán thánh, nhưng không ngờ tới người hồn điện tập kích, nàng cũng bị cuốn vào trong vòng chiến, khi thấy có người ám sát Huyền Y cũng không do dự lao tới thay nàng đón lấy nhất kích trí mạng, kết quả, nàng rơi vào tình trạng trọng thương sắp chết, vừa lúc Đường Long xuất hiện cho nàng phụng dụng hai loại đan dược chữa trị vết thương và khôi phục tuổi trẻ. Nàng muốn cảm ơn nhưng Đường Long lại gia nhập chiến trường tiếp tục chém giết người hồn điện. Sự kiện sau đó nàng cũng không có gặp lại Đường Long. Hoa Ngọc có hỏi Huyền Y về danh tính của Đường Long nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời mập mờ. Sao Hoa Ngọc tông chủ lại ở đây? Vừa lúc tiến vào cổ vực mãn hoang này, gặp phải đám người Thiên Minh Tông rồi từ đó mà lần ra các ngươi. Không biết các ngươi đã tiến vào cổ vực này bao lâu rồi? Cũng gần 5 ngày rồi, nhưng chúng ta không có lộ tuyến xác thực. Bởi vậy tốc độ vẫn rất chậm, trên đường còn gặp phải một số hung thú thực lực rất cường hãn, cuối cùng lại bị người của Thiên Minh Tông ám hại làm Thanh Hoa trưởng lão vẫn lạc. Hai, Hoa Nhàn. Vậy Hoa Ngọc tông chủ có biết đội ngũ của các thế lực khác bây giờ thế nào rồi không? Gọi Hoa Ngọc là được rồi, chắc bọn họ đã tiếp cận khu giữa của cổ vực rồi, nơi đó là một vùng đất truyền lưu từ thời viễn cổ, đám hung thú sẽ không đến gần đó. Nó coi như là một nơi an toàn trong cổ vực mãn hoang nhưng nơi đó cách vị trí ở đây khá xa phải tốn 2 ngày đi đường, Hoa Ngọc. Vậy tiếp theo chúng ta cùng đi chứ, hai bên gộp lại thì vẫn tốt hơn là hành động một mình mà như vậy cũng dễ trợ giúp nhau hơn. Nếu được như vậy thì còn gì bằng, Hoa Ngọc. Hoa Ngọc trong lòng đang ước gì tìm cơ hội cùng Đường Long tiếp xúc nhưng không ngờ Đường Long chủ động đưa ra cùng đi nên nàng đồng ý, những trưởng lão Hoa Tông cũng không có ý kiến gì. Bọn họ đội ngũ nguyên bản có 2 vị đấu tôn đỉnh phong nhưng vẫn lạc hết 1 vị thì bọn họ đi cũng không được bao xa. Tứ nữ nhìn ra tâm tư của Hoa Ngọc cũng không có chọc thủng. Dù sao các nàng muốn xem thử Hoa Ngọc và Đường Long duy trì tình trạng không biết tới bao lâu. Hoa Ngọc trước đây là từng yêu thích Dược Trần nhưng nàng bị hắn từ chối. Nàng tính tình cao ngạo nên sẽ không tìm Dược Trần dây dưa nhưng cũng vì vậy mà để lại trong việc tu luyện của nàng khúc mắc. Chúng ta đi về phía đông trước đã. Phía tây tuy gần hơn một chút nhưng con đường chính của nó bị một con viễn cổ thiên ma mãng có thực lực tương đương với ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong chiếm cứ. Nếu chúng ta đi qua thì tất nhiên sẽ làm kinh động nó, Hoa Ngọc. Viễn cổ thiên ma mãng. Viễn cổ thiên ma mãng chính là một ma thú biến dị loại rắn cực kỳ hiếm thấy. Bàn về độ hung hãn, so với cửu u địa minh mãng thì nó chỉ có hơn chứ không kém nhưng thứ này thật sự quá ít. Ở bên ngoài sớm đã tuyệt chủng. Không ngờ rằng vẫn còn tồn tại đến nay. Dù vậy, điều làm Đường Long sững người không phải vì độ hy hữu của thiên ma mãng mà là hắn đột nhiên nhớ tới máu của thiên ma mãng có tác dụng tẩy kinh phạt tủy. Vả lại, Đường Long từng đọc trên sách cổ rằng thiên ma mãng có thói quen là tạo huyết trì. Vì huyết trì là nơi hậu đại của chúng sinh trưởng nên thiên ma mãng thường bỏ ra vài trăm năm không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo để bỏ vào trong đó mà cuối cùng những năng lượng này đều sẽ được máu trong huyết trì hấp thu rồi qua đó dung nhập vào thân thể của hậu đại chúng. Không chúng ta sẽ đi về phía tây, viễn cổ thiên ma mãng chỉ là thực lực ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong vẫn không có làm khó được chúng ta. Ta thực lực là bát tinh đấu thánh, nàng là đấu thánh đỉnh phong mà tam nữ là cửu chuyển đấu tôn. Đội hình như vậy thì không cần phải sợ viễn cổ thiên ma mãng, phía trước dẫn đường đi. Khi Hoa Ngọc dẫn đường tới vị trí viễn cổ thiên ma mãng thì nàng không ngừng cùng Đường Long trò chuyện. Trên đường đi, Đường Long cảm ứng phương xa có người xông tới, tất cả thu liễm khí tức, có người đến. Nghe Đường Long nói vậy, mọi người đều cả kinh rồi lùi vào trong rừng rậm, đem khí tức và hô hấp đều áp chế đến mức thấp nhất. Sau khi mấy người Đường Long lui vào trong rừng không lâu, trên bầu trời đột nhiên vang lên nhiều tiếng gió rít. Từng đạo thân ảnh chợt xẹt qua giữa không trung. Những người này thật to gan, không sợ đưa tới hung thú vây công sao, Thiên Giao. Bằng vào nhãn lực hơn người, Đường Long có thể nhìn thấy rõ ràng đầu lĩnh của nhóm người này là 2 nữ tử. Là Tử Nghiên với Thanh Nhi. Đường Long nhận ra Tử Nghiên với Phượng Thanh Nhi chủ động thả ra khí tức của mình. Tử Nghiên với Phượng Thanh Nhi đang phi hành trên cao dẫn theo Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc. Các tộc nhân cảm ứng được khí tức quen thuộc liền dừng lại. Là khí tức của phu quân, Phượng Thanh Nhi. Ở nơi đó, Tử Nghiên. Tử Nghiên với Phượng Thanh Nhi hướng vị trí của Đường Long lao đi, tộc nhân Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc tuy là kỳ quái nhưng vẫn đi theo. Khi bọn họ thấy Đường Long đồng loạt quỳ xuống hô cô gia, hành động này làm cho Tử Nghiên với Phượng Thanh Nhi đỏ mặt không thôi. Cô gia, là do lão cha cùng tộc trưởng, Phượng Minh căn dặn bọn họ gọi như vậy, Tử Nghiên. Các ngươi cũng là vì bồ đề cổ thụ nên chạy tới cổ vực mãn hoang, cũng như chàng mà thôi, Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi là biết Đường Long sẽ không chạy tới nơi khỉ ho gò gáy này đi dạo trừ phi có bảo vật hoặc cơ duyên. Các muội là đang hướng khu vực an toàn trong cổ vực mãn hoang chạy đi. Đúng vậy, huynh là đi phía tây, không tới khu vực an toàn, Tử Nghiên. Ta có việc cần làm tại phía tây cổ vực mãn hoang. Đường Long trò chuyện một lát thì Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi dẫn tộc nhân Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc rời đi. Một dãy núi khổng lồ cực kỳ hiểm trở trông giống như một con thông thiên cự mãng đứng sừng sững cạnh đường đi chính. Từ bên trong dãy núi không ngừng bốc lên từng luồng khí đen, bao phủ cả bầu trời trong vòng hơn 100 mét quanh đó. Ở trong phạm vi này, không có bất kỳ mãnh thú nào dám đặt chân tới, bởi vì nơi đây là lãnh địa của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng là một loại mãnh thú biến dị cực kỳ hiếm thấy. Nếu bàn về bối phận thì huyết mạch của nó khá gần với một số lão tổ từ thời viễn cổ xà tộc, nhưng bởi vì sát tính quá nhiều mà trí tuệ của chúng kém xa so với bộ tộc cửu U Địa Minh Mãng, cũng vì thế mà bộ tộc cửu U Địa Minh Mãng luôn có chút coi thường chúng. Dù sao, thực lực có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa mà bản thân không có trí tuệ thì cũng chỉ là một loại máy móc giết chóc hơi mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Mục tiêu Đường Long nhằm vào Viễn Cổ Thiên Ma Mãng không phải vì huyết của nó mà là Thiên Ma Huyết Trì, thứ mà Viễn Cổ Thiên Ma Mãng tốn hao mấy trăm năm mới tích lũy được. Trải qua mấy trăm năm, thậm chí là thời gian lâu dài hơn nữa, Viễn Cổ Thiên Ma Mãng sẽ dùng trăm phương nghìn kế tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo có năng lượng tinh thuần để thả vào trong Thiên Ma Huyết Trì. Lâu dần, năng lượng ngưng tụ ở trong huyết trì sẽ đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Người bình thường nếu tiến vào trong đó e rằng sẽ bị loại năng lượng khủng bố này trực tiếp phá nát thân thể, mà loại năng lượng nồng đậm đó cũng chỉ có đời sau của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng mới có thể tiếp nhận được. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng ở tại vị trí này, Hoa Ngọc. Chúng ta đi, chuẩn bị ra tay. Đoàn người Tiêu Viêm áp chế khí tức đến mức thấp nhất, nhanh chóng tiến vào dãy núi được bao phủ bởi tầng tầng khói đen kia. Ngay khi nhóm người vừa đặt chân vào vùng khói đen thì từ bên trong dãy núi to lớn kia đột nhiên truyền ra tiếng rắn kêu cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, cả ngọn núi như rung rẩy, chỉ nghe tiếng xé gió ô ô vang lên, một cái đuôi rắn khổng lồ màu đen dài chừng trăm trượng từ trong núi đột ngột xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập về phía đoàn người của Đường Long. Không ngờ cảm giác của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng lại nhạy cảm như vậy, Đường Long trực tiếp thi triển huyết mạch lực của bản thân. Cơ thể nhanh chóng bành trướng thành hình dáng khác, tứ nữ cùng đám người Hoa Ngọc trợn mắt ngoác mồm trước tình cảnh này. Đường Long giơ tay lên hướng về phía đuôi rắn màu đen cực lớn kia vồ tới, ầm. Hai bên va chạm vào nhau, kình phong đáng sợ bay loạn, trong chốc lát bùng nổ khắp nơi, nhưng cũng may là những người ở đây đều không phải kẻ tầm thường nên cũng không tạo thành thương tổn gì. Đường Long dùng ra Long Trảo Thủ chọc vào thân đuôi của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, tê. Từ trong vùng khói đen truyền ra tiếng kêu đau của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, phần đuôi vảy rắn bị bong tróc vài cái, phải chịu thiệt thòi như vậy. Ở trong núi kia nhất thời vang lên tiếng trống giận kinh thiên động địa, trong tiếng gào thét tràn ngập thô bạo, bất chợt cả ngọn núi ầm ầm rung rẩy, cuối cùng một con cự mãng màu đen dài đến vài trăm trượng mạnh mẽ lao ra, Viễn Cổ Thiên Ma Mãng cũng chịu chui ra rồi sao? Thanh Lân y theo kế hoạch đã định. Vâng, Thanh Lân. Thanh Lân nhảy lên trên lưng của Đường Long, từ đó di chuyển lên đỉnh đầu, đôi mắt của nàng cũng chuyển sang Bích Xà Tam Hoa Đồng, nàng tùy thời chú ý Viễn Cổ Thiên Ma Mãng mà hành động. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng có thể tích cực kỳ khổng lồ, cả người phủ kín vảy đen, phía trên vảy còn trùm phủ một tầng sương mù màu đen nồng đậm. Đầu của cự mãng trông cũng rất đáng sợ, bởi vì nó không giống với đầu rắn bình thường mà trông có vẻ giống như một cái mặt người thật lớn đầy dữ tợn, khiến cho người ta có cảm giác dựng cả lông tóc. Con Viễn Cổ Thiên Ma Mãng này vừa hiện thân thì mây đen trên bầu trời cũng tụ tập lại. Trong sấm chớp, năng lượng màu đen đáng sợ đang ngưng tụ dần, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Hai con mắt khổng lồ to gần một trượng kia như hai cái đèn lồng màu đỏ cực lớn treo lơ lửng trên bầu trời, tràn ngập thô bạo cùng sát ý, đang nhìn chằm chằm vào nhóm người Đường Long. Thanh Lân động thủ, Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thanh Lân. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng cảm giác được đầu của mình thoáng lâm vào mê muội. Đường Long bắt lấy cơ hội này lớn người mà lên, móng vuốt hướng thẳng bảy tấc quanh tới. Lâm Linh Tú ở dưới đất cũng phi thân lên hóa thành bản thể phượng hoàng của mình, trảo có ngọn lửa giấy lên chộp thẳng vào đầu Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng thoáng chốc bị áp chế, nó không chỉ là chịu sự quấy rầy của Bích Xà Tam Hoa Đồng từ Thanh Lân mà chịu áp chế về huyết mạch từ phía Đường Long và Lâm Linh Tú. Viễn cổ thiên ma mãng dù có thực lực ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng vô pháp lật nổi sóng gió khi gặp phải đội hình thảo phạt nó như vậy, nhưng dù sao thiên ma mãng cũng là loài hung ác, cực kỳ thô bạo. Bởi vậy, cho dù cảm nhận được một ít uy áp nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới sát ý của nó. Trong mắt nó, đừng nói là Phượng Hoàng mà coi như viễn cổ thiên hoàng hay chí tôn thái hư cổ long đến đây, nó cũng dám đỏ mắt lao lên cắn vài phát. Dị lôi, bạo lôi thiên kiếp, oanh tạc nó cho ta. Đường Long điều động dị lôi, bà o lôi thiên kiếp hướng về phía thiên ma mãng oanh tới. Thiên ma mãng mở rộng cái miệng dữ tợn, từng cục sáng màu đen tràn ngập vị tanh hôi bắn ra, chặn đứng những tia sấm sét. Liệt hỏa phần thiên, Lâm Linh Tú. Móng vuốt của Lâm Linh Tú giấy lên bất diệt chi hỏa vững vàng đánh vào đầu thiên ma mãng khi mà nó đang bận đối phó với lôi điện mà Đường Long thả ra. Đầu trúng chiêu khiến cho thiên ma mãng đau đớn gào thét lên mà nộ hống, đồng thời để lộ vị trí bẫy tấc. Cơ hội tốt, Long trảo thủ, bàn tay của Đường Long hóa trảo chộp thẳng vào bẫy tấc vị trí của thiên ma mãng, gào. Một trảo cực mạnh không hề lưu tình của Đường Long trực tiếp đánh tan nát một mảng khói đen của thiên ma mãng, thậm chí ngay cả lớp vảy đen trên thân thể cũng bị đánh nát thành từng mảnh. Khi Đường Long ra tay thì đám người Hoa Tông cùng Sa Miêu với Thiên Giao cũng đồng thời phát động công kích, đấu khí đáng sợ rít gào trên không trung, ầm ầm kéo tới. Cuối cùng đều đánh mạnh vào thân thể của thiên ma mãng, đấu khí mạnh mẽ nổ tung ra, cho dù là thiên ma mãng cũng cảm thấy khó chống đỡ. Thiên ma mãng cũng rất hung hãn, cặp mắt đỏ như máu kia không thèm để ý đến đấu khí nổ mạnh tại phần bụng của nó mà lại vung cái đuôi không lồ lên, nhanh như chớp đánh thẳng về phía Đường Long, người tạo thành tổn thương nhiều nhất đối với nó. Đường Long tay bắt lấy cái đuôi của thiên ma mãng quậy tới mình rồi há mồm tát vào điên cuồng cắn xé. Cậu cũng phát động dị hỏa trận không ngừng thiêu đốt sương mù đen dày đặc đang bao quanh thiên ma mãng. Dị hỏa đốt cơ thể cũng không dễ chịu gì, nó không ngừng giãy giụa, mấy ngọn núi lớn ở xung quanh bị đập tới trực tiếp nổ tung thành đá vụn. Thấy thiên ma mãng ương ngạnh như vậy, trong lòng mọi người không khỏi lo lắng một phen. Nếu như không có Lâm Linh Tú ở trên không trung và Đường Long ở đây áp chế thì những người còn lại e rằng chẳng có mấy ai có thể chống đỡ được một cái đập đuôi của nó. Đường Long không ngừng nhằm vào bẫy tất vị trí mà đánh vào, tuy như thế làm cho thiên ma mãng đau đến kịch liệt nhưng đồng thời cũng khơi dậy hung tính của nó, sức phản kháng càng thêm mạnh mẽ. Lão công để mắt nó đưa về phía thiếp, Thanh Lân. Đường Long hai tay giữ chặt đầu của nó nâng lên cao mà ánh mắt của thiên ma mãng nhìn thẳng vị trí của Thanh Lân. Khi thông thiên mãng đang chuẩn bị cuồng bạo hoàn toàn thì một đôi mắt yêu dị màu xanh biếc lớn chừng nửa trượng đột nhiên xuất hiện trước mắt nó, trong đó ba đóa hoa màu xanh biếc đang xoay tròn nhanh dần. Một loại cảm giác tê dại từ tận sâu trong linh hồn xuất hiện làm cho thân thể căng thẳng của thiên ma mãng nhất thời từ từ nhu hòa xuống. Sát ý và sự hung bạo trong đôi mắt đỏ như máu cũng nhanh chóng yếu đi. Linh Tú nắm chặt cơ hội trấn sát nó. Liệt hỏa phần thiên, Lâm Linh Tú. Hỏa Long trảo thủ. Cả hai người Lâm Linh Tú và Đường Long dùng ta chiêu mạnh nhất của mình. Đường Long biết thiên ma mãng là Thanh Lân không thể khống chế được nên chỉ có cách đánh chết nó. Oanh oanh. Hai đại chiêu đồng thời nhắm thẳng đầu thiên ma mãng giáng xuống. Thiên ma mãng não tạo ngộ trọng kích cũng không chịu nổi mà ở bên trong hóa thành vũng máu. Cơ thể thiên ma mãng vùng vẫy một hồi cũng an tĩnh lại. Cuối cùng cũng giết chết được con súc sinh này. Chúng ta mau đi tìm thiên ma huyết trì. Đường Long nhìn về phía tòa nhà tràn ngập hắc vụ trên ngọn núi kia. Ngọn sơn phong khổng lồ này tuy cực kỳ hiểm trở, thế nhưng trong đó cũng không có ma thú nào cư ngụ. Hiển nhiên tất cả đều đã bị viễn cổ thiên ma mãng đuổi ra ngoài mà như vậy lại càng giảm bớt phiền toái cho đám người Đường Long. Đoàn người dựa theo năng lượng dao động từ sâu trong ngọn núi truyền ra, rất nhanh liền tìm được sào huyệt của thiên ma mãng. Sào huyệt của thiên ma mãng ở trung tâm của ngọn núi, bên trong âm lãnh ẩm ướt, xương trắng trải khắp nơi. Trong đó còn có một vài bộ xương của con người cũng không biết tên xui xẻo nào đã trở thành mồi của thiên ma mãng. Đoàn người Đường Long băng qua núi xương thì ai nấy cũng đều khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục đi đến tận cuối sơn động rồi mới ngừng lại. Cuối sơn động là một đống loạn thạch màu đỏ tươi, còn ngay cạnh đó là một cái ao tràn ngập huyết dịch lớn chừng 10 trượng. Thỉnh thoảng trong huyết trì còn nổi lên một số bọc máu rồi vỡ bung, năng lượng vô cùng nồng đậm tràn ra từ trong đó. Phía trên bề mặt của huyết trì còn có một vài bộ xương thú đang trôi nổi bồng bềnh. Xem ra thiên ma mãng tàn bạo kia hễ bắt được con mồi nào thì đều ném vào đó. Đây là thiên ma huyết trì, Sa Miêu. Ừ, là thứ mà chúng ta tìm kiếm. Mọi người tu luyện ở đây một chút đi. Ta đi ra ngoài thu xếp một chút. Đường Long đi ra ngoài đem xác Thiên Ma Mãn kéo lại, dùng phương pháp đặc thù kiến tạo thành việc nơi này Thiên Ma Mãn vẫn còn sống, như vậy có thể kéo dài một chút thời gian. Những người khác kiêng kỵ năng lượng cuồng bạo của Thiên Ma huyết trì nên chỉ ở trên bờ ngay bên cạnh ngồi xếp bằng tu luyện, mà Đường Long trực tiếp nhảy vào Thiên Ma huyết trì. Thiên Ma huyết trì vốn dĩ đang yên lặng liền lập tức sôi trào, vô số bong bóng máu không ngừng bốc lên, từng nguồn năng lượng bên trong huyết trì gào thét lên điên cuồng. Trong mơ hồ có một âm thanh trầm thấp, kỳ dị như sấm chớp lặng yên vang lên rồi khuếch tán ra ngoài. Những năng lượng này không biết đã được Thiên Ma Mãn bỏ vào những gì mà lại có được lực ăn mòn rất mạnh. Da tay Tiêu Viêm vừa tiếp xúc liền phát ra một trận khói trắng. Đường Long vận lên dị hỏa hộ thể để tránh tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Ngay cả bản thể của ngươi còn có thể giải quyết, ta cũng chẳng tin mình lại không làm gì được Thiên Ma huyết trì của ngươi. Dị hỏa vừa xuất hiện, năng lượng cuồng bạo đang tuôn ra dữ dội kia nhất thời bộc phát ra nhiều tiếng vang nhỏ. Những năng lượng ăn mòn đó trực tiếp bị dị hỏa làm cho bốc hơi, số năng lượng còn sót lại thông qua sự rèn luyện của dị hỏa mới từ từ trở nên ôn thuận, hóa thành từng đợt năng lượng tinh thuần dị thường dung nhập vào trong thân thể Đường Long. Qua mấy trăm năm thu thập thiên tài địa bảo của Thiên Ma Mãn, năng lượng trong huyết trì đương nhiên là tương đối khủng bố. Dù vậy, điều này cũng chỉ là đối với Đường Long mà nói, thì tuy năng lượng trong huyết trì nhiều nhưng nó lại cực kỳ loang lổ pha tạp. Bản thân Thiên Ma Mãn vốn là một loài vật hung tàn, trí tuệ không cao. Mặc dù hậu đại của nó hấp thu năng lượng ở nơi này thì cũng chỉ làm cho nó gia tăng tốc độ tiến hóa mà thôi, nhưng nếu đổi người hấp thu thành nhân loại, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những năng lượng tạp nham này phá hủy cơ thể. Đến lúc đó, thực lực có thăng tiến hay không thì không biết, nhưng còn công lực bản thân nhiều năm vất vả tu luyện đều sẽ mất hết. Hoàn hảo loại năng lượng tạp nham này lại không phải vấn đề gì quá lớn với dị hỏa của Đường Long. Dưới độ nóng kinh khủng của dị hỏa, bất kỳ tạp chất nào đều sẽ bị đốt thành hư vô chỉ trong tích tắc. Trong huyết trì, càng ngày càng nhiều năng lượng tiến nhập vào trong cơ thể của Đường Long. Hai chân hắn co lại, trôi nổi trong huyết trì, lẳng lặng nhắm mắt chờ đợi. Trong hai ngày này, mọi người cũng vẫn ở bên trong ngọn núi Thiên Ma Mãn tu luyện, bởi vì chung quanh nơi này không có hung thú nào khác nên xem như khá an toàn, mà viễn cổ Thiên Ma Mãn bị Đường Long thiết kế giả tượng nên hai ngày qua hắc vụ đều cuồn cuộn phóng ra. Có không ít cường giả tới đây nhưng vừa thấy tên to xác này thì đều kinh hãi chọn đường khác mà đi. Ai cũng biết những hung thú này khi liều mạng sẽ cực kỳ hung tàn, huống chi con rắn này lại có thực lực của đấu tôn đỉnh phong. Nếu thật sự phải đánh nhau với nó thì tất sẽ có thương vong, mà những người tới đây đều vì bồ đề cổ thụ. Nếu không có việc gì thì họ sẽ chẳng ngu mà đối đầu với hung thú. Dưới hung uy của Thiên Ma Mãn, trong vòng hai ngày mọi người đều bình an vô sự. Tất cả đều im lặng cùng đợi Đường Long thuận lợi xuất quan. Ào ào ào. Đường Long từ trong Thiên Ma huyết trì nhảy ra ngoài, khí tức trên thân cũng tăng thêm một đoạn ngắn. Đường Long. Thực lực, Bát Tinh đấu thánh đỉnh phong. Thần cấp. Công pháp, hỗn độn thôn vệ quyết. Dị phong, vô phong nộ cương. Dị lôi, bạo lôi thiên kiếp. Dị hỏa tháp. Kim đế phần thiên viêm, tầng 4. Sinh linh chi diễm, tầng 5. Bát hoang phá diệt diễm, tầng 6. Cửu u kim tổ hỏa, tầng 7. Hồng liên nghiệp hỏa, tầng 8. Tam thiên diễm viêm hỏa, tầng 9. Cửu U Phong Viêm, tầng 10. Cốt Linh Lãnh Hỏa, tầng 11. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, tầng 12. Quy Linh Địa Hỏa, tầng 13. Vẫn Lạc Tâm Viêm, tầng 14. Hải Tâm Diễm, tầng 15. Vân Hỏa Thủy Diễm, tầng 16. Sơn Hỏa Thạch Diễm, tầng 17. Phong Nộ Long Diễm, tầng 18. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tầng 19. Long Phượng Diễm, tầng 20. Lục Đạo Luân Hồi Diễm, tầng 21. Vạn Thú Linh Hỏa, tầng 22. Huyền Hoàng Hỏa, tầng 23. Đấu Kỷ. Địa Giai. Sơ Cấp, Long Phượng Dực. Trung Cấp, Diễm Phân Vệ Lãnh Xích, Lục Hợp Du Thân Xích. Cao Cấp, Như Lai Thần Chưởng, Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Thiên Giai. Sơ Cấp, Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng. Trung cấp, Bát Cực Quyền, Phật Nộ Đường Liên. Cao cấp, Hủy Diệt Long Kiếm, Hủy Diệt Long Thương, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Đường Long vững vàng đáp xuống mặt đất, trên thân đấu khí bốc lên hông khô quần áo. Chúng ta đã chậm trễ mấy ngày rồi, xem ra cần tăng tốc tới cổ vực thai, bằng không nếu muộn quá e rằng không tốt, phải nhanh lên, càng có nhiều cường giả tiến vào cổ vực thai rồi, Lâm Linh Tú. Trong vòng 3 ngày này, có chừng 13 người đi qua nơi này, xem hướng của bọn hắn rõ ràng cũng đi về phía cổ vực thai, hiện giờ ở đó chỉ sợ sớm đã có cường giả tập hợp. Cứ xem đám nhóc tì như tọa kỵ cũng được chứ nhỉ, thực lực của viễn cổ thiên ma mãn tại cổ vực mãn hoang coi như là cao mà hậu đại của nó cũng không kém, nếu trên đường gặp mãnh thú khác cũng có thể dựa vào hung uy của nó mà nhanh chóng vượt qua, đỡ phải phiền toái, Thanh Lân. Mấy ngày này, Thanh Lân cũng tìm được vài đầu thiên ma mãn hậu đại và dùng bích xà tam hoa đồng khống chế, mọi người lần lượt đứng trên lưng của từng con thiên ma mãn mà có Thanh Lân khống chế nên bọn chúng mặc cho người đứng trên lưng. Vị trí của mấy người đường long cách cổ vực thai tương đối xa, nếu như bình thường đi đường phải mất ít nhất 3 ngày, may mà lúc này có thiên ma mãn hậu đại đưa đi, giảm bớt không ít thời gian, mãnh thú này tại mãn hoang cổ vực cũng có một ít danh tiếng, mãnh thú bình thường cảm ứng được cũng không dám hiện thân ngăn trở, về phần mãnh thú có thực lực có thể so sánh với thiên ma mãn, mấy người đường long sẽ chủ động đi vòng qua, cho dù có thể cảm ứng được nhưng cũng vì kiên kỵ thiên ma mãn. Nên không cố ý đuổi theo, cứ như vậy tốc độ mấy người đường long rõ ràng nhanh không ít. Trên đường đi, đám người đường long cũng gặp không ít các thế lực khác nhưng đại đa số hắn chưa từng thấy qua. Chắc là những thế lực thường ngày có chút trầm lặng, những tông môn thế lực ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng bên trong lại không hề yếu. Bất quá những thế lực này mặc dù không yếu nhưng đường long cũng không có ý định dừng lại kết giao. Hiện giờ tất cả mọi người đều vì một mục tiêu mà tới. Nếu không có quan hệ đặc thù, đến cuối cùng đều sẽ vì mục đích mà ra tay. Cái loại giao tình này trước sự dụ hoặc của bồ đề cổ thụ, căn bản là đá phát liền rách thôi. Bởi vậy, trên đường đi mặc dù có không ít thế lực nhìn thấy mấy người đường long cưỡi tọa kỵ cực độ phong cách, muốn tới bắt chuyện lấy lòng nhưng đường long cũng không cho bọn họ cơ hội gì. Trực tiếp bảo Thanh Lân tăng tốc, làm cho mấy tên kia hít bụi hết. Trên đường đi không chút trở ngại, đoàn người đường long tiêu hao gần 2 ngày. Từ từ tiếp cận phạm vi của cổ vực thai. Nghe nói từ xa xưa, tại cổ vực thai đã từng là một cổ chiến trường, rất nhiều cường giả có thực lực cực mạnh đã bỏ mạng ở đây, cũng vì vậy mà nơi này có một loại uy áp kỳ dị, mà cũng chính loại uy áp này mới khiến cho nơi này trở thành nơi duy nhất bên trong mãn hoang cổ vực không có một mãnh thú nào dám đặt chân tới. Mặt khác, cổ vực thai ở sâu trong mãn hoang cổ vực là chỗ giao tiếp giữa các nơi trong cổ vực, từ nơi này có thể trực tiếp đi vào sâu trong cổ vực, bởi vậy, phần đông các thế lực không hẹn mà cùng chọn nơi đây làm điểm dừng chân thứ nhất bên trong mãn hoang cổ vực. Tới gần cổ vực thai thì đường long để Thanh Lân thu mấy con thiên ma mãn hậu đại vào rồi hướng về phía cổ vực thái bay đi. Nhìn thấy nhiều người như vậy hội tụ ở một chỗ, đường long cũng thở dài nhẹ nhõm, mãn hoang cổ vực khắp nơi đều là mãnh thú, đi vào lâu như vậy sau đấy nhìn thấy thật nhiều người. Thật đúng là làm cho người ta thoáng có chút an lòng. Bất quá đường long vẫn căn dặn mọi người cẩn trọng. Khoảng cách hơn 1000 thước cũng chỉ là trong chớp mắt thôi. Đoàn người của đường long tới gần quảng trường khổng lồ này mới chậm rãi dừng lại. Bọn họ xuất hiện cũng dẫn tới sự chú ý của một số thế lực nhưng cũng nhanh chóng dời đi chỗ khác. Trong khoảng thời gian này, lâu lâu sẽ có một ít thế lực đến đây. Chuyện này cũng không có gì lạ. Trên đường đi vào khoảng đất rộng, dung nhan thanh lệ của chúng nữ đưa tới không ít ánh mắt khác thường, những đội ngũ có thể tới đây phần lớn đều có thực lực không yếu, hơn nữa tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có, nếu không phải còn duy trì vài phần lý trí chỉ sợ đã sớm có người không nhịn được mà sắp tới gần nhưng dù vậy, một số ánh mắt càng rỡ vẫn làm cho đám người Lâm Linh Tú cảm thấy khó chịu, trên đường đi vào, đường long vẫn chưa thấy người quen, điều này làm hắn có chút kinh ngạc, vả lại, càng đến gần khoảng đất trống hắn phát hiện ra một vấn đề, dường như đội ngũ nơi ở đây càng tới gần trung ương quảng trường thực lực càng mạnh, bên ngoài những tên kia chính là một đám thực lực yếu nhất. Tiến vào trung ương quảng trường thì đường long gặp được vài người quen, ở đây đa phần đều quen biết với đường long nên khi cậu đi ngang đều là hữu hảo chào hỏi, ngươi lần này tới mãn hoang cổ vực là vì bồ đề cổ thụ, cổ thanh dương. Chả lẽ ta vì thứ khác mà chạy tới nơi chim không thèm ị này sao? Ha ha, cũng đúng, cổ Thanh Dương. Từ nơi này, tiếp tục đi vào trong là có thể đi vào khu vực sâu trong mãn hoang cổ vực mà bồ đề cổ thụ là ở nơi đó, cổ Huân Nhi. Bất quá muốn tới nơi có bồ đề cổ thụ là rất khó, vì cách nơi này ngoài trăm dặm liền có đại quân mãnh thú tọa trấn, Bọn họ ở khắp nơi sâu phía trong kia, chúng ta mà muốn đi vào, nhất định phải vượt qua hải dương đầy mãnh thú kia, Cổ Hoa. Mấy ngày nay, người của chúng ta đều ở nơi này, đều đã thử qua, nhưng cuối cùng đều bị ngăn cản mà trở về. Đại quân mãnh thú không chỉ có số lượng đáng sợ, trong đó cũng không thiếu cường giả vô cùng mạnh, cực kỳ khó đối phó, Cổ Hương Nhi. Khó trách những người ở đây trên người đều có mùi huyết tinh nồng đậm, hóa ra là xông vào đại quân mãnh thú kia. Ừ, cho nên hiện tại mấy người chúng ta ở đây đều cần liên thủ với nhau, nếu không mà nói, ai cũng không qua được. Tạm thời việc liên minh là do người kia nói ra, mà người này là người của Hồn Điện, lại còn là một trong hai người trẻ tuổi có khả năng nhất trở thành tộc trưởng kế nhiệm của Hồn tộc, Cổ Huân Nhi. Nơi mà ánh mắt Đường Long nhìn đến, một gã nam tử mặc hắc y đang mỉm cười cùng với mấy vị cường giả không biết là thuộc thế lực phương nào. Gã nam tử này có mái tóc đen thật dài tùy ý tung bay ở phía sau, hoặc nhìn đầy vẻ tiêu sái, khuôn mặt trắng như bạch ngọc làm người ta có cảm giác cực kỳ ôn nhu, thân thiết. Người như thế, hoặc nhìn sẽ để lại cho người ta đầy hảo cảm, nhưng Đường Long chỉ thấy ác cảm thôi. Khi Đường Long đang dò xét hắc y nam tử, chợt hắn như cũng có cảm ứng được ai đó đang chăm chú nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn sang thì bắt gặp Đường Long, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng nặn ra một nụ cười. Người này tên là Hồn Ngọc, tên nghe như nữ nhân nhưng quả thật là một kiêu hùng. Căn cứ những tin tức mà ta có được, trong hồn tộc cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, những kẻ thất bại thường có kết cục rất thê thảm. Có điều từ lúc sinh ra đến nay, hắn chưa một lần thất thủ, những đối thủ cạnh tranh với hắn đều lần lượt ngã xuống dưới chân hắn. Mặt khác, hắn cũng mang trong người tuyệt phẩm huyết mạch, Cổ Huân Nhi. Không một lần thất thủ, điều đó là không có khả năng. Một người trên con đường tu luyện quá thuận lợi cũng không phải chuyện tốt. Chỉ có người từng trải qua huyết tanh cùng sinh tử chém giết mới là cường giả chân chính. Hắn có tuyệt phẩm huyết mạch cũng không gì hơn việc bản thân hắn sẽ yếu vài mặt. Gã Hồn Ngọc này bất đồng với những tộc nhân khác của Hồn tộc, mở miệng liền là chém giết giết đoạt linh hồn ngươi. Người này nhìn hiền lành nhưng trong tâm lại tương đối âm tàn, Cổ Thanh Dương. Đợi nơi này sắp xếp liên minh xong thì sẽ xuất phát xông vào thú triều, nếu không sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể đơn độc vượt qua được. Thú triều số lượng quá mức kinh khủng, CP63 Huân Nhi. Lúc này, sự yên tĩnh bị Hồn Ngọc phá vỡ. Các vị, tình thế hôm nay mọi người đều rất rõ ràng. Mục tiêu của chúng ta đều là chỗ sâu nhất trong mãn hoang cổ vực, Bồ Đề Cổ Thụ. Về phần sau khi đến được nơi đó, chúng ta sẽ tùy vào thủ đoạn của mỗi người mà tranh đoạt, nhưng mà nơi đó đối với hiện tại mà nói, có chút quá xa xôi, bởi vì bây giờ chúng ta không có bất kỳ một thế lực nào có thể đơn độc xông qua thú triều kia, Hồn Ngọc. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là toàn bộ mọi người phải cùng nhau chung sức, tạo thành một đội ngũ liên minh thật sự. Khối đoàn kết sẽ như một mũi tên, cắm chặt vào bên trong thú triều, dựa vào lực lượng của tất cả chúng ta mới có thể xé tan phòng tuyến của thú triều. Nếu không làm được như thế thì Bồ Đề Cổ Thụ chỉ là vô vọng mà thôi, Hồn Ngọc. Liên minh của chúng ta sẽ không phân chia cao thấp, bởi vậy sẽ không xuất hiện việc ai ra mệnh lệnh cho ai, nên mọi người cứ việc yên tâm. Trong lúc này, không có bất kỳ lợi dụng gì, chỉ có hợp tác. Đương nhiên, nếu cảm thấy được không thể tin tưởng, có thể ở lại chỗ này, tại hạ cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, nếu như thế chỉ sợ chư vị sẽ tay không mà về rồi. Nghe được những lời Hồn Ngọc nói, chung quanh cũng nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lát sau, trong số ngàn người có không ít người gật đầu đồng ý. Mặc kệ như thế nào, Hồn Ngọc cũng nói rất đúng. Ở đây không có bất kỳ một thế lực nào có thể một mình thông qua thú triều được. Một khi đã như vậy, muốn vào sâu bên trong cũng chỉ có một cách là cùng nhau liên thủ xông vào. Nếu mọi người không có ý kiến thì chúng ta động thân thôi. Bây giờ là giữa trưa, cũng chính là lúc mãnh thú thiếu cảnh giác nhất, Hồn Ngọc. Chúng ta nên chuẩn bị thôi, Cổ Thanh Dương. Phượng Thanh Nhi truyền âm cho Đường Long nhắc nhở cậu cẩn trọng với Cửu Phượng, vì hắn là người có khả năng kế vị Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng mà hắn tựa hồ có thành kiến với Đường Long nên nàng mới truyền âm. Đợi lúc xông vào thú triều nên cẩn thận một tí. Tuy nói là liên thủ cùng nhau xông qua thú triều nhưng những người có thể qua được cũng không tới một phần. Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng kỳ thật cũng rất rõ ràng điểm ấy. Bọn họ bất quá chỉ muốn mượn lực của những người nơi này để xâm nhập thú triều mà thôi. Đến lúc đó, bọn họ có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ thừa cơ vượt qua, còn những người còn lại phần lớn sẽ trở thành thức ăn của mãnh thú mà thôi. Những người này vẫn còn quá coi thường mãn hoang cổ vực. Trên quảng trường mọi người đã bắt đầu hành động. Từng đạo thân ảnh lướt lên trời cao, Chẳng mấy chốc đoàn người giống như một tảng mây lớn trôi nổi ở giữa không trung. Đi thôi, nhìn thấy đại bộ phận mọi người đều đã bắt đầu động thân, Đường Long cũng không chần chờ, gật đầu với mọi người, sau đó thân hình cũng là chậm rãi bay lên không trung. Những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi kịp, chẳng mấy chốc đã hình thành một cái vòng nhỏ tụ họp cùng đám cường giả kia. Các vị động thân thôi, Hồn Ngọc. Trên bầu trời, ánh mắt Hồn Ngọc nhìn thoáng qua đám người Đường Long, sau đó lại nhìn về phía dưới. Trên quảng trường, bóng người đã cực kỳ thưa thớt, cũng không có ý cùng bọn họ nói thêm gì nữa. Một tiếng cười to, thân hình liền tiên phong bay vút về chân trời phía bắc. Ngay sau đó liền có rất nhiều đội ngũ cũng mang theo tiếng xé gió ầm ầm phóng theo. Đoàn người Đường Long cũng trà trộn trong đám cường giả này. Bọn họ cũng không tiến gần về phía trước, bởi vì khi mới bắt đầu, lực lượng tiêu hao nhanh nhất chính là vị trí tiên phong đó. Đám người giống như phi điểu, trên bầu trời như tia chớp bay vút qua. Lộ trình trăm dặm không cần 10 phút đã đến, mà khi mọi người bay qua một ngọn núi xanh cực lớn thì một mảnh bình nguyên hắc ám nhìn không thấy điểm cuối liền xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy, trên bình nguyên kéo dài tưởng như vô tận kia tràn ngập mây đen, trên mặt đất thì tràn ngập từng đầu mảnh thú hình thể khổng lồ, rậm rạp giống như một biển thú đầy màu sắc, kéo dài đến tận phía cuối chân trời. Ở nơi đây đã bắt đầu tràn ngập tiếng rít gào thô bạo, trống giận, giống như lôi đình. Tại phiến thiên địa này, vang dội không thôi. Đây là mãn hoang cổ vực thú triều, quả thật đáng sợ. Có điều phía sau thú triều là bồ đề cổ thụ. Các vị, phía trước chính là thú triều. Bây giờ đúng là thời khắc tốt nhất để xông qua. Nếu việc liên minh đã do tại hạ đề ra thì việc tiên phong tạm thời sẽ do người của ta đảm nhiệm. Dù vậy, đợi đến lúc bọn họ kiệt lực thì vẫn cần người khác tiến lên thay thế, Hồn Ngọc. Đối với những lời nói này của Hồn Ngọc, Đường Long chỉ lắc đầu cười khẩy, hắn quá hiểu đám hồn điện này rồi, ở nơi này mà có chuyện công bằng vô tư. Đường Long truyền âm cho Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, Phong Lôi Các, Lôi Thiên Tử cùng với đám người của Thanh Dương, khi tới lượt đừng xuất quá nhiều cao thủ đề phòng hồn điện động tay động chân. Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi cũng được thông tri. Trên khuôn mặt Hồn Ngọc vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp như trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại chỗ mấy người Đường Long, Huân Nhi một chút. Sau đó đột nhiên xoay người, thân hình lướt về phía trước, phía sau, hơn 10 bóng người thân mặc hắc bào theo sát tiến lên, tiếp theo sau đó là phần đông cường giả, bọn họ bám sát theo đám người trước mặt, đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Trên bầu trời, đội ngũ hình thành một trận hình giống như mũi tên, mà ở phía trước nhất là Hồn Ngọc cùng một đám người mặc hắc y. Đội ngũ này, nếu là thật sự bộc phát thì chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Nhóm người Đường Long cũng chậm rãi tiến lên, nhưng không quá tiếp cận phía trước mà dừng lại ở vị trí trung tâm. Nơi này chính là nơi nhận áp lực nhỏ nhất. Nhìn thấy trận thế đã thành hình, Hồn Ngọc ở phía trước lúc này mới vung tay lên. Thân hình triển động xông lên dẫn đầu, mang theo tiếng gió rít chói tai bay thẳng về phía thú triều bất tận kia. Đường Long đang suy tư tính dùng chấn động chi quyền mở đường thì đột nhiên trong đầu âm thanh hệ thống vang lên. Tinh ký chủ được phép lựa chọn một vũ khí tùy thân của mình. Vậy ta lựa chọn phá diệt vệ thương, tinh xác định. Đường Long cảm nhận được giới chỉ của mình thêm một vũ khí, cậu từ trong giới chỉ lấy ra, phá diệt vệ thương vừa xuất hiện thì nó rung động vài cái. Đường Long mỉm cười đeo phá diệt vệ thương sau lưng cùng đội ngũ tiến lên. Đường Long đang nghĩ khi chiến đấu với số lượng lớn kẻ địch như vậy cần vũ khí hoặc kỹ năng uy lực cực lớn mở đường. Huynh biết dùng thương khi nào vậy, Cổ Huân Nhi? Huynh là binh khí toàn thông, chỉ qua là không có tiện tay binh khí mà thôi. Vừa rồi lục trong giới chỉ phát hiện ra trường thương này nên lấy ra, gào. Đội hình lớn như vậy nên khi còn cách nghìn trượng thì đã bị không ít hung thú phát hiện. Lập tức những tiếng rít gào giận dữ chợt vang lên như sấm sét, kéo theo đó là càng nhiều tiếng gầm của những hung thú khác. Khoảnh khắc đội ngũ va chạm với thú triều, lực trùng kích kinh khủng chợt bạo phát ra. Từng luồng đấu khí cường hãn trào ra xung quanh. Hung thú trong vòng trăm trượng như bị một cổ cự lực vô hình đánh phải, phát ra những tiếng gào kinh thiên động địa rồi rơi rụng xuống mặt đất. Nhóm người Đường Long len lỏi giữa đội ngũ, thỉnh thoảng cũng phát ra công kích vào đám hung thú, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh. Những hung thú ở bên ngoài thú triều thực lực cũng không quá cường đại nên bọn họ mới có thể giết chết dễ dàng như vậy, nhưng khi xâm nhập vào sâu bên trong thú triều chắc chắn sẽ xuất hiện không ít hung thú cường đại hơn ngăn trở. Đúng như Đường Long suy đoán thì khi đoàn người tiến vào sâu bên trong thú triều khoảng nghìn trượng thì áp lực xung quanh đã tăng lên rất rõ ràng. Không ít hung thú có thực lực cường hãn bắt đầu điên cuồng xông tới vì bị mùi máu kích thích, Điều này khiến cho sắc mặt của không ít người đều trở nên ngưng trọng hơn hẳn. Hiện giờ đã xuất hiện hung thú có thực lực đấu tông. Nếu tiếp tục xông vào chỉ sợ sẽ xuất hiện cả đấu tôn nữa. Mà đến lúc đó nếu cận chiến thì mọi người nên cẩn thận nhiều hơn. Không nên để chúng cầm chân. Một khi lạc vào bên trong thú triều thì kết quả không cần nói cũng biết. Cổ Huân Nhi. Bây giờ, bọn họ dường như đã bắt đầu từ từ xâm nhập vào trung tâm của thú triều. Đến khi đó thì chung quanh, thậm chí trên bầu trời đều sẽ có vô số hung thú. Lúc đó, bọn họ cũng không còn đường mà lui lại nữa. Chỉ còn cách tiếp tục tiến lên phía trước, cho đến khi vọt qua được thú triều thì mới dừng lại được. Nhìn qua khe hở, Đường Long cũng thấy được giờ phút này đám người Hồn Ngọc dường như đang ra sức công kích đám hung thú phía trước. Từng mảng hung thú ầm ầm ngã xuống, mà đội ngũ cũng càng lúc càng tiến sâu vào trong thú triều. Lúc này, tự hồ rất nhiều người đều tin tưởng là Hồn Ngọc đang làm hết phận sự cho đội ngũ này. Có điều trong đó không bao gồm Đường Long. Đường Long là biết bản tính của Hồn Tộc và Hồn Điện. Bọn họ là chuyên gia âm người và có thủ đoạn quỷ dị. Đặc biệt là khi nghe Cổ Huân Nhi giới thiệu sơ qua về Hồn Ngọc, đội ngũ nhanh chóng tiến về phía trước. Họ đi tới đâu thì máu và thi thể của hung thú rơi xuống tới đó. Nhưng những thứ này hoàn toàn không làm cho thú triều kinh sợ mà ngược lại càng lúc càng điên cuồng, liều mạng lao tới đám người hơn. Tốc độ trùng kích này kéo dài thêm được khoảng 2.000 trượng rồi từ từ chậm lại. Giờ đây một số hung thú thực lực cường hãn đã có thể vọt tới phía trước đội ngũ giao thủ với các cường giả. Mặc dù những hung thú này rất nhanh sẽ bị phần đông cường giả liên thủ diệt sát nhưng cục diện đã rõ ràng trở nên gian nan. Nếu giờ phút này mà đứng trên trời cao để quan sát mảnh bình nguyên này thì có thể thấy rõ ràng ở bốn phía đội ngũ càng ngày càng có vô số hung thú kéo đến đông như kiến gió. Cục diện càng lúc càng khó khăn, thậm chí có lúc một đám cường giả hợp lực cùng nhau công kích một hung thú nhưng cũng phải rất khó khăn mới có thể diệt được nó. Khi đám người Hồn Ngọc ở phía trước giao chiến gần người với hung thú thì toàn bộ những người ở đây đều cảm nhận rõ ràng được tốc độ trùng kích đã ngưng trệ mà lúc này, hung thú từ bốn phương tám hướng cũng nhanh chóng ồ ạt lao đến như điên cuồng sau đó, trận chiến tàn khốc cũng chính thức bùng nổ, đủ loại hung thú hai mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía đội ngũ, mặc dù hầu hết đều bị cường giả liên thủ đánh chết, nhưng cũng có một số hung thú vô cùng cường hãn xông vào được bên trong. Vậy nên rốt cục đội ngũ đã bắt đầu xuất hiện nhiều thương vong, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Đối mặt với áp lực cực lớn như vậy, hầu như trên mặt mọi người đều đã có chút tái nhợt, vội vàng thôi động toàn bộ đội ngũ phía trước đẩy mạnh tiến công mà lúc này ánh mắt Đường Long lại quét về phía trước một lần nữa. Hắn chợt phát hiện Hồn Ngọc cùng mấy tên cường giả Hồn Điện chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Giờ phút này, những người ở phía trước không ngừng bị những người ở phía sau xô đẩy vào thú triều mà những người này không lùi lại được nên chỉ có thể vọt tới trước mà thôi. Nhìn đàn đàn lũ hung thú mạnh mẽ trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng công kích nhưng sau khi bọn họ chém giết được một vài hung thú thì sẽ bị thú triều liên tục bất tận làm hao tổn đến sức cùng lực kiệt. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện ra đã không còn đường lui. Tại trung tâm thú triều, trong mắt rất nhiều người đã xuất hiện sự điên cuồng. Liều mạng xông lên phía trước, bởi vì bọn họ biết đã không còn có cơ hội để lui về phía sau nữa. Tình huống hiện tại không cho phép chúng ta do dự, huynh sẽ mở ra con đường máu, mọi người nhanh chóng vọt theo. Đường Long rút ra phá diệt vệ thương nắm trong tay, bàn tay khẽ vuốt lấy thân thương, trông cậy vào đấy, lão cộng sự, ông. Như đáp lại Đường Long, thân phá diệt vệ thương rung lên phát ra những âm thanh hưng phấn. Đường Long cầm thân thương tách ra đám người đi về phía trước đối mặt với thú triều, đối với kẻ muốn chịu chết thì không ai ngăn cản cả. Hủy diệt Long thương, nhất kỵ đương thiên, hủy diệt Long thương, nhị thương, tật như phong, hủy diệt Long thương, tam thương, từ như lâm, hủy diệt Long thương, tứ thương, xâm lược như hỏa, hủy diệt Long thương, ngũ thương, bất động như sơn, hủy diệt Long thương, lục thương, nan tri như âm, hủy diệt Long thương, thất thương, động như lôi chấn. Hủy diệt Long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Đường Long một hơi dùng ra hủy diệt Long thương tuyệt kỹ của mình. Nhất nhân nhất thương hung hãn đâm sâu vào trong thú triều. Đường Long cũng nhận ra thú triều từ hai bên cạnh mình xông vào thì trên thân lôi điện lóe lên và có hai đạo huyễn thân xuất hiện nắm tay có khí ép bọc nện ra xung quanh. Tam thiên lôi huyễn thân mà có cách dùng như vậy, lôi thiên tử. Nhóm Cổ Huân Nhi cùng với Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi theo sát phía sau. Có mấy người tính đục nước béo cò đi theo nhưng tốc độ di động của nhóm Đường Long quá nhanh dần bỏ xa đám người. Phía đầu đội ngũ, một đầu hung thú cả người ngăm đen như hắc thiết đột nhiên xuất hiện. Nắm tay khổng lồ của nó phát ra lực đạo mạnh mẽ, hung hăng đánh về phía Đường Long. Chỉ là súc sinh mà muốn cản đường ta, hủy diệt Long Thương, Cửu Thương, Chấn Động Chi Thương, huỳnh. Hắc Thiết Viên bị nhất thương Đường Long đâm ra đánh vào trong cơ thể liền bay ngược ra ngoài, va vào vô số hung thú, nện bọn chúng thành thịt nát. Đường Long cũng phát hiện nhóm Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng đã tách ra khỏi liên minh, hướng phía sau thú triều lao đi. Còn bao xa nữa, chúng ta đã tiến vào rất sâu rồi, dựa theo tốc độ này thì trong nửa giờ thì có thể vượt qua được thú triều. Đương nhiên, đó là nếu không gặp những hung thú quá cường hãn. Nơi này ngay cả bọn muội cũng chưa từng đến nên chỉ có thể dựa vào một ít tin tức trong tộc mà phỏng đoán thôi, Cổ Huân Nhi. Đường Long một người tuyệt trần liều chết giết chết hung thú, cậu trên đường biểu hiện sự thông thạo thương pháp của mình, bất kỳ hung thú tiếp cận bán kính 5 trượng đều không thoát khỏi việc nhất thương đoạt mạng của cậu cả, không thấy đám người Hồn Ngọc đâu nữa, Cổ Huân Nhi. Bọn chúng đã vượt qua rồi, Cổ Thanh Dương. Chúng ta gần sắp tới phần cuối thú triều rồi. Chấn Động Chi Quyền, Đường Long dùng sức vào hai nắm tay của mình phát ra đòn tấn công của mình, toàn bộ hung thú trên đường đi trước mặt Đường Long đều bị chấn sát, tiến thêm một đoạn thì xung quanh tự nhiên đã không còn hung thú nào đánh tới nữa, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Đường Long đảo qua, chợt phát hiện xung quanh đã không còn bóng dáng hung thú nào, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cách đó chừng 10 trượng có vô số hung thú đang hung hăng nhìn bọn hắn mà điên cuồng gầm thét, nhưng cũng không biết tại sao chúng nó lại không dám tiến đến. Nhìn đám hung thú rống giận nhưng vẫn không dám lao đến, bọn người Đường Long cũng cảm thấy sững sờ nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc mọi người xả hơi thì mục quang của Đường Long lại nhìn về phía xa, ở tận sâu bên trong ước chừng mấy ngàn trượng, một gốc cổ thụ cực kỳ khổng lồ đang đứng cô độc sừng sững trên mảnh bình nguyên hắc ám này. Một luồng thanh khí tỏa ra từ trên cổ thụ cũng có khi thì biến ảo thành đủ loại hình dạng, có vẻ cực kỳ thần kỳ khó đoán. Đây là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sao? Bạn đang nghe truyện Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.